Chương 2760, không gì hơn cái này. Bất chợt tới biến cố, để bao quát Lưu lão đầu, Trương lão đầu ở bên trong tất cả mọi người làm khẽ giật mình, lòng tràn đầy ngạc nhiên, sao, chuyện gì xảy ra? Là ai động thủ? Không biết a, ta căn bản không thấy rõ vừa rồi phát sinh cái gì, chỉ cảm thấy đến thấy hoa mắt, cái kia ba tên kẻ hành hình đã đầu một nơi thân một nẻo. Phi phi, phi phi phi, bị nhồi vào miệng bùn đất Lưu lão đầu nôn một hồi lâu, lại đem tung tóe đến trên mặt dòng máu lau tật. Tiếp theo chừng lấy đôi mắt già nua ngơ ngơ ngẩn ngẩn thì thào, bọn họ đều chết, ha ha, ha ha ha ha, lão thiên rốt cục mở một lần mắt a. Mở cái rằm a, lúc này, Trương lão đầu lại là một thanh quất ra bên hông đoản đao, liên tiếp chặt đứt kỵ thú cùng xe ngựa ở giữa liền vài đạo dây thừng, tiếp theo sải cưỡi mà lên, bỗng nhiên dùng lưỡi dao đánh ra huyền thú cái mông, đi, đi mau. Hắn lần này hành động, để còn lại người các loại cũng đều kinh hãi lấy lại tinh thần, đúng đúng đúng, mau trốn đi thôi. Mẹ, cũng không biết là ai giết ba cái kia, kẻ hành hình. Một khi khiến người ta tra được chuyện này cùng ta các loại có quan hệ, đến lúc đó muốn tẩy đều tẩy không sạch sẽ a. Không phải sao, những tên kia căn bản không cần cái gọi là chứng cứ, liền có thể đem cái kia bị định nghĩa vì, phỉ, người vô tội tru sát. Đi mau, hy vọng còn kịp. Lúc này, lại nghe một người trung niên hán tử mặt mũi tràn đầy chán nản thở dài, ai muốn ta nói, các ngươi cũng đừng uổng phí sức lực. Hắn chỉ một ngón tay cách đó không xa. Cái kia ngã trong vũng máu thi thể cùng lật nằm tại đất xe ngựa, bất đắc dĩ nói, xe ngựa đều bị đạp nát hơn phân nửa, những tông môn kia cao thủ chỉ cần căn cứ xe ngựa kiểu dáng tìm hiểu nguồn gốc, sớm muộn có thể tìm tới chúng ta một đám. Muốn ta nói, mình cùng cái con ruồi không đầu giống như đào mệnh, còn không bằng hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, dứt khoát đem cái này ba bộ thi thể, tính cả toàn bộ đội xe hàng hóa hết thảy thiêu hủy. Nghe xong lời này, Lưu lão đầu cùng Trương lão đầu cũng không khỏi hai mắt tỏa sáng, không tệ không tệ. Dạng này liền có thể giả trang làm ra một bộ, đội xe bị người ăn cướp qua, bộ dáng có lẽ còn có thể vơ vét đến một đường sinh cơ. Tốt tốt tốt, cứ làm như thế. Bởi vậy, mọi người liền tất cả mau làm. Bọn họ lại không thể nào cảm giác, tại cái kia cách mặt đất ngàn trượng chi trên bầu trời trên tầng mây hư không, đang có một đôi không biết nên khóc hay cười ánh mắt, đem chính đang phát sinh hết thảy đều nhìn vào đáy mắt. Hắn chính là dọc đường nơi đây lúc, ngang nhiên tế ra một tia lôi kình. Miểu sát cái kia ba tên kẻ hành hình chính chủ nhân thần thân. Lúc này, thiếu niên này khóe miệng dương nhẹ, trong lòng cười khổ, ha ha, xem ra bọn họ sâu trong đáy lòng vẫn là có chỗ lo lắng. Bất quá đã ca đã đi tới nơi đây, cái kia để cho các ngươi cảm thấy lo lắng, thậm chí là hoảng sợ sự vật, liền nhất định là tồn tại không bao lâu. Sau đó, thần thân tiếp tục lăng không bay lượn, hắn mỗi một bước phóng ra, dường như đều nương theo lấy xúc địa thành thốn kỳ diệu chi pháp, bước ra một bước. Trong lúc mơ hồ thuận tiện giống như lui được ngàn thước 100 trượng khoảng cách. Đây cũng là huyền tôn cảnh tu giả đặc biệt có thân pháp cảnh giới, lăng không đi bộ, có thể tự do qua lại đại thiên vạn giới. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là tôn giai tu giả có thể tìm tới hắn chỗ hoàn cảnh tinh môn, cũng thành công nhảy đến tinh môn một đầu khác. Nếu như là giống huyền linh giới loại này, từng bị đại năng chi lực phong ấn tinh môn, cái kia đừng nói là huyền tôn tu giả, dù là có người trưởng thành đến huyền quân chi cảnh, cũng giống vậy đơn giản đi ngang qua tinh môn. Ngao du vạn giới. Có điều lúc này, cái này đều không phải là thần thân cân nhắc vấn đề, hắn cũng không có cái kia lòng dạ thanh thản. Ánh mắt quét qua chỗ, cái kia bị thật giống như bị người chặn ngang chặt đứt thanh vân phong, cùng cái kia đập vào mắt chỗ đầy dẫy bừa bộn, đều bị thiếu niên này lên cơn giận dữ. Từng có lúc, đứng ngạo nghễ tại thanh vân chi đỉnh thanh vân thành, bây giờ đã là đủ kiểu tàn phá. 99 ngày trụ cột danh nghĩa rất nhiều tông môn, cái kia gần như điên cuồng, người nào ngăn ta diệt linh thạch khai thác. Sớm đã để nơi đây nhà không giống nhà, thành không còn thành. Hiện tại thần thân chẳng qua là cảm thấy may mắn. Hắn may mắn chính mình trở về Thanh Vân Tông còn không tính quá trễ, đuổi tại 99 ngày trụ cột sau cùng một đợt tiến công trước đó. Hắn may mắn năm đó, chính mình theo lòng đất cung điện bên trong lấy tới số lượng đủ nhiều linh thạch, mới có thể đem Thanh Vân Tông tất cả trưởng lão, các đệ tử, liền cùng bọn hắn ra quyến, hết thảy thu vào Thải Thiên Vân Địa. Nếu không phải như thế, đập vào mi mắt tàn phá, thì không chỉ là cái này một tòa cổ thành, nửa tiết sơn phong. Cát cát, cát kèn kẹt, lúc này, thần thân mắt thấy cái này từng bị hắn xem là cái nhà thứ hai thôn Thanh Vân Chi Đỉnh, bị phá hư cho tới bây giờ cái này không đành lòng nhìn thẳng cấp độ, hắn miệng đầy cương nha liền như muốn cắn nát. Gào, thần thân thốt nhiên hét lớn một tiếng, tiếng nói hùng hồn, giống nhau sư hống hổ bào. Hắn hình như là đang phát tiết chính mình tâm tình, mà lúc này, vội vàng tiếp tục bức hại Thanh Vân Phong, điên cuồng khai thác. Hoặc là nói trộm lấy vốn không thuộc về bọn họ linh thạch huyền mạch tu giả, đột nhiên giật mình. Người nào ở trên không nổ quát, không biết a, không biết còn không nhanh đi điều tra. Ách là, đệ tử cái này đi tìm tòi hư thực. Đang lúc này, một đạo từ trên trời giáng xuống bóng người, còn có cái kia âm trầm, tràn ngập phẫn ý tiếng nói, đột nhiên hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Không dùng tìm tòi hư thực, lão tử chính mình hiện thân. Cái này, đây không phải Thanh Vân Tông trưởng giáo Chí Tôn, thần thân sao? Là thần thân, ta thiên, hắn lại còn sống. Không thể không nói, thần thân xuất hiện thật đúng là tuyệt không điệu thấp, có thể nói là kiếm lời đủ ánh mắt. Cái này tựa hồ cùng hắn tác phong trước sau như một không quá tương xứng, chẳng lẽ hắn không lo lắng có người đào thoát về sau, đem hắn hành tung tiết lộ ra ngoài. Phải biết, Tam Tông thất môn nhất tuyệt địa đối với hắn hứng thú một mực rất dày. Chậc chậc, hiện tại xem ra con hàng này không chỉ có còn sống, hơn nữa còn sống trở lại Thanh Vân Tông. Một tên người khoác hắc lân trọng giáp, kiểu tóc lộn xộn trung niên tu giả nhìn chăm chú về phía giữa không trung thiếu niên áo trắng, khóe miệng kéo ra một vệt nghiền ngẫm đường cong. Trung niên nhân này tên là Không Mây Chử, chính là một tên tam tinh huyền tôn tu giả, càng là Vô Tâm Tông phái tới nơi đây tiền nhiệm người cầm lái. Thế nhưng là theo thời gian chuyển rời, rất nhiều 99 ngày trụ của tông môn tại lấy quảng lợi ích hút mắc phương diện đều là càng lún càng sâu, càng ngày càng loạn, bởi vậy, Không Mây Chử tam tinh huyền tôn cảnh thái thượng trưởng lão cũng gánh không được sự tình. Ngay tại ước chừng một năm trước, Vô Tâm Tông dứt khoát đem thái thượng trưởng lão đứng đầu, có bộ trưởng giáo Chí Tôn danh xưng Ngô Vân Phi cho phái tới. Mọi người đều biết, Ngô Vân Phi chính là Không Mây Chử tam thúc, càng là trưởng giáo Chí Tôn Ngô Vân Sông thân đệ đệ, một thân tôn giai ngũ tinh đỉnh phong tu vi, trừ Tam Tông thất môn nhất tuyệt địa đứng đầu cường giả bên ngoài, chưa có địch thủ. Mà giờ khắc này, cái này Ngô Vân Phi liền dửng dưng cười một tiếng, ha ha ha, xem ra vừa rồi cái kia một tiếng tê tâm liệt phế giống to, hẳn là tiểu tử này kiệt tác a. Thần thân, Thanh Vân Tông trưởng giáo Chí Tôn, thiên su cầm đất tranh bá thi đấu hai lớp đầu danh. Chậc chậc chậc. Danh tiếng thật lớn U Ngô Vân Phi từ trên xuống dưới dò xét thần thân một lần, tiếp theo nửa híp mắt thu hút, tràn đầy chế nhạo nói, hôm nay gặp mặt. Không gì hơn cái này đi, chương 2761, đủ số hoàn trả. Hắc hắc hắc, ngược lại cũng không thể nói như vậy tuyệt đối. Lúc này, một tên má trái bên trên có nói còn rết vết sẹo, hình thể gầy còm lão giả, âm thiếu tiếp lời gốc giả, dù sao tham gia qua, thiên su cầm đất tranh bá thi đấu, cũng đoạt được thứ tự. Cho tới bây giờ đều không sẽ có chỉ là hư danh đục nước béo cò thế hệ. Chỉ có thể nói tiểu tử này tại người trong cùng thế hệ. Cũng chính là tuổi trẻ tại 18 cái vòng cấp phía dưới nhân vật bên trong, được xưng tụng kiêu sở chi tôn. Nhưng ở lão tử trước mặt, ngươi chính là một đống rán không lên tường bùn nhão a. Cái này má trái có đạo con rết sẹo ngân lão đầu tên là Thượng Quan Cây Kinh Giới, chính là mưa lớn trong tông người. Từ khi một năm trước, các tông phổ biến tăng lớn thống ngự cường độ về sau, hắn cái này đã từng người cầm lái, cũng cùng Vô Tâm Tông Không Mây Chử rơi xuống cái đồng dạng kết quả, bị trong tông môn người mạnh hơn, túm lấy hắn toàn quyền thống lĩnh Thanh Vân Tông mỏ quặng khai thác thủ tục gậy truyền tay. Một bên khác, tay kia xách một chiếc không tâm đèn lồng, người khoác cẩm phục ngọc đựng, mặc lấy ngăn nắp xinh đẹp, bản thân hình dạng cùng khí độ lại là xấu xí, thô bỉ đến khiến người ta buồn nôn lão đầu xoang mũi chấn động, nói, hừ hừ, thần thân a thần thân, không nghĩ tới ngươi không chết ở Tam Tông thất môn nhất tuyệt địa truy sát phía dưới. Thế mà còn có mệnh trốn về Thanh Vân Tông trốn cũ, chỉ tiếc a, nơi này sớm đã không còn là ngươi vị này trưởng giáo Chí Tôn nói tính toán. Lão nhân này không là người khác, chính là Minh Nhật Tông phái tới Thanh Vân chi đỉnh tiền nhiệm người cầm lái, còn có cái rất dọa người ngoại hiệu Thi lão. Lúc này, Minh Nhật Tông cũng càng thay mới thống lĩnh, tên là Hồ Phong Suy, huyền tu thực lực cùng Vô Tâm Tông người có quyền không mây bay không kém bao nhiêu, đều là ngũ tinh huyền tôn đỉnh phong. Lúc này 99 ngày trụ cột rất nhiều cao thủ, trung tầng, thậm chí cả hạ tầng sức lao động thợ mỏ, đều là có chút hăng hái nhìn về phía thần thân, vẫn không quên tranh nhau lời trêu chọc. Ngươi chính là thần thân, nguyên lai tưởng rằng lại là người như tên cường giả, có thể hiện tại xem ra. Giống như không phải có chuyện như vậy a. A, ngươi biểu lộ rất nghiêm trọng a, là bởi vì nhìn đến đã từng quê hương triệt để biến bộ dáng, cho nên rất là lòng chua xót, rất là khổ sở a. Ha ha ha ha ha ha, muốn ta nói. Để tiểu tử này khổ sở còn ở phía sau đâu. Đúng đấy, hắn sợ là còn không biết a. Ước chừng 2 năm trước đó, người Thanh Vân Tông môn hạ tất cả trưởng lão, đệ tử, tất cả đều bốc hơi khỏi nhân gian. Thua thiệt tiểu tử này trên đầu còn đỉnh cái, trưởng giáo Chí Tôn, mũ cao, trên thực tế. Lại sớm đã thành người cô đơn. Chậc chậc chậc, thật đúng là đáng thương u. Ồn ào tiếp tục trong một giây lát, không biết là ai lời nói xoay chuyển, mọi người cũng đều đem chú ý lực liếc về phía thần thân cái này cái đầu người giá trị. Đúng, ta nhớ được tiểu tử này lúc trước thoát đi thiên su cầm đất tranh bá khu thi đấu thời điểm, có vẻ như vận dụng một loại nào đó thần giai huyền binh chi lực. Đúng đúng đúng, bổn tọa cũng nghe nói đó là một loại thần binh chi lực, có thể đóng băng thời không, liền lúc đó tôn giai trung phẩm đại năng đều không trốn qua. Hắc hắc, loại này thiên địa bảo khí, hẳn là tam tông thất môn nhất tuyệt địa nhất định phải được, chúng ta cướp đến tay bên trong, cũng chỉ hội dẫn lửa thiêu thân a. Bất quá chúng ta lại có thể đem hắn tù binh, lại đem hắn, tính cả cái kia kiện thần binh, cùng nhau đưa cho tam tông thất môn nhất tuyệt địa một phương nào. Một khi lập xuống lớn như thế công, lo gì ngày sau không thăng chức rất nhanh. Lần này, không ít lưng tựa tam tông thất môn nhất tuyệt địa một trong tông môn cường giả, lại lần nữa nhìn về phía thần thân ánh mắt, cũng đều từ đó trước chế nhạo, vẻ châm chọc, biến đến tham lam mà khát máu. Thế mà, cái kia huyền bay tại giữa không trung thiếu niên, nhưng thật giống như tuyệt không quan tâm mọi người muốn nuốt sống thịt đồng dạng ánh mắt tham lam, chỉ lầm lủi duỗi ra ngón tay, một chút dưới chân lăng không hư dẫm lên vị trí. Chợt, gần từng chữ một, các ngươi, mang cho Thanh Vân Tông, không khác nào là tai họa ngập đầu. Như vậy, thân là Thanh Vân Tông trưởng giáo chí tôn ta có thể làm, liền chỉ có đủ số hoàn trả. Một lời kết thúc, 99 ngày trụ cột vô số cường giả đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó đều là cười như điên không ngã. Phốc ha ha ha ha ha, hắn chả nói cái gì đủ số hoàn trả, dựa vào cái gì, chỉ bằng ngươi năm đó gian kia thần khí. Hừ, ngươi bớt ở chỗ này dọa người, coi như ngươi thật có thần khí nơi tay lại như thế nào. Năm đó cho dù bằng vào cái kia cái gọi là thần khí, chi lực dừng lại thời không, cuối cùng còn không phải đến xám xịt đào tẩu. Đúng rồi, thần khí mạnh hơn, cũng phải nhìn sử dụng nó người là người nào, có thể phát huy ra mấy phần thần lực. Chỉ bằng ngươi thần thân, ha ha, ta muốn là nhớ không lầm lời nói, năm đó ngươi rời đi thiên su cầm đất tranh bá thi đấu thời điểm, còn xa chưa từng đặt chân tôn giai chi cảnh. Lúc này mới qua chỉ là trăm năm, tiểu tử ngươi coi như lại thế nào thiên tư chắc tuyệt. Tu vi cảnh giới có thể vượt qua nửa bước huyền tôn chi cảnh, thuận lợi độ kiếp, thành tựu nhất tinh huyền tôn tầng thứ, liền đã là lớn nhất cực hạn a. Bây giờ, trèo lên đến 99 ngày trụ cột chi vị đại đa số tông môn đều tụ tập ở này. Mà những tông môn này thế lực vì có thể càng lớn trình độ khai thác, vận hộ những cái kia linh thạch quáng dấu, liền đều phái tới rất nhiều tu giả. Luận đến đội hình, thậm chí so với năm đó thiên su cầm đất tranh bá thi đấu thời kỳ cũng không yếu nửa phần, thật có thể nói là cường giả như mây. Cho nên, đơn thương độc mã trở về Thanh Vân Phong, còn phát ngôn bừa bãi thần thân, tại trong mắt những người này hoàn toàn cũng là cái mù nhảy nhót tôm tép nhãi nhép, che tay có thể diệt. Đi thôi, bắt sống, mau mau hành động, miễn cho để hắn trong tông môn người được tiên cơ. Đều nghe kỹ, chờ chút bổn tỏa tù binh thần thân về sau, các ngươi đều đem hết toàn lực yểm hộ tại ta. Chỉ cần có thể đem hắn mang cho Diêm La Môn, ta vô tâm tông tất có hưởng dụng không hết chỗ tốt. Trong lúc nhất thời, các cái tông môn phái đến cao nhất nơi đây thống soái không hẹn mà cùng mở ra thần hồn truyền âm, cho mình hạ nhân đạt chỉ lệnh. Thậm chí, bọn họ truyền âm nội dung đều cơ bản giống nhau, đều coi thần thân là thành một cái to lớn, ánh vàng rực rỡ công lao bài, chỉ còn chờ dâng cho bên trên đâu. Khá hơn chút tu giả giữa lẫn nhau còn đề phòng đối phương, tế ra dẫm lên trời lơ lửng chi lực về sau, một chút xíu hướng về thần thân chỗ tại ở gần. Đang lúc này, huyền bay tại hư không đạo thân ảnh kia đột nhiên nhoáng một cái. Thế mà tại tất cả mọi người trước mắt biến mất không thấy gì nữa. À, tiểu tử kia người đâu? Không, không đúng, ta cái này tam tinh huyền tôn cảnh thần hồn năng lực nhận biết, vậy mà đều không thể nhận ra cảm giác đến hắn cụ thể chỗ. Chẳng lẽ nói tiểu tử kia thần hồn cường độ, đã cao hơn bổn tọa gia trình một chút một cái cấp bậc, cho nên ta mới dò xét không ra vị trí hắn. Ngay tại một ít tu giả kinh hồn vừa khởi thời điểm, thi triển thoáng hiện, trong nháy mắt chui vào đỉnh đầu trong tầng mây thần thân, kiếm phong dù cho chỉ xuống. Tứ Hoang Kiếm Quyết lôi trạch, đinh, Tứ Hoang Kiếm Quyết là địa giai thượng phẩm bản đơn lẻ, kiếm pháp loại huyền kỹ, hiện đã ở lục mạch kiếm hồn quyết bị động hiệu quả dưới, uy năng tăng vào 80%. Chương 2762, một kiếm, đinh, bởi vì ký chủ tự thân huyền khí thuộc tính là lôi, cùng Tứ Hoang Kiếm Quyết lôi trạch chi thế tương xứng, bởi vậy kỹ có thể tổn thương tại nguyên có trên cơ sở, lại tăng lên nữa 15%. Hệ thống nhắc nhở âm thanh nổ vang bên tai thời khắc, cái kia vô số kiếm ảnh cấu thành huy hoàng lôi cương, đã không khỏi giải thích bầy vẫy xuống. Tứ Hoang Kiếm Quyết vốn là địa giai thượng phẩm huyền kỹ. Lại thêm lục mạch kiếm hồn quyết tăng cường 80% kiếm chiêu uy năng, thần thân tự thân lôi thuộc tính, cũng thu hoạch được tăng phúc 15% hiệu quả. Cái này phạm vi lớn thương tổn một kiếm chi lực, đến tột cùng hội cường hãn đến loại nào tình trạng. Thật, thật mạnh, bổn tọa không nhìn lầm a. Thần thân tên này vừa mới theo kiếm thế kích phát ra hộ thể huyền khí. Không ngờ đạt tới tôn giai thất tinh chi cảnh. Trước đây xem thường thần thân những tu giả kia, bây giờ đều là đầy mặt ngạc nhiên, mỗi ngày thiên, thiên tôn. Thiên su cầm đất tranh bá thi đấu tử biệt, cũng bất quá chỉ là trăm năm. Trăm năm thời gian, đối vào thế tục phàm nhân mà nói rất là xa xăm. Nhưng là đối với tu giả, riêng là tông giai trở lên tu giả tới nói, thời gian trăm năm, cũng không so đánh một giấc công phu dài bao nhiêu a. Có thể thần thân hắn, tại trăm năm ở giữa đột phá tông giai cực hạn không nói, càng là nhảy lên trở thành thất tinh huyền tôn, thiên tôn cảnh đại năng. Làm sao có thể, sao lại có thể như thế đây? Xì, lạp lạp, ầm ầm rồi, bất luận những tu giả kia làm phản ứng gì, thần thân oành thế mà phát kiếm ảnh đầy trời, đã cấp tốc cấu ra một mảnh lôi trạch hải dương. Thần thân kiếm thế vừa ra, nhất thời vạn vân khai tán. Ngay sau đó, lôi trạch trọng áp mà rơi, không nghiêng không lệch bao phủ hướng chính phía dưới, cái kia sớm đã chặn ngang mà đứt thanh vân nửa phong. Xì, lạp lạp, phốc suy suy suy, oanh long long long long, không, à không à à, phốc hoa, cô ngô, tha cho, tha mạng, cuồn cuộn lôi uy, bẻ gãy nghiền nát xé rách thanh vân phong, cũng xé rách tất cả đứng ở trên núi người. Trong lúc nhất thời, kêu đau bi thống thanh âm bên tai không dứt, mênh mông nhiều 99 ngày trụ cột số lượng lớn cao thủ, tại lúc này đều là thành gấp tuyền bên trong khô mộc huyền cô độc, cùng cả tòa thanh vân phong cùng nhau chôn vùi, chìm xuống. Thần thân kiếm phong chỉ, lôi trạch sở hướng chi địa, tất cả đứng tại thanh vân phong phía trên tu giả đều không có lực phản kháng chút nào, thì liền những cái kia tu vi đạt tới tam tinh huyền tôn trở lên cường giả, đều không ngoại lệ. Phốc, thi lão cuồng nôn một ngụm máu tươi, hắn xem như vận mệnh từ cái kia ngọn không tâm đèn lồng, bây giờ đều đã tuột tay, theo bản thân hắn cùng nhau điêu không sai bay xuống. Khóe miệng, ngậm lấy một tia đủ kiểu không cam lòng, muôn vàn khổ sở ý cười thiên, thiên tôn. Ha ha ha, ai có thể nghĩ tới, lúc trước hạng Bắc U trong miệng, cái kia căm giận không sai chỗ xưng, hỗn chứng tiểu quỷ, bây giờ không ngờ trưởng thành đến thiên tôn chi cảnh. Má trái bên trên có nói còn rết vết sẹo, hình thể gầy còm thượng quan cây kinh giới, bây giờ cũng tại lôi sóng trong đám người, nước chảy bèo trôi. Hắn lão mắt vô thần, lòng như cho nguội, dường như nhận mệnh thiên tôn. Ha ha ha, bổn tọa có thể chết ở một tên thiên tôn cảnh trong tay cường giả, cũng coi là không uổng công đời này a. Buồn cười ta trước đây, lại còn khinh miệt tại hắn. Tại hắn cách đó không xa, không mây trừ người khoác hắc lân trọng giáp, hôm nay đã sớm vỡ nát vô hình, toàn bộ biến thành cái huyết nhân. Đối với hắn mà nói khó khăn nhất chịu đựng là, cái kia nửa hắc nửa kim lôi đình dư lực, lại vẫn có thể theo hắn ra chóc thịt bong máu xâm thân thể nhập thể, thiêu đốt một phen. Mà cái này, chính là cửu tiêu thần đình thôn phệ phệ huyết thiên hồng lôi về sau, chỗ kế tục kiến huyết phần thi, bất tử bất diệt đặc hiệu. Ách a a, ách a a a a. Không mây trừ tê tâm liệt phế chu lên, làm hắn ánh mắt xéo qua thoáng nhìn đồng dạng cả người là huyết vô vân phi lúc, nhất thời hai mắt tỏa sáng, tràn đầy thê lương nói, tam thúc, chất nhi rốt cuộc chịu không được loại này tra tấn, van cầu ngươi, cho chất nhi một thống khoái đi. Thế nào lại, cái kia đồng dạng bị lôi trạch chi lực giết tới hấp hối, nghiến răng nghiến lợi không mây bay, chỉ là ngang đối phương liếc một chút, liền phối hợp chửi ầm lên, hỗn trướng a a a. Đường đường thiên tôn, vậy mà làm đánh lén một bộ này. Muốn là hắn ngay từ đầu thì triển lộ tu vi, bản tôn cũng không đến mức không hề có lực hoàn thủ mới là. Chỉ vì nhất thời chủ quan, mới ủ thành bi kịch a. Thần thân, ngươi giấu đầu lộ đuôi, ti tiện đánh lén, cùng rắn chuột có gì khác. Ngươi làm bậy thiên tôn, thần thân đem không mây bay tràn đầy không cam lòng kêu gào nghe lọt vào trong tai, lạnh lùng hừ một cái a, ta ti tiện. Vậy các ngươi ỷ vào người đông thế mạnh, vô cớ ức hiếp, xâm lược thanh vân tông, không coi là ti tiện. Ca đã sớm nói, hôm nay chắc chắn đem bọn ngươi gia tăng tại Thanh Vân Tông phía trên bút bút cửu oán, đều là đủ số hoàn trả. Một lời kết thúc, sát ý như xương, trong chớp mắt đóng băng tất cả mọi người sau cùng chút lòng chờ mong vào vận may. Phốc, phốc, phốc, phốc, xì, lạp lạp, ầm ầm á, ầm vang lôi uy, kinh hãi âm nổi lên bốn phía. Cùng lúc đó, thần thân bên tai cũng đang không ngừng rót vào giết địch thu hoạch kinh nghiệm hệ thống nhắc nhở âm thanh. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên thất tinh huyền tông, lấy được kinh nghiệm giá trị 2.750 triệu điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên tứ tinh huyền tôn, lấy được kinh nghiệm giá trị 160 tỷ. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên cửu tinh huyền hoàng, lấy được kinh nghiệm giá trị 48 triệu điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên ngũ tinh huyền tông đỉnh phong, lấy được kinh nghiệm giá trị 1.270 triệu điểm. Đinh, 99 ngày trụ cột. Trên bảng có tên số lượng lớn cường giả, rất nhiều đều tụ tập tại Thanh Vân Tông chi đỉnh. Bởi vậy, trận này mênh mông lôi sát chỗ tiêu diệt địch nhân, bất luận số lượng vẫn là chất lượng, đều tương đương có thể nhìn. Không bao lâu, tứ hoàng kiếm quyết lôi trạch lẫm liệt kiếm uy, bao không sai lôi thế, đã đem cái kia nửa tòa tàn phá Thanh Vân Phong ép thành một vũng bình khâu. Giờ phút này, thần thân đỉnh đầu, cái kia tượng trưng cho huyết tộc thần thông năng lượng một tiểu chuồn mất tóc, chỉ có không đến một thành hoa dâm phát đoạn. Cái này cũng thì mang ý nghĩa, hắn ban đầu ở lòng đất cung điện mở ra huyết tộc thần thông, đổi lấy bạo tạc tính tu vi trưởng thành chỗ hao tổn năng lượng, chỉ kém sau cùng một thành liền đem khôi phục viên mãn. Một khi huyết tộc thần thông ở vào đủ số trạng thái, vậy kế tiếp, thần thân lại giết địch trảm quái thu hoạch lấy điểm kinh nghiệm, thì đều có thể trực tiếp tác dụng tại bản thân hắn, từ đó tăng lên huyền tu cảnh giới. Vù vù, vù vù, lúc này, chợt nổi lên một trận gió tanh, đảo qua cái này bừa bộn chiến trường. Bình trên đồi, đã là thây ngang khắp đồng, máu chảy như sông. 99 ngày trụ cột, tám thành lấy lên tông môn phái tới vô số cường giả, không một người sống. Trách không được thần thân lần này hành sự cao điệu, cũng không sợ có người để lộ hắn lại hiện ra thế gian, đồng thời tấn cấp đến thất tinh huyền tôn tin tức. Nguyên lai, tự thiếu niên này xuất thủ một khắc kia trở đi, liền đã định trước trừ hắn bên ngoài, Thanh Vân chi đỉnh không có cái thứ hai có thể còn sống rời đi người. Chương 2763, nợ máu trả bằng máu. Ha ha, cái này 99 ngày trụ cột môn hạ, rất nhiều trưởng lão đệ tử hoàn hảo không gian huyền giới bên trong, còn có không ít linh thạch mà. Thần thân trong lòng mừng thầm, trước đây, Thanh Vân Tông từ trên xuống dưới tại Thải Thiên Vân Địa bên trong tu luyện sử dụng linh thạch, đều đã phân cho không sai biệt lắm. Trước đây ta còn đang vì đến đón lấy không có linh thạch có thể dùng cục diện phát sầu, chưa từng nghĩ. Một trận sát phạt về sau, ca trực tiếp kiếm lời cái đầy bồn đầy bát. Rất nhanh, thần thân lại khôi phục tỉnh táo, theo tay khẽ vẫy. Ông, chỉ một thoáng, bên hông hắn treo nạp thú túi cái cổ miệng vừa mở, bảy đạo linh quang chợt sáng mà lộ ra. Đợi trong chớp mắt ấy lộng lẫy ảm diệt về sau, thần thân trước mặt thình lình thêm ra bảy đạo thân ảnh quen thuộc. Ngô Tiền Đôn, Mở Thiên Vọng, Đoạn Sách Diêu, Sở Xuân Thu, Tần Thái Phong Phú, Tần Cầy hai huynh đệ, cùng Dịch Văn Xuyên. Những người này đều là thần thân tại Nguyệt Quang Chi Lâm lúc xảo ngộ, cũng thuận thế bước hàng sát quỷ môn trưởng lão. Trong bảy người, huyền khí tu vi mạnh nhất Ngô Tiền Đôn, chính là một tên tôn giai ngũ tinh đỉnh phong cảnh đại năng, chân thân càng là một đầu tiên triều ma rắn mối, da dày thịt béo, lực lớn vô cùng. Bảy cái ban đầu sát quỷ môn trưởng lão cao tầng bên trong, huyền khí tu vi thấp nhất Sở Xuân Thu ôn hòa Văn Xuyên, cũng đều là hàng thật giá thật tam tinh huyền tôn, uy thế bất phàm. Theo lý thuyết, thần thân nếu là đem dược tinh đan cùng đỉnh tôn 12 sao dùng tại bọn họ thất trên thân người, tổng thể tăng lên hiệu quả hẳn là sẽ mạnh hơn hiện tại ra không ít. Nhưng, bọn họ cùng thần thân trước đó buộc chặt, vẻn vẹn dựa vào huyết thệ, xa không đạt được thần thân chính mình người trình độ, chỉ ít hiện tại còn không phải. Bởi vì cái gọi là người có thân sơ, tình có sâu cạn. Bất luận là ai, tại đến đồ tốt lúc, khắp nơi đều sẽ trước tăng cường chính mình thân bằng hảo hữu nhóm chia sẻ, đây là nhân chi thường tình, vốn là không gì đáng trách. Huống chi, dược tinh đan cùng đỉnh tôn 12 sao hai bút cùng vẽ, chắc chắn để cái này bảy tên vốn là tu làm điểm xuất phát cực cao tu giả bên trong, hiện ra mấy số thiên tôn cấp nhân vật. Thiên tôn, là chân chính có thể đứng ngạo nghễ tại huyền linh đại lục chi đỉnh tồn tại. Trời mới biết cái này bảy cái lão gia hỏa có thể hay không bởi vì nhất thời lòng tin bành trướng, từ đó ngỗ nghịch lúc trước lập xuống qua huyết thệ. Coi như đến lúc đó thần thân không sợ bọn họ, đem dần dần giết hết lại như thế nào. Vì thế mất đi dược tinh đan cùng đỉnh tôn 12 sao đều là lại cũng không về được. Cho nên, bất luận là xuất phát từ một cái nhân tình cảm giác khuynh hướng, vẫn là xuất phát từ càng thêm lý trí cân nhắc, thần thân đều chưa từng đem dược tinh đan cùng đỉnh tôn 12 sao ban cho bọn họ 7 người. Xin hỏi trưởng giáo chí tôn, cái này, nơi này là địa phương nào? Bị thả ra nạp thú túi về sau, một tiền đồn đưa mắt nhìn bốn phía dưới, phát hiện khắp nơi là thi thể cùng thi huyết, không khỏi rung động thân thể, tất cung tất kính hỏi. Còn lại 6 người cũng đều cung cung kính kính hướng thần thân hành lễ chào hỏi, một cái hai cái đều có chút ngoan ngoãn. Xem ra, trước đó thần thân tại Nguyệt Quang Chi Lâm cửa vào bên ngoài sáng cái kia một tay, đối cái này thất người ảnh hưởng rất sâu. Nếu không phải như thế, lúc này sát quỷ môn chưa diệt, bọn họ 7 cái bình tĩnh không biết há miệng thì phụng thần thân vì trưởng giáo chí tôn. Nơi này là Thanh Vân Tông nội địa, thần thân thản nhiên không sai mở miệng, vẫn không quên thân thủ chỉ dưới chân, người ta đứng đấy địa phương. Từng là Thanh Vân Phong Thanh Vân Thành, cũng chính là tông chủ đại điện chỗ. A, cái này, nghe xong lời này, lại nhìn thấy thần thân cái kia đờ đẫn như hàn thiết giống như thần sắc, bảy cái lão gia hỏa tâm niệm cấp chuyển, còn đều nghĩ đến cùng một chỗ đi. Thanh Vân Tông nội địa, đều thành này tấm thảm tướng A. Hết xong, thần thân thấy cảnh này, nhất định là điên cuồng không thôi, thịnh nộ không nghỉ. Hắn hiện tại tỉnh táo cùng đờ đẫn, cần phải chỉ là trước bão táp yên tĩnh A. Thế nhưng là, kỳ quái. Tuần này bị tàn thi nát thể, phần lớn đều mặc lấy hắn tông môn chiến giáp, cái này lão phu đều nhận ra a. Đây là Vô Tâm Tông, đây là Mưa Lớn Tông, cái này thì là Minh Nhật Tông. Người chết, phần lớn là trừ Tam Tông thất môn nhất tuyệt địa bên ngoài, 99 ngày trụ cột trên bảng có tên khách quen, nhưng không thấy mấy cái lạ lẫm ăn mặc người. Nói cách khác, Thanh Vân Tông thương vong nhân viên đâu? Chẳng lẽ đều bị áp chôn ở cái này oanh sập Thanh Vân Phong phía dưới? Không, không đúng, thần thân hẳn là sẽ không nhẫn tâm đến thân thủ oanh sát Thanh Vân Tông chính mình người. Lớn nhất khả năng là tại thần thân chạy về Thanh Vân Phong trước đó, Thanh Vân Tông tất cả trưởng lão, các đệ tử liền đã bị 99 ngày trụ cột cường tông cao thủ thanh tẩy đến không còn một mống. Nguyên nhân chính là như thế, thần thân mới tại trong cơn giận dữ, trực tiếp đổ diệt chư tông cả nhà, không tiếc đem chọn cái Thanh Vân Phong đều oanh thành một vùng phế tích. Không thể không nói, cái này bảy cái lão gia hỏa tự mình não bổ năng lực vẫn là man mạnh. Trên thực tế, bọn họ cuối cùng ra kết luận, có vẻ như cũng là phù hợp nhất thường quy logic. Đến lúc này, bọn họ bảy cái là liền không dám thở mạnh một cái, sợ nói nhiều sai nhiều, vừa không cẩn thận câu lên thần thân thật vất vả đè xuống lửa giận, rước họa vào thân. Ngắn ngủi lặng im về sau, thần thân tiện tay chỉ bốn phía thi thể, ngữ khí bình tĩnh như thủy, bọn gia hỏa này đều đến tự môn phái nào, các ngươi khả năng phân biệt. Nghe xong lời này, bảy cái lão gia hỏa không dám có chút chần chờ, ngươi một lời ta một câu nói, hồi trưởng giáo chí tôn, bọn gia hỏa này tàn giáp áo thủng, lão hủ đều có thể phân biệt. Không tệ, hiện tại xem ra, bọn họ phần lớn là 99 ngày trụ cột, khách quen tông môn thế lực, không ít tông môn thực lực sau lưng, còn có Tam Tông thất môn nhất tuyệt địa đến đỡ. Nghe đến nơi này, thần thân trong lòng có chút hài lòng, trên mặt vẫn như cũ lạnh như xương lạnh, bày đủ cấp trên uy nghi cái kia. Các ngươi nhưng biết những tông môn này thế lực hạch tâm cụ thể chỗ. Cái kia mấy cái người đưa mắt nhìn nhau một lát, trong lòng suy nghĩ cùng một cái ý niệm trong đầu, quả nhiên. Thanh Vân Tông bị diệt về sau, thân là trưởng giáo chí tôn thần thân, quả nhiên muốn đi tìm những cái kia, 99 ngày trụ cột, trên bảng có tên thế lực, triển khai báo thù hành động a. Ngô, dù sao những thế lực này đều không bao gồm Tam Tông thất môn nhất tuyệt địa, càng không có ta, lão bản gia, sát quỷ môn người, coi như nói cho thần thân ngược lại cũng không sao. Kết quả là, bảy người ào ào gật đầu như dã tỏi, một cái hai cái vỗ bộ ngực cam đoan, chỉ cần trưởng giáo chí tôn có chỉ, chúng ta xông pha khói lửa, không chối từ. Nhưng sau đó, bọn họ cũng đều lộ ra vẻ làm khó, chỉ bất quá. Bên trong có 5-6 cái tông môn, đều là sát quỷ môn phụ thuộc thế lực. Nghe hiểu cái này, thần thân lạnh như băng cứng khóe miệng rốt cuộc tan ra một tia đường cong, ha ha, yên tâm, các ngươi chỉ phụ trách dẫn đường liền tốt, liền mặt đều không cần lộ. Đi thôi, trước mang bổn tọa đi diệt cái kia đáng chết Minh Nhật Tông. Nói xong, thần thân đáy lòng còn âm thầm bù một câu, hạng Bắc U lúc trước đưa cho Linh Nhi tin, ta nhìn, thật là hạng nam nhâm nét chữ. Từng ở thế tục giới, Bảo Tiêu tỷ tỷ cũng không biết như thế nào. Sẽ không phải là bị nàng cái kia bị ổi vô xỉ tỷ tỷ cho lừa giết a. Vừa nghĩ tới khả năng này, thần thân bốn phía liền đã bốc lên lên khó tự kiềm chế sát khí, lần này tiến quân Minh Nhật Tông, phải tất yếu để hạng Bắc U tiện nhân kia, nợ máu trả bằng máu. Chương 2764, vừa sợ vừa giận lại sợ. Hỗn trướng a a a. Vì sao ta Vô Tâm Tông phái đi Thanh Vân Phong tất cả trưởng lão, đệ tử, lại đều tại ngắn ngủi mấy hơi ở giữa, toàn bộ bỏ mình. Mẹ hắn, ai có thể cho bổn tọa một lời giải thích? Vô Tâm Tông trưởng giáo chí tôn không mây sông, giờ phút này ngay tại tông chủ trong đại điện nổi trận lôi đình. Bên chân, vừa mới bày vẫy thật dày một tầng ký hồn ngọc toái phiến, để lão giả này mặt hắc như than. Trong tay hắn, còn bưng lấy thân đệ đệ không mây bay, cùng đại chất tử không mây trừ ký hồn ngọc toái phiến, cả người tóc tai bù xù, giống nhau điên cuồng hùng sư. Cha, cho lão tử thật tốt cha. Không mây sông nghiến răng nghiến lợi nói, lão tử nhất định muốn biết rõ ràng, Thanh Vân chi đỉnh đến tột cùng phát sinh cái gì, có thể để cho ta Vô Tâm Tông rất nhiều tu giả đều bị chết. Mà lại theo ký hồn ngọc vỡ nát thời gian đến xem, bọn họ cũng đều là tại ngắn ngủi mấy hơi bên trong, toàn bộ chết. Nói một mình đến sau cùng, Không mây sông ngữ khí tựa hồ đã không còn như ban đầu như vậy thịnh nộ cùng quả quyết. Bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến khác một loại khả năng, Thanh Vân chi đỉnh. Trong 2 năm qua một mực tụ tập rất nhiều, 99 ngày trụ cột, trên bảng có tên số lượng lớn danh môn. Nếu như là bọn họ xuất thủ, khả năng không lớn tại ngắn ngủi mấy hơi bên trong, tàn sát hết ta Vô Tâm Tông cao thủ. Có thể làm được điểm này, không phải Tam Tông thất môn nhất tuyệt địa, đứng đầu cường giả xuất thủ không thể, hơn nữa còn tuyệt không chỉ một người. Chẳng lẽ, ta Tông hủy diệt, là bởi vì bọn hắn vừa không cẩn thận làm tức giận Tam Tông thất môn nhất tuyệt địa. Thế nhưng là, bất luận là ta cái kia đại chất tử, vẫn là bổn tọa thân đệ đệ, đều không phải là loại kia không rõ ràng nặng nhẹ lợi hại người a. Không Mây Sông càng nghĩ càng thấy đến trong lòng chưa nghĩ tới, không khỏi xoa xoa cái trán, thôi thôi, cha vẫn là muốn cha, nhưng thực sự không nên huy động nhân lực. Nếu thật là Tam Tông thất môn nhất tuyệt địa xuất thủ, chàng tử này, sợ là rốt cuộc không tìm về được. Đến bây giờ, đã hoàn toàn tỉnh táo lại Không Mây Sông, có thể nói là vừa sợ vừa giận lại sợ. Hắn đầu tiên là chấn kinh tại rất nhiều môn đồ ly kỳ tử vong, lại vì cái kia không biết hung thủ cảm thấy vô tận phẫn nộ. Có thể sau cùng, làm hắn nghĩ tới hung thủ khả năng tồn tại thân phận chân thật lúc, nhưng lại tại to lớn thực lực sai biệt trước mặt thành xương đánh cả tím, sâu trong đáy lòng không tự giác bay lên khởi trận trận ý sợ hãi. Một hồi lâu sau, Hoa Này Dâu lão giả mới mãnh liệt hít một hơi, trong lòng thầm nghĩ, bất kể nói thế nào, vẫn là phải trước đem việc này báo cáo bên trên, cũng tốt kịp thời tìm kiếm che chở. Trên thực tế, hắn xâm lược Thanh Vân Tông không ít thế lực, trải qua lúc đầu kinh chấn cùng phẫn nộ về sau, cũng đều làm ra cùng loại với Vô Tâm Tông Không Mây Sông quyết định. Trước điều thấp dò xét, chớ huy động nhân lực, bọn họ ý nghĩ cùng cố kỵ, cũng đều cùng Vô Tâm Tông trưởng giáo Chí Tôn Không Mây Sông không sai biệt lắm, sợ trắng trợn điều tra tông môn tinh nhuệ nguyên nhân cái chết, hội làm sâu sắc Tam Tông thất môn nhất tuyệt địa nào đó nhất phương thế lực cùng mình hiểu lầm, đến lúc đó coi như thật không tốt kết thúc. Sau đó cũng là ào ào hướng mình bên trên thế lực chi tiết bẩm báo, lấy tìm kiếm che chở. Phải biết, 99 ngày trụ cột trên bảng có tên thế lực, có không ít đều là Tam Tông thất môn nhất tuyệt địa phụ thuộc. Lúc này chính mình gặp gỡ gần như hủy diệt tính đả kích, tự nhiên là muốn khóc trách móc cầu bao bọc, để tránh cái kia không biết hung thủ lại lần nữa bạo khởi, trực tiếp triệt để đánh vỡ tự nhà thế lực, vậy coi như thảm tuyệt đi. Chuyện cho tới bây giờ, ức hiếp Thanh Vân Tông rất nhiều thế lực đều thu đến ký hồn ngọc số lớn vỡ nát tin tức, lòng người bàng hoàng. Nhưng đối với Thanh Vân Phong trong một đêm hủy hoại chỉ trong chốc lát sự tình, bọn họ lại đều không thể nào biết được. Trên thực tế, Thanh Vân Phong phía trên biến cố cũng không có tại Huyền Linh Đại Lục gây nên oanh động. Bởi vì thần thân lúc đó chưa từng lưu lại một người sống. 70-80 số tông môn, phái tới nơi đây mênh mông mười mấy vạn tu giả, mặc dù từng tận mắt chứng kiến qua Thanh Vân Tông hủy diệt chi cảnh, nhưng bọn hắn hiện tại cũng đã chết tuyệt, đâu còn có thể có người ra bên ngoài truyền bát quái. Có thể không lâu sau đó, những cái kia tuôn ra từ bốn phương tám hướng vận chuyển đoàn thể đi vào Thanh Vân Phong dưới chân lúc, rốt cục phát hiện nơi này nghiêng trời lệch đất kịch biến, cả đám đều biến đến không biết làm sao lên. Làm sao bây giờ, bọn họ làm 99 ngày trụ cột nửa đoạt, nửa thuê đến vận chuyển đội, mắt nhìn thấy đông ra chết một mảnh, toàn bộ xây dựng chế độ đã không còn tồn tại, vậy bọn hắn cái này vận chuyển đội còn có cái gì tồn tại ý nghĩa đâu. Đi qua lúc đầu bối rối luống cuống về sau, những người này dần dần nghĩ rõ ràng. Đã cố chủ đều đã chơi xong, bọn họ còn tiếp tục cứng chắc cái rắm a. Kết quả là, những người này quả quyết bỏ gánh trốn. Thanh Vân Phong chi đỉnh bị san thành bình địa tin tức, cũng là tại cái này về sau mới bắt đầu lan truyền nhanh chóng. Nhưng là, những thứ này từng bị 99 ngày trụ cột thế lực nửa đoạt nửa thuê ra hỏa, coi như tiết lộ phong thanh, cũng sẽ vô ý thức bảo vệ mình quyền lợi. Cho nên, bọn họ phần lớn cũng chỉ là nói Thanh Vân Tông Thanh Vân chi đỉnh ầm vang vỡ nát, lại không cùng người khác sinh động như thật hình dung hắn tông môn cao thủ kết cục bi thảm. Dần ra, toàn bộ tu giới truyền thịnh nhất, cũng chỉ có Thanh Vân Phong bị san thành bình địa tin tức. Liên quan tới 99 ngày trụ cột trên bảng có tên thế lực này kết quả cuối cùng, lại cơ hồ không người biết được. Đến lúc này, sự tình liền bị truyền có chút mơ hồ. Ha ha, nghe nói sao, Thanh Vân Tông Thanh Vân Phong, tại trước đây không lâu, bị một đạo cực lớn đại thiên hàng lôi đình chi lực, oanh thành một vùng phế tích. Việc này ta biết, Thanh Vân Tông quyền lực hạch tâm chỗ đệ nhất cao điểm, trực tiếp bị hoảng sợ thiên lôi oanh cái nhão nhoẹt. Tại Minh Nhật Tông nào đó một tòa biên giới trọng thành, một nhà có phần cao cấp đại hình trong khách sạn, không ít tu giả đều nhằm vào Thanh Vân chi đỉnh bị san thành bình địa đại tin tức, nói chuyện say sưa. Cái này kỳ quái, Thanh Vân Tông nội địa, tại sao lại buông xuống khủng bố như thế thiên lôi? Chẳng lẽ là có người tại độ gần tôn giai lôi kiếp? Không đúng không đúng, liền xem như độ kiếp tôn giai lôi kiếp, cũng tuyệt không có khả năng đem cả tòa Thanh Vân Phong cho tận diệt a. Theo ta được biết, trước đây Thanh Vân Phong đã sớm bị 99 ngày trụ cột trên bảng có tên đỉnh tiêm thế lực cho chiếm cứ đi, nói là tại đoạt mạch lấy quặng, khai quật linh thạch tư nguyên. Vậy ngươi nghĩ, 99 ngày trụ cột trên bảng có tên thế lực, cái kia đến có bao nhiêu tên huyền tôn cảnh đại năng? Cho dù có người tại đỉnh núi độ kiếp, nhiều như vậy đại năng lực lượng thủ hộ, cũng sẽ không để khi độ kiếp dẫn rơi thiên đạo lôi phạt chi lực oanh sập Thanh Vân chi đỉnh mới đối. Này, cái này còn không nghĩ tới a. Lúc này, một người mặc tinh tế mặt chữ điền hán tử rửng rưng gặm một miệng vàng rực dầu giòn hỏa long đùi gà, một bên say sưa ngon lành nhi nhai nuốt lấy, vừa lên tiếng nói, theo ta thấy a, cái kia Thanh Vân chi đỉnh chỗ lấy hội dẫn phía dưới bực này thiên tai, hoàn toàn là bởi vì bọn hắn trưởng giáo Chí Tôn Thần Thân. Phốc nghe nói lời ấy, nguyên bản tại cách hai đầu lối đi nhỏ bên cạnh ghế dài bên trong dùng cơm một tên tu giả, nhất thời phun ra trong miệng hâm rượu. Chương 2765, bị hắc tên xấu chiêu lấy. Cái này xấu xí, cánh tay dài quá gối lớn tuổi tu giả không là người khác, chính là biến ảo hình người, đến vì thần thân dẫn đường một tiên đôn. Mà ở đối diện hắn ngồi đấy, đồng dạng lấy khăn đen che mặt nam tử, chính là thần thân bản thân. Trong miệng phun say rượu, một tiên đôn ôm lấy áy náy nhìn thần thân liếc một chút, tiếp theo lão mặt tối sầm, liền muốn đứng dậy tìm cái kia hồ ngôn loạn ngữ ra hỏa tính sổ sách. Nói đùa, người thần thân ngay tại các người bọn này vô tri con kiến hôi ngồi bên cạnh đâu, các ngươi lại không có chút nào bằng chứng phát ngôn bừa bãi. Còn thật mẹ hắn bịa đặt một cái miệng, bác bỏ tin đồn chạy gãy chân a. Vạn nhất các ngươi hỗn chứng ngôn từ, chọc giận ngay tại nổi nóng thần tông chủ, kết quả kia tự là các ngươi bọn gia hỏa này chết không có gì đáng tiếc, chưa chắc đã nói được, nói không chừng liền lão phu ta đều muốn bị dắt giận, vậy coi như thảm. Muốn đến nơi này, một tiền đồn vừa muốn đứng dậy, trong tay quán tính nắm cầm cái kia đôi đũa, lại bị thần thân đè ép, tiếp theo không thể không ngừng thân hình. Thần thân cái kia phong khinh vân đạm lấy đũa áp đũa, nhìn như tùy ý, nhưng trên thực tế lại là lực nặng vô cùng. Tại song phương đều chưa từng kích phát hộ thể huyền khí trạng thái dưới, liền chân thân là một đầu tiên triều ma rắn mối ngô tiên đôn, đều về mặt sức mạnh bị áp chế chết, cái kia đôi đũa khó có thể tác động. Cái này, chính là thần thân rời đi Nguyệt Quang Chi Lâm về sau, đem Nguyệt Quang kỵ sĩ cảnh năng lượng thể thắt, đồng đều mở đến thần hồn cùng thân thể phía trên thu hoạch đến ngoài định mức phúc lợi. Hiện tại hắn, cho dù không thôi động Long Lân phụ thể, thân thể kiên cố độ cùng lực lượng, cũng so ngũ tinh huyền tôn đỉnh phong cảnh, bản thể là huyền thú ngô tiên đôn muốn cường hãn nhiều. Chỉ nghe thần thân thản nhiên không sai mở miệng, ai ăn cơm thì có cái ăn cơm bộ dáng, chớ lộn xộn. Một lời đã nói ra, chính kinh ngạc tại thần thân cái kia cực độ biêu hãn thân thể lực lượng ngô tiên đôn, mới bỗng nhiên hoàn hồn. Cái kia xấu xí mặt già bên trên nhất thời chất đầy cười ngượng ngùng, tất cung tất kính nói, ách vâng vâng vâng, trưởng giáo. Khụ khụ, thiếu gia ngài nói là, lúc này, lại nghe thần thân một mặt nhẹ cười hỏi, ha ha, xin hỏi vị huynh đài này, cái này Thanh Vân Chi đỉnh hủy diệt. Cùng bọn hắn trưởng giáo Chí Tôn thần thân có quan hệ gì? Theo ta được biết, bọn họ trưởng giáo Chí Tôn có vẻ như trăm năm trước đó bị Tam Tông thất môn nhất tuyệt địa truy sát bắt đầu, liền lại vô tung ảnh a. Nghe nói lời ấy, một tên khác nữ thực khách cũng lớn gật đầu, không tệ, tuy nói ai cũng biết, Thanh Vân Tông trưởng giáo Chí Tôn thần thân không phải mặt hàng nào tốt, chính là hỗn độn thiên long hậu nhân. Nhưng muốn nói hủy diệt Thanh Vân Chi đỉnh, ta không tin, ta cũng không tin. Lại một người xen vào nói, hổ dữ còn không ăn thịt con đâu, thần thân làm Thanh Vân Tông trưởng giáo Chí Tôn, vì sao muốn thân thủ hủy diệt tông môn của mình thánh địa. Thanh Vân Tông những người kia gần trăm năm nay đều phấn chiến bất khuất, lại không có lỗi với hắn cái này trưởng giáo Chí Tôn. Một lời kết thúc, thì liền mới vừa lên thức ăn ngon tiểu nhị đều đi theo gật gật đầu, vị khách quan kia nói có lý. Tiểu coi là chủ yếu nhất là, người mang hỗn độn thiên long huyết mạch thần thân tự trăm năm trước đã mất tích. Hắn coi như đột nhiên xuất hiện, cũng đoạn không có khả năng lấy sức một mình, đánh vỡ vô số cường giả đóng quân Thanh Vân Phong A. Lúc này, phương này mặt hắn tử gặm hết đùi gà, vẫn không quên toát toát ngón tay, một mặt ra vẻ nói, kha kha kha kha, các ngươi vừa mới cũng nói, thần thân là hỗn độn thiên long hậu nhân, đúng không? Có người lập tức lên tiếng đáp, đúng vậy a, tin tức này trăm năm qua đã sớm truyền ra, căn bản không phải bí mật. Đúng, thần thân chỗ lấy có thể thu được thiên su cầm đất tranh bá thi đấu, đầu danh, đoạt tận danh tiếng, thậm chí còn đem Tam Tông thất môn nhất tuyệt địa tuyển thủ dự thi đều nhất nhất khắc bại, dựa vào không phải liền là hắn hỗn độn thiên long huyết mạch chi lực mà. Hắc hắc, vấn đề ngay ở chỗ này a, làm sao, vẫn không rõ, cái kia người mặc hoa bào, mặt chữ điền viên đỗ ra hán tử, tựa hồ rất là ưa thích cái này vạn chúng chú mục cảm giác, dùng lực đi lên nâng nâng dây lưng quần, cao giọng nói cho các ngươi biết đi. Chính là bởi vì thần thân là hỗn độn thiên long hậu nhân, mà ba vạn năm trước trận kia đại tai biến các ngươi đều nghe nói qua chứ. Hỗn độn thiên long, cũng là xâm lấn ta huyền linh đại lục mạnh nhất ma đầu a. Thôi đi, hai cái này ở giữa có thể có quan hệ gì? Thì là, nói mỏ nhạt, có người xem thường, thế nhưng người mặc hoa bào, mặt chữ điển viên đỗ ra hán tử lại không để ý, vẫn như cũ phối hợp phân tích nói, ngươi nhìn a, thần thân nếu là hỗn độn thiên long hậu nhân, cái kia chính là toàn bộ huyền linh đại lục, may mắn còn sống sót các tu giả địch nhân chung, đúng hay không? Kết quả, hắn lại còn chạy đi tham gia, thiên su cầm đất tranh bá thi đấu, thậm chí còn không biết xấu hổ bằng vào hỗn độn thiên long đặc thù thể chất, đoạt được thiên su, cầm đất hai lớp đầu danh. Phải biết, thiên su, cầm đất đầu danh mỏ quảng tư nguyên, đều là xuất từ ta huyền linh đại lục, nói lớn một chút, cũng là xuất từ huyền linh giới. Hắn một cái hủy huyền linh giới tội ác tày trời người hậu bối, lại quang minh chính đại xâm chiếm huyền linh giới tu giả tư nguyên, liền lão thiên đều nhìn không được, lúc này mới hạ xuống huy hoàng thiên lôi, trực tiếp bổ hắn Thanh Vân Tông. Phốc, lúc này phun tử, cũng là thần thân bản thân, khóe miệng của hắn một trận rút rút, tâm lý đậu đen rau muống, gạch chéo người cái vòng vòng, cái này mẹ nó đều là cái nào cùng cái nào con a. Con chó Tam Tông thất môn nhất tuyệt địa, năm đó vì kiếm cớ giết chết ta, trứng gà bên trong chọn xương cốt, không phải căn cứ ta tại thi đấu lúc thôi động long lân, nói lão tử là hỗn độn thiên long hậu nhân, dùng cái này hấp dẫn cửu hận. Hiện tại xem ra, cái này trăm năm ở giữa những tên khốn kiếp kia cũng không ít tại tu giới lan truyền, ta chính là hỗn độn thiên long hậu nhân, lời đồn. Mặt trời ngươi cái hắc động, ta mới rời khỏi tu giới không đủ trăm năm, liền đã bị Tam Tông thất môn nhất tuyệt địa bịa đặt sinh sự, hắc thành tên xấu chiêu lấy thế hệ a. Chỉ chốc lát sau, liền có người phản bác phương này mặt hán tử nói ách. Ngươi thuyết pháp này, không khỏi cũng quá khoa trương điểm a. Ha ha, cảm thấy khoa trương đúng không? Vậy ngươi ngược lại là nói một chút khác một loại khả năng tính, để mọi người phân xử thử, nhìn xem ai nói pháp càng có thể đứng vững được bước chân. Ách, cuối cùng, tất cả mọi người còn thật cảm thấy phương này mặt tu giả nói là lớn nhất giải thích hợp lý. Một số người việc không liên quan đến mình treo lên thật cao. Một số người khác thì liên tưởng đến 3 vạn năm trước trận kia đại tai biến, không khỏi giận cá chém thất lên, cau mày mắng lên thần thân cái này hỗn độn thiên long hậu nhân đến. Hừ, thần thân tên này, nếu là hỗn độn thiên long nhiệt chủng, vậy thật đúng là chết chưa hết tội. Không tệ, con hàng này cũng coi là một con chuột hại một nồi canh đi. Uổng phí Thanh Vân Tông còn có nhiều như vậy trưởng lão đệ tử nhóm một lòng đi theo cùng hắn. Thì là, ta đều thay bọn họ cảm thấy không đáng a. Vẫn là vị huynh đài này phân tích nhất là có lý. Đúng, xin hỏi tên họ đại danh. Trong lúc nhất thời, phương này mặt hán tử lại thành trung tâm nhân vật, có chút tự đắc. Lại là không có người chú ý tới, một chiếc bàn trên ghế, một lão giả thân thể chính run run rẩy rẩy lấy. Chương 2766, thay cái chơi pháp đi. Mẹ, bọn này ngu xuẩn ra hỏa, cũng không biết thần thân đáng sợ a. Cái kia thân thể rung động lão đầu không là người khác, chính là xấu xí, cánh tay dài quá gối Ngô Tiên Đôn, các người bọn này ngu xuẩn chết thì chết, nhưng ở nơi này chọc giận thần thân, vạn nhất động thủ lúc, phản bại lộ lão tử thân phận nhưng làm sao bây giờ? Nguyên lai đây mới là Ngô Tiên Đôn lo lắng, có thể ra dự kiến là, thần thân ăn uống no đủ về sau, lão đảo đứng dậy, lại không có nửa điểm tức giận ý tứ, mà chính là thản nhiên không sai chà chà miệng, Triệu tiểu nhị đến đây tính tiền. Chờ hắn đi ngang qua phương này mặt hán tử bên cạnh bàn lúc, mới ở trên cao nhìn xuống liếc đối phương liếc một chút, khẽ cười nói, ha ha, ngươi vừa mới ngôn từ chuẩn xác lời nói, trong mắt của ta lại là nửa chữ nhi cũng không thể tin. Ồ, tiểu tử, lời này của ngươi là có ý gì? Phương này mặt hán tử đại đao lông mày đột nhiên vặn một cái, rất là khó chịu trừng mắt về phía thần thân, hiện tại mọi người đều cảm thấy bổn tọa nói có lý, duy chỉ có ngươi đến cùng lão tử làm trái lại. Hừ, theo ta thấy, ngươi chính là cố ý phản đạo mà đi, dễ kiếm đến mọi người chú ý a. Loại thủ đoạn này, không khỏi quá mức không thú vị. Nghe đến nơi này, thần thân nhẹ lắc đầu, cũng không trả lời lại, mà chính là phối hợp đi ra ngoài cửa. Cái kia miệng đầy bịa đặt nhất tinh huyền hoàng, trong mắt hắn thật cùng con kiến hôi không thể nghi ngờ, cho nên thiếu niên này cũng lười cùng đối phương tính toán. Ai ngờ, cái kia đại hán mặt vuông lại là đem thần thân đối với mình khinh thường làm thành nhận sợ, sau đó miệng lớn rót một chén rượu về sau, cười như điên nói, oa ha ha ha ha ha. Xem đi, ta liền biết con hàng này là đến lòe người, sau cùng còn không phải liền cái rắm đều không thả ra được, chỉ được xám xịt rời đi. Nghe vậy, thần thân vừa muốn phóng ra khung cửa chân đột nhiên huyền giữa không trung, tiếp theo quay đầu quay người. Khóe miệng, vẫn như cũ treo một vệt làm cho người nhìn không thấu cười yếu ớt. Nhìn thấy cảnh này, đại hán mặt vuông vụt một chút đứng người lên, một chân dẫm lên trên ghế, quanh thân đột nhiên nhảy lên nhất tinh huyền hoàng cảnh lôi hệ huyền năng, khổ không sai lột lên tay áo nhi, làm sao? Nói không lại lão tử, liền muốn động thủ hay sao? Nơi này là Minh Nhật Tông biên giới trọng thành, nó quy củ, cùng tu giới hắn tông môn dưới sự cai trị thành trì không sai biệt lắm, đều có trong thành cấm đoán giết hại điều khoản. Nhưng, cấm đoán giết hại lại không có nghĩa là cấm đoán ẩu đả, càng tại người này nhiều chuyện tạp tử quán, mồm mép giải quyết không vấn đề thì lột lên tay áo đánh một trận sự tình, thường có phát sinh. Mọi người tựa hồ cũng đều tập mãi thành thói quen, khá hơn chút người già chuyện thậm chí còn thổi lên huyết sáo. Xuyệt xuyệt, đánh a, quyết một trận thắng thua đi. Trưởng quỹ thấy thế, chẳng những không có ngăn lại ý tứ, ngược lại lập tức thả ra trong tay sổ sách, hai cánh tay đập lên thanh thúy tiếng bạt tai, tới, có muốn hay không đánh bạc một tay khách quan. Bất luận đặt cược ai thắng ai thua, đều từ cửa hàng nhỏ tiến hành đảm bảo, đồng thời cửa hàng nhỏ chỉ từ bên trong hơi lấy một thành bơm nước A. Đến lúc này, tử quán từ trên xuống dưới gần ngàn tên thực khách, đều hào hứng giạt rào, ồn ào, đặt cược, cực kỳ náo nhiệt. Cái kia đại hán mặt vuông đã là ma quyền sát trưởng, nhưng làm hắn đối thủ, thần thân lại là một mặt lạnh lùng. Hắn có thể không hứng thú cho bọn gia hỏa này trình diễn một trận miểu sát trò vui, huống hồ. Loại tầng thứ này đổ đấu, coi như thắng, mang đến cho hắn linh thạch tư nguyên cũng là ít đến thương cảm. Làm sao, không dám nhận phía dưới đổ đấu ước hẹn a? Ha ha, kém cỏi, người sợ sao? Ha ha ha ha ha, sợ sẽ đuổi gấp cục đuôi cút ngay, thiếu mẹ hắn tại cái này phát ngôn bừa bãi, tặng bọn lão tử lỗ tai. Thì là, cút nhanh lên a, khắc ngốc chỗ này chướng mắt, nhìn ra tâm phiền. Nghe đến nơi này, chính là liền Ngô Tiên Đôn đều có chút không giữ được bình tĩnh. Nhưng hắn ánh mắt xéo qua thoáng nhìn, lại phát hiện thần thân sắc mặt vẫn lạnh nhạt như cũ như thủy. Qua mấy hơi, theo các thực khách ồn ào động tĩnh càng lúc càng lớn, nhằm vào thần thân khiêu khích ngôn từ cũng càng ngày càng nhiều, thiếu niên này rốt cục mở miệng. Ngón trỏ trước chỉ chính đối diện, mấy chục bước có hơn mặt chữ điền tráng hán, sau đó lại quét chỉ một vòng, khẽ cười nói, ha ha ha, muốn ta nói, ngươi. Còn có các ngươi, thật đúng là không có việc gì tìm đánh hình a. Làm càn, tiểu quỷ ngươi nói cái gì? Ngươi mẹ hắn là cái gì môn cái nào hộ công tử bột? Khẩu khí thật là lớn a. Đối mặt bọn này lên mà giận không khí, thần thân vẫn như cũ là đầy mặt lạnh nhạt, đừng kích động mà. Các ngươi không phải mới vừa nói, muốn đến một trận đổ đấu sao? Tốt, ta thành toàn các ngươi. Bất quá đổ đấu song phương, cũng không phải là ta cùng phương này mặt hán tử. Bởi vì, hắn căn bản không xứng để cho ta xuất thủ. Ngươi nói cái gì? Phương này mặt hán tử khổ trừng mắt, khá lắm không biết trời cao đất rộng tiểu xúc sinh, lão tử cái này đem ngươi xé thành mảnh nhỏ ngươi tin hay không? Trong miệng hắn phát ngôn bừa bãi, mắng cái gì hung, nhưng trên thực tế, lại chậm chạp không có tiến lên cùng thần thân cứng đối cứng ra tay đánh nhau. Bởi vì phương này mặt hán tử cũng không ngốc, cho dù chính hắn trong lòng nén giận, có thể đối mặt cái này có gan tử ở trước mặt khiêu khích chính mình, cũng không chút hoang mang cùng gần ngàn tên thực khách chậm rãi mà nói thiếu niên, hắn mình liệu có thể chiến thắng đối phương, tâm lý thật đúng là một chút cũng không chắc. Huống hồ, tại một già một trẻ này hai cái người bịt mặt bên trong lão gia hỏa kia, hắn ánh mắt tựa hồ rất không bình thường a. Lúc này, thần thân không nhìn thẳng mặt chữ điền hán tử kêu gào, phối hợp ép một chút tay, hướng mọi người nói, không bằng. Chúng ta thay cái chơi pháp a. Trước đó, các người đều cảm thấy mặt chữ điền hán tử bịa đặt ngôn từ rất có đạo lý, có thể trong mắt của ta, loại kia không có chút nào sự thật căn cứ vô ích, trình độ quá thấp. Mà ta, từ trước đến nay không thích đối đã phát sinh chuyện làm ra đánh giá, bổn tọa, càng tự ý tiên đoán tương lai. Nói đến đây, thần thân vung tay lên. Bá, tiếp theo sát, mọi người liền gặp một dương lại một dương ngũ hành linh thạch bỗng dưng mà ra, bay áp mà xuống, cuối cùng rơi xuống mặt đất, trên mặt bàn khắp nơi đều là. Đã mở ra nắp vali, lộ ra linh thạch linh uẩn, để tất cả tu giả tập thể giật mình. Cái này, đây là linh giai thượng phẩm linh thạch, ta thiên A, từng dương linh giai thượng phẩm linh thạch, tiểu tử này xuất thủ thật đúng là xa xỉ, xem ra thân phận cũng không tầm thường lạc. Theo ta thấy, tiểu tử này sau lưng khẳng định đứng đấy cái huyền tông lão tổ trống lên gia tộc, nếu không cũng không lấy được nhiều như vậy thượng phẩm linh thạch. Lúc này, cái kia ăn nói bịa chuyện mặt chữ điền tráng hán đã có chút hiểu xìu như tính tình. Nhưng nơi này nếu là Minh Nhật Tông trọng thành một trong, luật pháp chấp hành cũng là tương đương nghiêm cẩn, cho nên gia hỏa này chơi liều nhi nuốt nước miếng về sau, vẫn không quên cho mình tăng thêm lòng dũng cảm, coi như tiểu tử này là huyền tông lão tổ hậu bối lại như thế nào. Liền xem như huyền tông đỉnh phong cảnh đại năng, cũng quả quyết không dám khiêu khích Minh Nhật Tông luật pháp. Chương 2767, tán tài đồng tử. Lặng yên cho mình nâng khí về sau, phương này mặt tráng hán liền mở cuống họng, ngoài mạnh trong yếu hướng thần thân gào thét, người cầm nhiều như vậy linh thạch tới dọa ai đây? Thật coi lão tử là nhát gan chi đồ. Hắn bỗng nhiên vỗ bảo dương, gần từng chữ một những linh thạch này. Người hôm nay đã dám lấy ra, lão tử thì dám hết thảy thắng đi. Nói xong, người đến tột cùng muốn làm sao cái đổ pháp? Thần thân khóe miệng khẽ nhếch, ha ha, đơn giản. Ta nói qua, so với đánh giá quá khứ, ta bản thân am hiểu tiên đoán. Nếu như bổn tọa tiên đoán ứng nghiệm, đợi ta quay về nơi đây thời điểm, mỗi người các ngươi đều đem không gian huyền giới giao cho tay ta, lại cắt đi một phần tư đầu lưỡi. Chỉ là cắt như vậy một tiểu tiết, là không biết uy hiếp được chư vị tánh mạng, chỉ là đối với các ngươi trước đây nói năng lỗ mãng hơi chút trừng trị thôi. Tráng hán kia cái thứ nhất nổi trận lôi đình, người mẹ hắn là đến tìm cái chết tới đi. Lại vọng tưởng dùng một người một dương thượng phẩm linh thạch, thì đánh bạc chúng ta toàn thân gia sản, cộng thêm một đoạn đầu lưỡi. Bọn người người cũng đều ào ào mắng trách móc, đúng rồi. Tên nhóc khốn nạn này là đột nhiên não tử quất, vẫn là bản thân thì thần kinh không bình thường. Thượng phẩm linh thạch tuy tốt, nhưng cũng xa không chỉ cái giá này. Đúng, ngươi đừng nằm mơ, hắc hắc hắc, ngươi cũng không cần cùng lão tử nhận lầm, cái này một dương thượng phẩm ngũ hành linh thạch ta trước hết nhận lấy, tính toán làm ngươi bán mạng tiền tốt, xéo đi nhanh lên đi. Lúc đến bây giờ, thần thân vẫn như cũ là không giận không buồn, phối hợp huyền âm rót tiếng nói, ha ha ha, bổn tọa đều còn chưa nói tiên đoán nội dung, các ngươi làm gì như thế khỉ gấp vọng có kết luận. Nghe kỹ, bổn tọa tiên đoán chính là, tại gần nhất cái này trong vòng vài ngày, từng tham dự qua chế tài, xâm lược Thanh Vân Tông hành động, 99 ngày trụ cột, thế lực một trong Minh Nhật Tông, chắc chắn đại nạn lâm đầu. Mà lại không ra mấy ngày, liền sẽ có một người, dẫn theo hạng Bắc U đầu người, đi ngang qua nhà này tử quán. Hắn rất có thể sẽ còn tiến đến, cùng tất cả mọi người cùng nhau uống một chén đâu. Nói xong lời cuối cùng, thần thân vẫn không quên hướng mọi người lưu manh vô lại nháy nháy mắt, một bộ bất cần đời chi tướng. Cái gì? Hắn nói Minh Nhật Tông sẽ ở mấy ngày gần đây nhất bên trong đại nạn lâm đầu. Phốc, tiểu tử này còn nói, Minh Nhật Tông thế hệ trẻ tuổi bên trong đệ nhất nữ tu hạng Bắc U, hội tại mấy ngày kế tiếp bên trong, bị người dẫn theo đầu lâu, đi ngang qua nhà này tử quán. Phốc, phốc ha ha ha ha ha ha, ngắn ngủi một sát trinh lăng sau đó, bên này thành bên trong, số một tử lầu bên trong, mình mông hơn ngàn tên thực khách, đều là cười to cuống quýt. Chợt. Bọn họ một cái hai cái càng là không có không keo kiệt ngôn từ mỉa mai cùng xem thường, đối với thiếu niên áo trắng kia chính là tốt một trận cuồng oanh loạn tạc. Ha ha, cười, chết cười lão tử, con hàng này không phải tại tiên đoán, là tại phong môn nói lung tung mới đúng chứ. Đúng đấy, phải biết, Minh Nhật Tông thế nhưng là thiên su bảng khách quen a. Gần nhất lần này thiên su cầm đất tranh bá thi đấu, nó đồng dạng leo lên, 99 ngày trụ cột, chi vị. Mạnh mẽ như vậy tông môn. Hơn nữa còn là lưng tựa tam tông thất môn nhất tuyệt địa một trong thiên cấp thượng tông, làm sao có thể tại mấy ngày kế tiếp bên trong đại nạn lâm đầu. Đến mức cái kia hạng Bắc U, càng là Minh Nhật Tông tương đối thế hệ trẻ tuổi bên trong nữ tu kiêu sở, Minh Nhật Tông từ trên xuống dưới đối nàng nể trọng cùng chờ đợi, thậm chí đều vượt qua thiếu tông chủ. Nhân vật như vậy, làm sao có thể bị người chém phía dưới sọ, còn đưa đến nhà này tử quán đến, phương này mặt tráng hán càng là cười lớn nhất không kiêng nể gì cả. Hắn nguyên lai tưởng rằng thần thân có thể xuất ra nhiều như vậy thượng phẩm linh thạch, bình tĩnh là có chút địa vị. Nhưng làm hắn nghe đối phương tiên đoán nội dung về sau, lại là yên tâm 120%, một người điên ngu ngốc, coi như có chút bối cảnh, lại có thể thế nào. Phốc ha ha ha ha ha, tiểu tử, người vận khí không tệ, là tại cái này rời xa Minh Nhật Tông biên giới trọng thành nói ra cái kia lời nói. Nếu như là tại Minh Nhật Tông môn đồ gia quyến khá nhiều trung thành, thậm chí cả nội thành lời nói. Chỉ bằng ngươi vừa mới đoạn này phong môn nói lung tung, sớm cũng làm người ta làm thành là địch tông ác đồ, tại chỗ đập chết. Đối mặt mọi người cười nhạo cùng mỉa mai, thần thân thủy chung bất phi sở động, rất nhiều một bộ làm theo ý mình tư thế, tiếp tục mở miệng nói tình huống cũng là như thế cái tình huống. Trận này đánh cược, ba trong vòng 5 ngày hẳn là có thể có đáp án. Nói đến đây, thần thân lại vung tay lên, liền lại gặp được một dương linh giai thượng phẩm ngũ hành linh thạch, thẳng tắp bay vào tới trưởng quỹ kia bên chân. Chợt. Thần thân mỉm cười, nói, trong thời gian này, vậy làm phiền trưởng quỹ giúp ta xem trọng đám người này, ở đây phiên đánh cược kết quả đi ra trước kia, không muốn đi thoát bất kỳ một cái nào. Sau khi chuyện thành công, một thành bơm nước, tuyệt đối thiếu không các ngươi tử quán. Nhưng nếu như chạy thoát, nói đến đây, thần thân đột nhiên lời nói xoay chuyển, lạnh lùng cười nói, ha ha, ta muốn các hạ vừa rồi đã dám khoe khoang khoác lác, chắc hẳn là có chút năng lực a. Cái kia lão trưởng quỹ dùng ngón út dẫn ra hai miệng môi dưới phía trên dâu cá chê, gật gù đắc ý nói, điểm này cũng không cần các hạ quan tâm. Riêng hướng này một thành thượng phẩm linh thạch, chúng ta tử quán cũng nhất định sẽ giúp ngươi để ý những thứ này đã là thực khách, lại là đổ khách nhân vật. Nghe cái này lão trưởng quỹ nói bóng gió, hắn xem trọng, ngược lại là những cái kia các thực khách cuối cùng thắng được tiền đặt cược về sau, chỗ kiếm lấy ngũ hành linh thạch quất thành. Muốn đến... Lão gia hỏa này cũng là không chút nào che lấp chính mình đối thần thân tiên đoán không thể tin thái độ. Nói xong, hắn vẫn không quên thấp giọng thì thào, ai nếu như không phải là bởi vì ta lão chủ nhân từng buộc chúng ta lập xuống qua huyết thệ, tử quán người chuyên nghiệp chỉ có thể làm công chứng mới, kiếm lấy bơm nước, nhưng tuyệt không thể tự mình tham đánh bạc, lời nói, lão phu đều muốn tham gia một chân, thắng đi ngươi một dương thượng phẩm linh thạch. Nghe hắn nói, thần thân lại là mỉm cười nói, tin tưởng không lâu sau đó. Ngươi giờ phút này phiền muộn chi tình liền sẽ không còn sót lại chút gì, thay vào đó là may mắn chính ngươi tuân thủ lão chủ nhân quy định. Lão đầu bĩu môi, phát biểu một câu, ha ha, chỉ mong đi. Sau đó, thần thân ánh mắt bốn quét, cao giọng quát hỏi, hiện tại, còn có hay không người nào không nguyện ý đánh bạc? Có thể bỏ đi linh thạch bảo dương, lập tức rời đi. Nhưng hắn nhất định phải lập xuống huyết thệ, liên quan tới ta bản thân, thậm chí cả ta đoán lời nội dung, vĩnh không đề cập. Nghe nói lời ấy, phương này mặt tráng hắn cái thứ nhất điên cười tỏ thái độ, phốc ha ha ha ha ha. Tiểu tử, ta khuyên ngươi vẫn là tỉnh lại đi, mơ tưởng lại đem mọi người tới tay linh thạch cho hốt du trở về. Đương thời có người loại này phong ngôn nói lung tung, tán tài đồng tử, đến cho mọi người tán đưa linh thạch, ai sẽ ngốc đến không cá cược, không muốn. Đúng đấy, thật không biết tiểu tử ngươi cái nào đến tự tin. Kha kha kha kha, tán tài đồng tử, lão tử liền trước cảm ơn ngươi cái này đần độn đồng dạng khẳng khái a. Ha ha ha ha, chương 2768, Minh Dương Thành. Trước mắt một màn, đủ để chứng minh những thứ này dân cờ bạc nhóm nhiều đã là đỏ mắt. Muốn để bọn hắn đem nhận định phần thắng nhi tại 100% trạng thái dưới, sắp ăn vào trong miệng lợi nhuận cho phun ra, khả năng thật sự là cơ hồ nhỏ. Tốt a, xem ra các ngươi đều đã quyết định. Thần thân lại là một mặt không quan trọng nhún nhún vai, vậy ta thì nhắc lại cái cuối cùng yêu cầu, tất cả mọi người, nhất định phải lập xuống huyết thệ thề, đem liên quan tới ta bản thân, cùng ta đoán lời nội dung, vĩnh viễn không bao giờ đối với bất kỳ người nào nhắc đến. A còn có, tử quán mới trong 5 ngày này nhất định phải quan trương, đổ ước kết quả đi ra trước kia, không thể lại để cho bất luận kẻ nào ra vào. Dùng 5 ngày quan trương, đổi lấy lần này đổ ước một thành bơm nước, tin tưởng cuối cùng bất luận là phương nào thắng. Người tử quán kiếm lớn tư nguyên, đều xa so với bình thường kinh doanh 5 ngày muốn cao hơn nhiều a. Nếu như các người chịu đáp ứng ta điều kiện, giữa chúng ta đổ ước liền lập tức chấp hành. Nếu như không đáp ứng, thần thân duỗi tay ra, làm ra cái đòi lại động tác, vậy chúng ta lần này đổ ước như vậy coi như thôi, linh thạch hết thảy còn tới. Bổn tọa có thể không muốn bởi vì một trận tiểu trò chơi nhỏ, bại lộ chính mình thật thần kỳ tiên đoán chi pháp. Lời ấy kết thúc, trong tử quán lại lần nữa bạo khởi từng trận cười nhạo. Ha ha ha ha ha, tiểu tử ngươi hãy tỉnh lại đi. Đúng đấy, hiện tại thấy hối hận, bắt đầu biến đổi biện pháp trở về cầm đã đưa ra đến linh thạch. Nào có dễ dàng như vậy, hắc hắc hắc, người mẹ hắn sớm làm gì đi, bây giờ nghĩ đổi ý, muộn đi, không phải liền là lập xuống huyết thệ sao. Tốt, chúng ta chiếu ngươi nói làm chính là, đúng, ta ngược lại muốn nhìn xem sau đó, ngươi còn có thể tìm ra cớ gì đến. Muốn ta nói, tên nhóc khốn nạn này nếu như còn dám tiếp tục xách chút yêu cầu vô lý, hung hăng càn quấy, chúng ta dứt khoát cầm linh thạch rời đi. Đúng đấy, nếu không cho tử quán cái kia một phần chiếu cho không lầm, chúng ta trực tiếp rời đi chính là, lượng hắn cũng không thể nhịn lưu lại chúng ta. Trận này nhất thời hưng khởi đổ ước, theo thần thân cách mở tử quán về sau, trưởng quỹ hạ lệnh đóng chặt tứ phương cửa sổ lúc, liền đã để lộ mở màn. Đối với những cái kia các thực khách mà nói, nơi này có ăn có uống, có chơi có vui. Đợi cái 3 năm ngày không hề có một chút vấn đề, ngược lại có thể vơ vét đến một món lớn thượng phẩm linh thạch, cớ sao mà không làm đâu. Nếu như giờ phút này, có người thần hồn năng lực nhận biết có thể bắt được không trung mấy ngàn trượng, cái kia không thi triển huyền khí hóa dực, liền có thể lăng bộ hư hư không thiếu niên bóng người, nói không chừng sẽ còn vì chính mình vừa rồi đổ ước cảm thấy một tia tâm thần bất định. Đi bộ lăng không, đây chính là đạt tới huyền tôn cảnh tu giả mới có thể làm đến. Bất quá, tầm thường huyền tôn tu giả, liền có thể để 99 ngày trụ cột bài danh so sánh trước Minh Nhật Tông đại nạn lâm đầu, để đệ nhất nữ tu hạng Bắc U đầu một nơi thân một nẻo sao. Có lẽ, coi như khiến cái này dân cờ bạc nhóm nhìn đến thần thân lăng không hư độ một màn, bọn họ cũng không muốn tin tưởng mình thất bại. Đại khái còn bao lâu nữa có thể tới mục đích, nghe thấy thần thân tra hỏi, một tiền đồn vội vàng trở lại, lấy chúng ta trước mắt tốc độ, dọc theo cái phương hướng này lại bay cái hơn nửa ngày quang cảnh, hẳn là có thể đến Minh Nhật Tông Minh Dương Thành. Minh Dương Thành, lưng tựa tứ đại hung địa một trong, Minh Nhật Thâm Uyên, đến mức địa phương quỷ quái kia lâu dài đều là âm khí dày đặc, tà hồn rời rạc. Kỳ lạ nhất cửa nhỏ là, Minh Nhật Tông cùng thường ở Minh Nhật Thâm Uyên bên trong những cái này tử linh chi vật tựa hồ đạt thành một loại hiệp nghị. Ngài có lẽ sẽ phát hiện, khá hơn chút Minh Nhật Tông trưởng lão đều người không ra người, quỷ không quỷ, đó chính là tử linh dung thân thể máu thịt hậu quả. Ngô Tiên Đồn cái này máy hát vừa mở, ngược lại là có chút ngăn không được tình thế, trên nét mặt tựa hồ còn mang theo một tia buồn nôn. Nói tông môn tầm thường, người chết đã chết rồi, phần lớn hóa nguyên nhập không, trở thành tông môn phúc địa năng lượng, cũng có chút hội nhập thổ vi an. Nhưng tại Minh Nhật Tông, bọn họ lại đem chết đi trưởng lão, các đệ tử, cùng một số đạt thành đặc thù khế ước, tử linh sinh vật, dung hợp, biến thành một loại mới giống loài. Đó là một loại khiến người ta cảm thấy buồn nôn, không có không sức sống quái vật, nhưng thực lực lại không thể khinh thường, mà lại cả đám đều không có chút nào cảm giác đau, cùng người động thủ lúc liền sẽ trở thành càng thêm điên cuồng máy móc chiến đấu. Tử Linh, cái này thần thân ngược lại là tận mắt chứng kiến qua. Lúc trước Thiên Xu cầm đất tranh bá thi đấu thời kỳ, Hạ Thiến Thiền không phải liền là bị một cái Tử Linh làm thành năng lượng khôi lỗ. May mắn Hạ Thiến Thiền tại lần này Thiên Xu cầm đất tranh bá thi đấu lúc, gặp gỡ cường hãn đối thủ là thần thân. Như đổi lại người khác, mặc kệ cái kia Tử Linh kết quả cuối cùng như thế nào, làm khôi lỗ Hạ Thiến Thiền kết cục nhất định là vô cùng thê thảm. Thần thân nghe Ngô Tiên Đôn nói tốt nhiều, không khỏi có chút hăng hái nhìn đối phương liếc một chút, ồ. Bổn tọa nguyên lai tưởng rằng ngươi chỉ là thô sơ giản lược biết Minh Nhật Tông bản thành đại thể phương vị. Có thể hiện tại xem ra, ngươi đối cái này Minh Nhật Tông Minh Dương thành giải, tựa hồ cũng không phải là hời hợt. Ngô Tiên Đôn khờ không sai cười một tiếng, ha ha, là lão hủ nói nhiều. Không dám lừa gạt trưởng giáo chí tôn, ước chừng 17.000 năm trước đó, lão hủ vẫn chỉ là sát quỷ môn một tên thái thượng trưởng lão tòa kỵ lúc, từng theo tông môn cao tầng tới qua một lần Minh Dương thành. Nhớ mang máng. Lần kia là làm đại biểu sát quỷ môn Đông Vực, cùng Minh Nhật Tông Bắc Vực hiệp đàm hoàn cảnh giáp giới, cùng phân chia thế lực một chuyện, đến bây giờ vẫn có chút ấn tượng. Thì ra là thế, thần thân gật gật đầu, vừa định nói thêm gì nữa lúc, trên mặt nguyên bản nhẹ nhõm thần sắc lại đột nhiên cứng đờ. Có người tại hướng chúng ta tới gần, nhìn phục sức. Cùng trước đây vây quét Thanh Vân Phong Minh Nhật Tông cao tầng mặc lấy không sai biệt lắm. Cái kia thuộc hạ, Ngô Tiên Đôn lời còn chưa nói hết, thần thân thì chủ động vung tay lên, tốt. Ngươi nhiệm vụ hoàn thành, ta sẽ đưa ngươi thu nhập một chỗ bế quan tu luyện mật địa, lại tặng cho ngươi một món linh thạch tư nguyên. Sát quỷ môn hủy diệt trước kia, ngươi cùng ngươi cái kia 6 đồng bạn có thể trưởng thành đến loại nào tình trạng, liền nhìn chính các ngươi tạo hóa. Căn cứ lúc trước huyết thệ, sát quỷ môn vừa diệt, mấy người các ngươi hẳn là cũng biết muốn làm thế nào a. Nghe đến nơi này, Ngô Tiên Đôn liên tục gật đầu, trưởng giáo chí tôn yên tâm, lão hủ minh bạch. Ông, lão giả kia vừa dứt lời, liền đã bị thần thân thu nhập Thải Thiên Vân Địa, cùng Mở Thiên Vọng, Đoạn Sách Diêu bọn người chạm mặt. Nơi này chính là thần, khụ khụ, chính là trưởng giáo chí tôn nói tới bế quan bí cảnh. Ngô Tiên Đôn giẫm giẫm dưới chân mềm mại như mây mặt đất, lại ngưỡng mộ cái kia màu phát sáng như hồng bầu trời, một mặt ngạc nhiên. Không tệ, lão Ngô, nhanh tới tu luyện đi, trưởng giáo chí tôn chuẩn đồng ý chúng ta tiến vào bế quan bí cảnh, thật là huyền diệu vô song. Ở chỗ này tu luyện 2 ngày, liền bù đắp được ở bên ngoài trăm ngày chi công a. Nghe được Đoạn Sách Diêu các loại trước chính mình một bước tiến vào nơi đây đồng liêu ngươi một lời ta một câu sợ hãi thán phục, Ngô Tiên Đôn cảm thấy kinh ngạc, a. Chuyện này là thật, chắc chắn 100%. Sở Xuân Thu hơi hơi run run 2 lần mí mắt, nói, hiện tại, lão hủ đại khái có thể biết trưởng giáo chí tôn vì sao tuổi còn trẻ, lại tiến cảnh thần tốc. Dùng cái này đồng thời, thần thân trước mặt chợt hiện mấy tên vinh vang đắc ý thế hệ, nguyên một đám đều là thần sắc không tốt. Chương 2769, sợ bóng sợ gió một trận. Hiện nay Thải Thiên Vân Địa bên trong, trừ Thanh Vân Tông vốn có trưởng lão, đệ tử, cùng bị đơn độc cách tại một khu vực khác bên trong Viêm lão bên ngoài, lại nhiều cái thứ ba tân hưng thế lực. Đó chính là lấy Ngô Tiên Đôn cầm đầu 7 tên lão giả. Tuy nói mấy cái này từng bị thần thân bức hàng lão gia hỏa, cũng không có phục dụng dược tinh đan, hoặc là đỉnh tôn 12 sao vận khí tốt. Nhưng lúc này, thần thân cũng vì bọn họ sáng tạo coi như không tệ bế quan điều kiện. Trừ tại cái này tu luyện 1 ngày, liền bù đắp được ngoại giới 50 ngày khổ công hiệu quả đặc thù hoàn cảnh bên ngoài, còn có mênh mông nhiều, đủ để cho mấy cái này huyền tôn đại năng đều tâm động không ngừng linh thạch tư nguyên. Dù nói thế nào, mấy người bọn hắn chân thân thật là huyền thú tu giả, cũng coi là thần thân hiếm có cao tầng chuẩn bị chiến đấu lực lượng. Tại có đầy đủ tư nguyên, lại không cần lo lắng mấy người bọn hắn hội cường đại đến đảo khách thành chủ điều kiện tiên quyết, thần thân vẫn là rất tình nguyện kéo bọn hắn một thanh, để mấy người bọn hắn chiến lực càng tiến một bước. Lúc này, thần thân nghĩ đến đây 7 cái lão giả, trên thực tế đều là sát quỷ môn vì bắt lấy chính mình, cố ý phái đi Nguyệt Quang Chi Lâm huyền thú chân thân tu giả, thiếu niên này trong lòng liền không khỏi có chút buồn bực. Kỳ quái, bọn họ trong 7 người, thiên tư kém cỏi nhất Dịch Văn Xuyên, cũng là tại huyền tu cảnh giới đột phá đến tôn giai nhị tinh lúc, liền đã có thể thành công huyễn hóa ra hình người, từ đó tập luyện nhân loại công pháp cùng huyền kỹ, tại gần ngàn năm đến tiến bộ cực nhanh. Có thể ca những cái này chiến sủng, tỏa kỵ nhóm. Thì liền trước mắt tu vi yếu nhất Liên Mục Long Lân Báo cùng Thâm Uyên Hoa Độc Mãng, đều đã đi vào tôn giai ngũ tinh chi cảnh, thế mà còn không có chút nào biến ảo hình người dấu hiệu. Thần thân mày kiếm cao lại, trong lòng hiện nghi, bình thường mà nói, trừ những cái kia có mang đặc thù thú huyết huyền thú, đại đa số huyền thú trưởng thành đến tông giai thời kỳ, liền có biến ảo hình người khả năng. Mà lại đối với những thứ này thể nội không chứa đặc thù thú huyết huyền thú mà nói, khắp nơi là huyền tu tư chất càng tốt, tông giai cảnh giới lúc thành công biến ảo hình người khả năng thì lớn. Có thể A Phong, A Hoa, còn có Xích Thố bọn họ, rõ ràng đều đã là tôn giai trung phẩm trở lên tu vi, làm sao còn chưa từng biểu lộ ra nửa điểm biến ảo hình người dấu hiệu. Mà lại, bọn họ lại không giống tiểu bạch loại kia thần thú, bởi vì độc hữu, thần phẩm huyết mạch, quan hệ, thậm chí cứu cả đời, đều khó mà biến ảo hình người. Ngay tại thần thân không yên lòng thời khắc, thần hồn năng lực nhận biết bắt được cái kia mấy bóng người, liền đã ào ào mà tới. Bên trong cái kia mặt mũi tràn đầy râu quai nón, người khoác sợi bạc nhuyễn giáp, đủ dẫm một đầu bay trên trời rắn trung niên tu giả, nhẹ nhàng trêu chọc hai lần đuôi lông mày, tiếp theo cũng không quay đầu lại đối sau lưng một người nói, cũng là tiểu tử này a. Hắn tuy là sau lưng cùng mấy bước có hơn đồng bạn nói chuyện, thế nhưng song giống nhau hổ báo tinh mục đích, thủy chung không từng ly khai thần thân một lát, sáng ngời đốt đốt quan sát đối phương, hơi có chút hung thần ác sát tình thế. Tại sau lưng mấy bước nam tử mập mạp gật gật đầu, tay trái thói quen hướng lên nâng nâng dây lưng quần, tay phải đem nắm nâng ở lòng bàn tay bàn quay hướng phía trước đưa đưa. Ông, ngay tại cái này hình bát giác, bánh nướng lớn nhỏ kỳ dị bàn quay, bị nam tử mập mạp thân thủ trước đưa thời khắc, cái kia tám cái giác đoan đầu bảo thạch, đột nhiên sáng lên lóa mắt linh quang. Nam tử mập mạp vội nói, Diêu trưởng lão mời xem, này bàn quay bốn phía, tám khỏa phân biệt hồn bảo thạch quang mang phóng đại, rõ ràng cũng là gặp gỡ, ra không đúng hồn, ra hỏa a. Mà lại thêm người này còn lấy khăn đen che mặt, xem xét cũng không phải là hạng người lương thiện gì. Cái kia mắt nhỏ như đậu mập mạp nam tu nói xong, vẫn không quên một mặt âm lệ chừng cách đó không xa thần thân liếc một chút. Hơi nhếch lên khóe miệng, đem hắn ngạo nghễ trạng thái biểu dương không thể nghi ngờ. Cái này mắt nhỏ như đậu, thân thể mập mạp ra hỏa một lời kết thúc thời khắc, còn lại mấy tên đồng bạn, bao quát cái kia được xưng là Diêu trưởng lão đầu mục, đều là thần sắc trầm xuống. Cùng lúc đó, thần thân cũng không khỏi trong lòng cả kinh, Cái này hình bát giác bàn quay là thứ quỷ gì? Nghe mập mạp này nói, tựa hồ là thông qua cái kia tám khỏa phân biệt hồn bảo thạch quang mang, liền nhìn thấu ca là sống lại ở thế giới khác, mượn xác hoàn hồn mà đến bản chất. Cái này giật mình có thể là không thể coi thường. Tại thần thân muốn đến, cái kia nam tử mập mạp trong miệng thổ lộ mà ra không đúng hồn bốn chữ này mắt, nói chi tiết một chút, cũng là chỉ túi ra không khớp người này nội tại linh hồn ý tứ mà. Mà cái này, không phải là đoạt xá trọng sinh, mượn xác hoàn hồn ý tứ. Sống lại ở thế giới khác, có thể nói là thần thân bí mật lớn nhất, bất luận là ai đều chưa từng cáo chi, cho dù là quý giá nhất hắn lão gia tử thần Tàng Phong. Nhưng bây giờ, hắn lai lịch, lại sẽ bị một cái diện mạo xấu xí nam tử mập mạp nhận biết phá. Hơn nữa nhìn đối phương giờ phút này thể hiện ra huyền tu cảnh giới, cũng bất quá là miễn cưỡng bước vào lục tinh huyền tông chi cảnh. Chính kinh ngạc thời điểm, đã thấy cái kia mặt mũi tràn đầy râu quai nón, người khoác sợi bạc nhuyễn giáp, đủ dẫm một đầu bay trên trời rắn trung niên tu giả trong mắt tinh quang lóe lên, tiếp theo hừ lạnh quát hỏi các hạ là người nào? Vì sao bay đến ta Minh Nhật Tông không vực, lại không chịu lấy bộ mặt thật sự bày ra? Các hạ lần này hóa trang cùng hành động, rất dễ dàng khiến người ta cho là ngươi là làm loạn chi đồ, không phải sao? Cái này tròm râu dài tu giả lúc nói chuyện, ngữ điệu ở giữa ngược lại là có mấy phần khách khí. Chủ yếu vẫn là bởi vì, hắn gặp thần thân có thể không dựa vào huyền khí hóa dược thủ đoạn, liền có thể đi bộ hư không, cái kia cho dù chưa từng tế ra hộ thể huyền khí, muốn đến tu vi cũng bình tĩnh đã đạt tới tôn giai. Xem xét lại dâu quai hàm này tự thân, muốn không phải dưới chân dẫm lên một đầu bay trên trời rắn tỏa kỵ lời nói, dựa vào bản thân cái này cửu tinh huyền tông đỉnh phong tu vi, là tuyệt không có khả năng lăng không hư độ. Bởi vậy, đối ở trước mắt vị này huyền tôn cảnh người xa lạ, tròm dâu dài trừ nồng đậm lòng cảnh giác bên ngoài, cũng đối thần thân bảo vệ có mấy phần vẻ kính sợ. Hắn lại là không biết, giờ phút này thần thân, đã đối cái kia một mặt kiêu căng, càng xem thấu chính mình là vượt qua mà đến bản tử, nhảy lên một vệt sát nghiệp. Càng nhiều, thì là lòng hiếu kỳ, thật đúng là quái, ca theo cái kia hình bát giác đồ vật nội bộ, không phát hiện được nửa điểm kỳ năng dị lực. Nếu như thứ này là một loại nào đó trận bàn lời nói, ca đối, vạn trận tinh la, bên trong bao hàm hết thảy trận hình trận lực đều như lòng bàn tay, cũng không có khả năng chưa thấy qua a. Nhưng vì sao nó bốn phía bảo thạch sáng lên, liền có thể kết luận ra ta là dị thế người trọng sinh sự thật này. Trinh Lăng trong lúc đó, thần thân càng là tự động xem nhẹ cái kia tròm râu dài tu giả tra hỏi. Mà lúc này, thần tình kia kiêu căng nam tử mập mạp khẽ động lắc trong tay cái kia bánh nướng lớn nhỏ, hình bát giác kỳ dị bàn quay, nói, hắc hắc, Diêu trưởng lão, người này tuy mông, được mặt, nhưng theo hắn lộ ra trong cặp mắt, vô cùng chấn ngạc thần sắc, cũng không khó coi ra bổn tọa nói là thật a. Hắn, nhất định là dịch dung cải trang qua, ra không đúng hồn, người. Nghe đến nơi này, thần thân mới biết đây là sợ bóng sợ gió một trận nguyên lai, mập mạp này trong miệng ra không đúng hồn, cũng không phải là tại nói thần thân là sống lại ở thế giới khác người, mà chính là chỉ hắn cải trang dịch dung chi tướng. Chương 2770, khách tới thăm, kẻ hủy diệt, há, ngươi nói Dịch Dung a? Thần thân cái này cũng khôi phục trước đó lạnh nhạt, khẽ cười nói, ha ha, không tệ, bổn tọa là phục dụng một loại nào đó sửa dung mạo đan dược. Cái này người trong giang hồ, khó tránh khỏi có thù địch oan gia, ta phục dụng Dịch Dung loại huyền đan, lại lấy khăn đen che mặt, lại có gì không ổn? Nghe được thần thân mở miệng hỏi lại, nam tử mập mạp lạnh hừ một tiếng, thu hồi hình bát giác kỳ dị bàn quay về sau, ngạo nghễ hả ra một phát đầu, người tại nơi khác như thế nào, bổn công tử không xen vào, cũng lười đi quản. Nhưng ở ta Minh Nhật Tông địa bàn còn như thế hành động, rõ ràng là có không có hảo ý khả năng. Bổn công tử từ trước đến nay lo liệu thái độ, chính là thà giết lầm 1000, cũng tuyệt không thể nhẹ dù cho một người. Cho nên, người tốt nhất vẫn là thành thành thật thật lộ ra hình dáng, lại đem ngươi chuyến này mục đích nói rõ sự thật. Nếu không, hiểu lầm thế tất làm sâu sắc, cái này đối ngươi chỉ sợ cũng không phải chuyện gì tốt. Nghe đến nơi này, thần thân đột nhiên cảm thấy có chút thật không thể tin. Cái kia cửu tinh huyền tông đỉnh phong cảnh tròm râu dài, tại không rõ địch ta quan hệ tình huống dưới, còn muốn xưng hô chính mình một tiếng các hạ. Mà cái này huyền tu cảnh giới chỉ là vừa mới đặt chân tông giai lục tinh nam tử mập mạp, há miệng ngậm miệng đều là ngươi như thế nào, không có chút nào lòng kính sợ. Người này đến tột cùng là trời sinh cuồng ngạo, coi trời bằng vung, vẫn là có khác ỷ vào. Thần thân thản nhiên không sai mở miệng, ta tới đây, chỉ vì tìm cố nhân một lần. Các loại nhìn thấy người kia thời điểm, ta liền không ngại lấy bộ mặt thật sự bày ra. Nhưng bây giờ mà, thần thân không để ý liếc cái kia nam tử mập mạp liếc một chút về sau, khóe miệng móc ra một vệt miệt không sai đường cong, ha ha ha, hiện tại vẫn là đừng để bổn tọa lộ ra bộ mặt thật sự cho thỏa đáng. Nghe được cái này mơ hồ không rõ, lại có chút nắm bên trong nắm khí đáp án, từ trước đến nay ngạo kiều nam tử mập mạp nhất thời không vui, nhíu mày lại, nghiêm nghị quát lạnh, làm sao? Chẳng lẽ ngươi sợ hãi lộ ra bộ mặt thật sự, lại bởi vì quá xấu, mà dọa chúng ta hay sao? Đó cũng không phải, thần thân bĩu môi, chỉ là bởi vì ta không muốn vọng tạo giết hại, liên lụy vô tội. Nhìn ta bộ mặt thật sự, ngươi, còn có các ngươi, chỉ sợ cũng đều không có tiếp tục sống sót tư cách. Một lời đã nói ra, mấy cái này Minh Nhật Tông tu giả đều là sắc mặt cứng lại. Nam tử mập mạp càng là cuồng nhiên không sợ cười ha hả, ha ha ha ha ha ha, bổn công tử mấy năm gần đây đến, nghe quá nhiều uy hiếp, thế mà dám can đảm uy hiếp ta, cơ bản đều chết sạch. Ngươi nghe chưa từng nghe qua, Bắc U tiên tử, hạng Bắc U tên tuổi. Không sợ nói cho ngươi, lão tử chính là vì nàng bế quan trùng kích thiên tôn chi cảnh, lập xuống qua công lao hãn mã tòng long chi thần. Tới tới tới, bổn công tử đầu hôm nay thì bày ở trước mặt ngươi, có gan, ngươi thì lấy ra hình dáng để lão tử nhìn xem, sau đó lại nhất đao chảm đầu ta. Nghe nói lời ấy, thần thân ngược lại là trong lòng hơi kinh ngạc, hạng Bắc U, trùng kích thiên tôn chi cảnh. Trăm năm trước ở trên trời trụ cột cầm đất tranh bá thi đấu vừa gặp, nữ nhân kia mới chỉ là tam tinh huyền tôn đỉnh phong tu vi mà thôi a. Mà lại trước đó, Linh Nhi còn nói hạng Bắc U mượn danh nghĩa vì hạng nam nhâm truyền tin tên, đánh lén Thanh Vân Tông một các vị cấp cao, sau cùng cũng là bị kịp thời chạy đến Thuần Dương lão tổ cho oanh thương tổn, giết lùi. Khi đó, chỉ là tứ tinh huyền tôn chi cảnh Thuần Dương lão tổ, đều có thể đem hạng Bắc U đánh lui. Có thể thấy được không mấy năm trước đó, cái này hạng Bắc U tu vi còn dừng lại tại tam tinh huyền tôn đỉnh phong cấp độ mà thôi a, làm sao một chút thì trùng kích lên thiên tôn chi cảnh. Mà lúc này, trả lại hắn nương toát ra cái hận không thể chảnh lên thiên, tòng long chi thần. Cái này đều cái nào cùng cái nào con a. Lúc này, ánh mắt bên trong giống như là có chút bất mãn, mẹ, gia hỏa này là càng ngày càng không coi ai ra gì. Trước mắt vị này, thế nhưng là hàng thật giá thật huyền tôn đại năng. Ngươi thì ỷ vào chính mình vì hạng Bắc U lập đại công, liền không kiêng nể gì như thế sao? Mà lại, Bắc U tiên tử sắp thành tiểu thiên tôn chi thân, chính là ta Minh Nhật Tông lớn nhất tân dày, ngươi thế mà cứ như vậy không giữ mồm giữ miệng nói ra, thật sự là ngu xuẩn cuồng ngạo cùng cực. Lúc này, chợt thấy thần thân nhíu nhíu mày, lạnh giọng mở miệng nói, hạng Bắc U. Bắc U tiên tử, nôn chỉ nàng, cũng xứng, lão tử nghe đều muốn ói. Ngươi nói cái gì, cái kia nam tử mập mạp nhất thời nổi trận lôi đình, ngươi lại dám như thế chửi bới Bắc U tiên tử. Ngươi có phải hay không sống không kiên nhẫn? Ngươi tin hay không, các loại Bắc U tiên tử đem nàng tên ngu xuẩn kia muội muội vũ hồn thôn vệ về sau, tất có thể tấn cấp thiên tôn chi cảnh. Đến lúc đó, như ngươi loại này không thuộc về tam tông thất môn nhất tuyệt địa, lại liền bộ mặt thật sự cũng không dám lộ cái gọi là huyền tôn cường giả, Bắc U tiên tử chỉ cần động một chút ngón tay liền có thể nghiền chết a. Ngươi, đang lúc này, cái kia mặt mũi tràn đầy râu quai nón, người khoác sợi bạc nhuyễn giáp, đủ dẫm một đầu bay trên trời rắn trung niên tu giả vội vàng chuyển hướng câu chuyện, các hạ vừa rồi ngôn từ xác thực quá phận. Nhìn ra được, dâu quai hàm này tu giả đột nhiên đánh gãy nam tử mập mạp lời nói, là không nghĩ đối phương nói nhiều sai nhiều, một há to mồm, lại thêm không có não tử, hội tiết lộ rơi quá nhiều tân dày. Cho nên, dâu quai hàm này mới ngạo nghễ chen vào nói, thần sắc nghiêm nghị nói, bất luận như thế nào, cái này đều không nên là một vị người bái phỏng phải có thái độ a. Ha ha, người bái phỏng thái độ sao? Nghe đến nơi này, thần thân cười lạnh hai tiếng. Ngay sau đó, hắn nhỏ ngẩng đầu một cái, mắt tinh chợt híp mắt. Cái kia tông con người màu đen bên trong, nhất thời hàn mang bắn ra bốn phía, không có ý tứ, ca không phải đến nhà đến thăm khách tới thăm, mà chính là đến hương sư vấn tội kẻ hủy diệt. Cái, một lời kết thúc ở giữa, thần thân thân hình thoát một cái. Bá, bành, bành, bành, bành, bành, cái này mấy tên Minh Nhật Tông tông giai tu giả căn bản thấy không rõ thần thân hành động, chỉ cảm thấy đến cổ tê dần, mắt tối sầm lại, liền đã bị đối phương không nhẹ không nặng đánh trúng phần gáy, ngất đi. Độc hữu một người ngoại lệ, người này, chính là trước đây ngạo mạn càn rỡ nam tử mập mạp. Thần thân tại trong điện quang hỏa thạch liên tục điểm hắn mấy cái đại huyệt nói. Đến mức điểm huyệt trong lúc đó, mập mạp này trên dưới quanh người, chỉ là lục tinh huyền tông cảnh hộ thể huyền khí, tại thần thân trước mặt căn bản là thùng rỗng kêu to. Phốc, phốc, phốc, phốc, phốc, chớp mắt sau đó, cái này nam tử mập mạp chứ có thể mở miệng nói chuyện bên ngoài, thân thể hắn vị trí đều đã không nhận chính mình khống chế, không thể động đậy. A, ngươi, ngươi làm cái gì? Tại cái này nam tử mập mạp kinh khủng ánh mắt nhìn soi mói, thần thân theo tay khẽ vẫy, liền đã đem mấy cái khác bị hắn đánh ngất xỉu tu giả thu vào nạp thú túi. Sau đó, hắn thì cùng diều hâu bắt con gà con giống như, xách ở cái kia mập mạp một lỗ tai, trực tiếp hướng không trung bay đi. 3.000 trượng, 5.000 trượng, 8.000 trượng, 10.000 trượng. Cuối cùng, thần thân dừng ở ngăn trở tu giới cùng thế tục giới Tề Thiên Sơn mạch độ cao so với mặt biển một dạng trên bầu trời. Nơi này trong không khí bao hàm phong bạo chi nhận, cùng Tề Thiên Sơn mạch phía trên không khác nhau chút nào, tương đương sắc bén. Mà lại tựa hồ còn có loại cổ quái lực lượng, bắt đầu hạn chế thần thân tiếp tục hướng phía trên bay tình thế. Chương 2771, hạng nam nhâm tân dày. Vạn trượng không trung bên trong những cái kia phong bạo chi nhận, đối thần thân mà nói, cho dù chưa từng thôi động hộ thể huyền khí, cũng giống nhau là không đau không ngứa. Nhưng đối với giờ phút này đồng dạng không có tế phát ra hộ thể huyền khí nam tử mập mạp tới nói, không trung phong bạo chi nhận, liền không khác nào tránh thức chém thẳng tại thân dao nhọn lợi kiếm, thương hắn CKIT. T, T oa gọi bậy, phốc phốc phốc, phốc phốc phốc phốc, ách ha, ách ha a a a, đau chết lão tử. Máu tươi lăng phi thời khắc, dù là bàn tử phiêu phì thịt dày, đau hoàn toàn cảm giác cũng là chân thật tồn tại, cái này khiến hắn cực kỳ kinh khủng, ngươi, người hỗn đản này đến tột cùng muốn làm gì? Thức thời thì tranh thủ thời gian thả bổn công tử, không phải vậy, ngươi liền đợi đến tiếp nhận Bắc U tiên tử lửa giận đi. Đây chính là thiên tôn cảnh lửa giận, thiên tôn cảnh A. Hiểu không, ngay tại con hàng này CKIT, T, T đấy quang quác gào thét thời điểm, thần thân đột nhiên mở miệng, hiện tại lên, ta hỏi ngươi đáp. Nếu như ngươi đáp án, cùng bên ta mới nắm chặt nạp thú trong túi những người kia khác biệt, ngươi liền chết. Lão tử nếu là kẻ hủy diệt, thì không ngại giết nhiều mấy cái Minh Nhật Tông tu giả. Riêng là những cái kia không thành thật, lại để cho ta thấy ngứa mắt ra hỏa, hiểu không? Lời ít mà ý nhiều mấy câu nói xong, cái kia nồng đậm sát khí, đã để trước một khắc còn hùng hùng hổ hổ nam tử mập mạp triệt để tỉnh táo lại. Hắn chơi liều nhi nuốt nước miếng, đại như mắt kim ngư trong ánh mắt, tràn đầy hoảng sợ nhát gan chi sắc tốt, tốt, ngài hỏi, ta nhất định thành thật trả lời. Cảm nhận được thần thân quanh thân, cái kia giống như thực chất sát nghiệp. Thậm chí so vạn trượng không trung phong bạo chi nhận còn muốn sắc bén gấp trăm lần, nghìn lần. Lại thêm đối phương quyết định tách ra thẩm vấn, kết quả khác biệt liền sẽ giận dữ mà sát uy hiếp, để cái này nam tử mập mạp triệt triệt để ném đảm phách. Người trước nói, các loại hạng Bắc U đem nàng muội muội thể nội vũ hồn sau khi thôn phệ, tất có thể tấn cấp thiên tôn chi cảnh, đúng không? Trong miệng người chỗ xưng muội muội, họ gì tên gì? Thần thân cũng không xác định hạng Bắc U có phải hay không chỉ có hạng nam nhâm cái này một người muội muội. Cho nên, trong lòng còn có một tia may mắn. Tại hắn hỏi ra vấn đề thứ nhất về sau, vẫn không quên tế ra lôi hệ huyền khí, cho đối phương che kín phong bạo chi nhận xâm nhập. Ngược lại không phải là hắn hảo tâm tràn lan, mà là bởi vì nếu mặc cho phong bạo chi nhận xâm nhập đi xuống, cái này một thân mỡ, nặng đến 3-500 cân ra hỏa, sợ là còn không có đáp ra mấy vấn đề đâu, đã bị phong bạo chi nhận cho phân thây. Lần này, nam tử mập mạp trong lòng run lên bần bật, hắn tế phát lôi hệ huyền năng. Rõ ràng ngay tại ta quanh thân bên ngoài 10 thước xa, có thể ta lại mảy may phát giác không ra huyền khí uy năng cảnh giới tầng thứ. Nói cách khác, người bịt mặt này tu vi tầng thứ, chỉ ít cao hơn bổn tọa ra một cái đại giai khác. ta đều đã là lục tinh huyền tông, vậy hắn, vừa nghĩ đến đây, nam tử trên mặt thịt mỡ bỗng nhiên rung động, hồi bẩm tiền bối, Bắc U tiên tử. Bàn tử đáp lời vừa mở đầu, chợt thấy đối phương nghi đầu lại gấp ba phần, nhất thời tâm hồn run lên, vội vàng đổi giọng, a không đúng, tiểu nói là hạng Bắc U tiện nhân kia muội muội, tên là hạng Nam Nhâm. Hạng Nam Nhâm, nghe đến nơi này, thần thân hai mắt chừng đến tròn trịa, nàng vũ hồn, bị hạng Bắc U thôn phệ. Là, ai, hạng Nam Nhâm tiểu thư, thật đúng là cái người đáng thương chút đấy. Cái này nam tử mập mạp đậu nành con mắt tuy nhỏ, cũng rất là hiểu được nhìn mặt mà nói chuyện, phân biệt tình thế, một chút thì đổi giọng. Trước đây, hắn nói thế nhưng là Bắc U tiên tử ngu xuẩn muội muội đâu. Thần thân lạnh giọng nói, đem sự tình toàn bộ đi qua, một năm một người nói tới. Nếu là dám can đảm lừa gạt nửa chữ, thần thân nói đến đây, lòng bàn tay một phen, một cái như trứng chim cút đồng dạng lớn nhỏ hắc màu nâu chật hẹp nhỏ bé chi vật liền bị hắn bấm tay thăm dò vào đối phương trong miệng. Sau đó mà nói rằng, vừa rồi ngươi nuốt vào, là có thể đem cảm giác đau phóng đại gấp trăm lần lưa thưa loại huyền đan, lại được xưng làm bức cung đan. Nghe đến nơi này, cái kia nam tử mập mạp tròn trịa to lớn như mặt trống thịt mặt, nhất thời biến đến trắng xám vô cùng, đúng, cẩn thận đem biết gì nói nấy, tuyệt không dám có nửa điểm lừa gạt. Tiếp đó, thần thân liền từ cái này đã bị sợ mất mật bàn tử trong miệng biết được, ước chừng 5 năm trước, hạng Nam Nhâm quay về Minh Nhật Tông. Mà khi đó, nghênh đón nàng vị này hạng gia nhị tiểu thư, cũng chỉ có chính mình vị này đã từng nhị tiểu thư phủ quản gia. Minh Nhật Tông hắn tu giả, cũng làm nàng là có cũng được mà không có cũng không sao, không khí đồng dạng tồn tại. Trước kia hạng lão gia tử còn tại thế thời điểm, hạng Nam Nhâm làm tông môn đại thị, danh môn chi hậu, người khác gặp sẽ còn cùng với nàng khách sáo vài câu. Có thể từ khi hạng lão gia tử qua đời, hạng gia tử hạng Bắc U trưởng đà về sau, hạng Nam Nhâm cái này có phần không nhận chào đón, lại tu vi yếu ớt muội muội, thì triệt để biến thành phế vật đại danh từ. Thậm chí phế vật đến hạng Bắc U liền giết chết nàng suy nghĩ đều chẳng muốn động. Ân, dùng hạng Bắc U chính mình lại nói, có như thế cái phế vật muội muội còn sống, mới càng có thể làm nổi bật lên nàng mạnh. Mà ước chừng 5 năm trước, hạng Nam Nhâm sau khi trở về, bởi vì cảm niệm chính mình lão quản gia còn nhớ rõ nàng, càng muốn vì nàng xử lý hết thảy, trung thành tuyệt đối, cho nên liền đem chôn sâu đáy lòng một cái bí mật nói rõ sự thật. Nguyên lai, nàng năm đó rời đi tu giới, đi hướng thế tục giới, là căn cứ Thái Gia Gia từng đưa cho nàng một cuốn họa, tìm tới huyền trận chi nhãn, huyền binh chi diếm các loại cửu cửu số lượng kỳ vật. Thái Gia Gia lúc còn sống từng nói qua, nàng hạng Nam Nhâm mới là cùng mình huyết mạch tinh hồn, huyền uy truyền thừa độ phù hợp hoàn mỹ nhất truyền nhân. Chính mình lúc tuổi còn trẻ, từng khắp đi thiên hạ, cũng chỉ tìm tới tổng cộng 76 kiện vũ hồn kỳ vật. Mà cái này vũ hồn kỳ vật, cùng sở hữu 9981 kiện. Nếu có thể gom góp, lại ấn bức tranh chỗ bày ra đem dung nhập thể nội, nhất định tu vi bạo tăng, một bước đăng tiên cũng không là nói mơ giữa ban ngày. Không biết sao hạng Nam Nhâm đối võ đạo một đường, không chỉ có không có chút nào hứng thú, thậm chí còn có chút mâu thuẫn, chán ghét tâm tình. Bởi vì tại nàng khi còn nhỏ, Thái Gia Gia liền vì truy cầu càng mạnh huyền tu cảnh giới, mạo hiểm phục đan, cuối cùng trái ngược mạch mà chết. Các loại hạng Nam Nhâm lớn lên chút, cha mẹ của nàng lại vì truy cầu càng cao tu vi tầng thứ, đạt được càng nhiều tài nguyên tu luyện, xâm nhập tứ đại hung địa một trong Minh Nhật Thâm Uyên. Sau đó, thì lại cũng không có đi ra. Bọn họ truy cầu lực lượng, cho còn nhỏ hạng Nam Nhâm mang đến, nhưng đều là người thân nhất lần lượt rời đi đau đớn. Cho nên, hạng Nam Nhâm chán ghét võ đạo một đường, thậm chí bởi vậy giận cá chém thớt, liền những cái kia một lòng truy cầu càng mạnh cảnh giới tu giả, đều cùng nhau khó chịu phía trên. Đây cũng là vì cái gì, lúc trước thần thân khăng khăng muốn đi trước tu giới lúc, nàng biểu hiện như vậy thất thố. Thế nhưng là về sau, thần thân mạnh lên là vì cứu ra Tử Linh Lung, làm thủ hộ quan điểm, rốt cuộc hướng bại hạng Nam Nhâm nội tâm tiềm tàng nhiều năm bích chướng. Nàng lúc này mới đem cũ đồ xuất ra, nàng quyết định tại Thái Gia Gia bởi vì xem thường, cho nên còn chưa từng tìm kiếm qua thế tục giới. Thật tốt tìm một chút còn lại mấy loại vũ hồn kỳ vật. Kết quả công phu không phụ lòng người, nàng thành công, đồng thời căn cứ đem cửu cửu số lượng vũ hồn kỳ vật dung hồn nhập thể, thành tựu thiên tôn chi cảnh. Có thể nàng sai thì sai tại, không nên trở về Minh Nhật Tông. Lại càng không nên đem đây hết thảy, đều nói cho lúc đó còn không phải huyền tông chi cảnh bàn tử, mà chính là tuổi già gầy còm lão quản gia. Chương 2772, chân tướng. Ngươi nói là, hạng Bắc U sáng sớm liền để ngươi chằm chằm muội muội mình. Là một người tiềm phục tại hạng Nam Nhâm bên người gián điệp. Mà ngươi chỗ lấy chịu làm đây hết thảy, đều là bị buộc. Nghe cái kia nam tử mập mạp nói, thần thân không khỏi thiêu thiêu mi sao. Hiện tại thần thân đã từ đối phương trong miệng biết được tại, mập mạp này tên là Bùi An. Lúc trước, chính là bởi vì hắn hướng Hạng Bắc U để lộ bí mật, mới đổi lấy Hạng Bắc U ân thưởng, tu vi theo huyền hoàng đỉnh phong chi cảnh, nhảy lên vì tông giai lục tinh. Thì liền hắn lúc trước huyền hoàng cảnh lúc, vốn đã dần dần già đi dung mạo thân thể, cũng theo dương thọ tăng vọt, cùng đan dược phụ gia phúc lợi hiệu quả, cải lão hoàn đồng đến bất mãn tuổi xây dựng sự nghiệp trạng thái. Đột nhiên người thần thân nghi vấn ngôn từ, bàn tử Bùi An liên tục gật đầu, vâng vâng vâng, Hạng Bắc U cái này tiện nữ nhân, một sớm đã dùng người nhà của ta tánh mạng tương áp chế. Tiểu cũng là bất đắc dĩ, mới đưa hạng nam nhâm tu vi tăng vọt sự tình, nói cho nàng. Lúc này, cái này nam tử mập mạp xưng đã từng Bắc U tiên tử vì tiện nhân luận điệu, ngược lại là càng phát ra rất quen chút. Hắn một mặt kiên định gật đầu đáp lời về sau, vẫn không quên khổ âm thanh cầu khẩn, còn xin tiền bối minh giám, từ khi tiểu nhân bị buộc bất đắc dĩ, làm thật xin lỗi nhị tiểu thư sự tình, liền bao giờ cũng không sâu hoài áy náy. Hiện tại tốt, có ngài dạng này tiền bối đại năng chịu ra mặt, vì nhị tiểu thư chủ trì công đạo, tiểu nhân thật sự là không nói ra vui vẻ a. Nói xong, Bùi An đột nhiên nghiêm mặt, đối với thần thân thật sâu cúi đầu, nói tiểu nhân hiện tại cũng chỉ có một thỉnh cầu, mang tiền bối đi tìm Hạng Bắc U tiện nhân này, cũng tận mắt thấy tiền bối ngài thi triển ngạo thế thiên địa đại thần thông, đánh giết Hạng Bắc U, lại đem nhị tiểu thư cứu ra khổ hải. Đến lúc đó, tiểu nhân tất đối nhị tiểu thư ba bái chín khấu, lấy báo trong lòng chi hối hận. Cái này về sau, tiểu tiện mặc cho nhị tiểu thư cùng tiền bối ngài trừng phạt, nhận đánh nhận phạt, ngàn đao bầm thây, cũng tuyệt không hai lời. Giờ phút này, mập mạp này y theo dáng dấp hào khí vượt mây, còn thật sự rất có thể dọa người. Thần thân mắt tinh nhíu lại, ha ha, nghe, ngươi nhận lầm thái độ còn là rất không tệ mà. Tiểu nhân chỉ muốn đối với mình kém được bổ cứu một hai, bản tâm thực lòng, thiên địa chứng giám. Trong ngôn ngữ, Bùi An cắn chữ kiên định sau khi, lại đem chính mình viên kia tròn trịa to lớn đầu to chôn cực kỳ thấp, hiển thị rõ khiêm tốn thái độ. Nhưng trên thực tế, gia hỏa này tâm lý lại là một phen khác tính toán, mẹ hắn, hôm nay lại gặp gỡ như thế cái cường hãn gia hỏa, lão tử thật sự là ngược lại tám đời xui xẻo. Bất quá chiếu tình huống bây giờ đến xem, hắn cũng đã tin tưởng ta nói chuyện a. Ta trước đây trả lời nội dung, nguyên bản là 9 phần thật, 1 phần giả mà thôi, vốn là dễ dàng thủ tín tại người. Giả cái kia một phần, lại chỉ là ta cá nhân, việc tư coi như gia hỏa này đi tìm bị hắn thu nhập nạp thú túi những người kia chứng thực, cũng phải không ra cái ra dáng đáp án tới. Vừa nghĩ đến đây, Bùi An trên mặt mặc dù bất động thanh sắc, nhưng trong lòng lại là có chút đắc ý, dù sao duy nhất biết rõ nói ra chân tướng Hạng gia hai tỷ muội đều không ở tại chỗ, đây còn không phải là lão tử nói cái gì, chính là cái gì. Hắc hắc hắc, ai có thể nghĩ tới, trên thực tế cũng không phải là Hạng Bắc U để cho ta cho nàng làm gián điệp, mà chính là lão tử chính mình đem Hạng Nam Nhâm cái này một tân mật mang cho nàng. Không có cách, ai kêu Hạng Nam Nhâm như vậy ngây thơ. Hoặc là nói, là ngu xuẩn, trong lúc nhất thời, Bùi An tâm nghĩ bách chuyển, tại thần thân trước mặt triển lộ, gần như hèn mọn thái độ phía dưới, lại khác cất giấu hắn không muốn người biết quá khứ cùng tính toán. Lão tử lúc đó biết được Hạng Nam Nhâm tình huống về sau, từng không chỉ một lần khuyên can, để cho nàng thừa dịp trong tông môn tất cả mọi người, bao quát trưởng giáo chí tôn, đều không biết nàng tu vi thật sự lúc, tiên hạ thủ vi cường. Xử lý Hạng Bắc U, lại bức thoái vị trưởng giáo chí tôn, không nói lập tức liền có thể độc tài làm cương A, chỉ ít cũng có thể để trưởng giáo chí tôn sớm đi, thối vị nhượng chức xác lập người nhậm chức môn chủ kế tiếp ngai vàng. Có thể kết quả đây, cái kia nữ nhân ngu xuẩn tự nhận cùng Hạng Bắc U còn có cái này thân tình huyết mạch, không muốn giết nàng. Càng không muốn bởi vậy liên lụy đến, vô tội, trưởng giáo chí tôn. Hạng Nam Nhâm cái kia nữ nhân ngu xuẩn, thậm chí còn đối tỉ muội quay về tại tốt ôm lấy huyễn tượng, quả thực lòng dạ đàn bà, ngu khó dằn nổi tới cực điểm. Bùi An thầm nghĩ trong lòng, khi đó lão tử liền muốn, chính mình thủ A trông mong A lâu như vậy, cuối cùng lại chờ đến cái ngu xuẩn phá thiên nữ nhân, cái kia còn có thể làm. Nàng Hạng Nam Nhâm chính mình phạm ngu xuẩn, lão tử cũng không thể cùng với nàng cùng một chỗ chết theo A. Huống hồ cái kia thời điểm ta vốn là đã là chậm chạp tuổi già, nếu như không có thiên đại cơ duyên cùng ân thưởng, mơ tưởng đột phá tông giai, thêm tuổi tăng thọ. Cho nên, lão tử mới có thể vừa ngoan tâm, được ăn cả ngã về không đem bảo bối đặt ở Hạng Bắc U bên này. May ra kết quả không tệ, Hạng Nam Nhâm cái này nữ nhân ngu xuẩn cho không giả tử, Hạng Bắc U lại chịu cho. Mà lại có huyết thệ ước thúc, chỉ cần lão tử chưa từng đụng vào lúc trước ước định phòng tuyến cuối cùng, hắn Hạng Bắc U liền muốn thủ ta một đời vinh hoa cùng thái bình. Nguyên lai đây cũng là Bùi An ngay từ đầu lúc cuồng ngạo vô biên ỉ vào. Nói đến Hạng Nam Nhâm đối tỷ tỷ nàng Hạng Bắc U còn có một tia thân tình chưa tuyệt, có thể tỷ tỷ Hạng Bắc U đối nàng lại không ân nghĩa. Riêng là ở trên trời trụ cột cầm đất tranh bá thi đấu lúc ra thần thân cái kia việc sự tình về sau, Hạng Bắc U đối Hạng Nam Nhâm hận ghen ghét chi tình, có thể nói là chỉ có tăng lên chứ không giảm đi. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì nàng muốn nhận Hạng Nam Nhâm cái phế vật này tình? Dựa vào cái gì thần thân lúc đó từng ngay trước nhiều người như vậy mặt, nói muốn không phải xem ở Hạng Nam Nhâm trên mặt mũi, chỉ bằng nàng đối Hạ Thiến Thiền làm qua ti tiện sự tình, chết một vạn lần đều không đủ. Cho nên, khi nàng nghe Bùi An mang đến thư tuyệt mật hơi thở về sau, liền lợi dụng Hạng Nam Nhâm đối với mình nhớ chi tình, lấy hảo tỉ muội luận điệu, chạy tới theo đúng mới kể đầu gối nói chuyện lâu, tiến tới nhất tiếu mẫn ân cừu. Trên thực tế, làm Hạng Bắc U lấy so sánh thái độ khiêm nhường xuất hiện tại trước mắt mình, cũng tình cảm giạt rào đàm luận hai nàng khi còn bé đủ loại lúc, Hạng Nam Nhâm là thật nhất tiếu mẫn ân cừu. Nhưng để cho nàng căn bản không nghĩ tới là, chính mình vị tỷ tỷ này, đúng là mang khẩu Phật tâm xà mà đến thích khách, sát thủ. Hạng Nam Nhâm không có chút nào phòng bị trúng chiêu, bị hạ độc, lại bị Hạng Bắc U nếm thử đoạt hồn. Động tĩnh này cũng không nhỏ, lại là đem Minh Nhật Tông trưởng giáo Chí Tôn đều cho kinh động. Có thể cái này ở trong mắt Hạng Nam Nhâm, cho tới bây giờ đều là lo liệu công chính nhất tông chi chủ, lần này cũng không có đứng đang đại biểu chính nghĩa một phương. Làm Hạng Bắc U ưng thuận tất cả huyết thệ lời hứa về sau, trưởng giáo Chí Tôn không chút do dự cho Hạng Nam Nhâm cài lên một đỉnh phản đồ, địch tông gian tế mũ cao. Bởi vì xuất thủ trừng trị nàng, không là người khác, chính là tỷ tỷ nàng, Hạng Bắc U. Cuối cùng, vô luận Hạng Nam Nhâm giãy giụa như thế nào, cũng chỉ là có thể làm cho mình lực lượng trôi qua chậm một chút, sống lâu hơn một chút a. Toàn bộ Minh Nhật Tông, từ trên xuống dưới, biết rõ nói ra chân tướng vốn là lác đác không có mấy. Mà những cái kia biết được chân tướng người, cũng quả quyết sẽ không vì một đầu hẳn phải chết thú bị nhốt, đắc tội một phương khác sắp xuất lồng mãnh hổ. Chương 2773, tâm lý đánh cược. Lúc đến bây giờ, thần thân đã theo Bùi An trong miệng, biết được 99% chân tướng. Cái này nam tử mập mạp duy nhất xuyên tạc chân tướng, là hắn chủ động bán Hạng Nam Nhâm sự kiện này. Nhưng khi đó hắn đi tìm Hạng Bắc U, tịnh lại đem Hạng Nam Nhâm thân thể dung vũ hồn kỳ vật, tu vi bạo tăng Chí Tôn giai thất tinh tân mật để lộ cho đối phương việc này, biết cụ thể chi tiết người còn thật không có mấy cái. Chí ít, bị thần thân kích choáng, từ đó thu vào nạp thú trong túi cái kia mấy tên huyền tu, thì đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Cho nên, Bùi An không sợ thần thân tìm bọn hắn đi ra đối chất lúc, sẽ nói lòi. Lúc này, bàn tử Bùi An bên tai, lại lần nữa vang lên thần thân tiếng nói, rất tốt, vậy bản tọa sẽ hỏi tiếp ngươi một vấn đề cuối cùng. Bùi An vội vàng thu hồi chính mình tiểu tâm tư, liên tục gật đầu, vâng vâng vâng, tiền bối mời nói, tiểu nhân sẽ làm biết gì đều nói hết không giấu giếm. Ta từng như vậy đối ngươi, ngươi đối với ta nhưng có hận ý. Thần thân cười nhẹ hỏi xong lời này, vẫn không quên bổ sung một câu, nhớ kỹ, ăn ngay nói thật, dám can đảm có nửa câu hoang ngôn, thần tiên cũng cứu không ngươi. Bùi An cơ hồ là không chút do dự dao động ngẩng đầu lên, không không không, tiểu nhân đối tiền bối không dám có nửa phần hận ý. Tiểu nhân trước đây cũng đã nói, đều là bởi vì Hạng Bắc U bị bất đắc dĩ, mới có thể làm xuống cái này hoạt động, tiếp theo dẫn tới tiền bối đối với ta tiến hành trừng phạt. Nếu như nhất định muốn nói hận, ta đối Hạng Bắc U cái kia tiện nữ nhân hận ý, quả thực không so tiền bối ngài, cùng nhị tiểu thư yếu ớt nửa phần nha. Hắn mập mạp hai cái khuôn mặt tử đỏ bừng lên, dường như thật đối Hạng Bắc U giận không thể ức. Cộng giá kích cỡ tương đương trong mắt, càng là tinh quang sáng rực, hơi có chút xúc động không sợ tư thế. Nhưng cũng tiếc a, vô luận hắn diễn kỹ như thế nào cao thâm, có thể lừa gạt được người khác, nhưng lại há có thể lừa gạt được mở ra biết người mục đích thần thân. Lúc này, cái này nam tử mập mạp đỉnh đầu hiển hiện mà ra trùng sáng, rõ ràng là tượng trưng cho cừu hận cùng căm thù màu đỏ. Mà lại, ánh sáng đỏ trình độ còn tương đương chi sâu, tương đương chướng mắt, có thể thấy được hắn đối thần thân hận ý sớm đã thâm nhập cốt tủy. Làm thế nào có thể thật giống hắn nói, ghi hận trong lòng người cũng chỉ có Hạng Bắc U. Thế mà, thần thân giờ phút này là khám phá không nói toạc, không nhẹ không nặng gật gật đầu, vậy ngươi trước hết chờ ở bên cạnh lấy đi. Bổn tọa cái này đem mấy người khác dần dần gọi ra, nghe nghe bọn hắn thuyết pháp. Trong thời gian này, ngươi có thể nghe có thể nhìn, nhưng là không thể mở miệng nói chuyện. Nói đến đây, thần thân ánh mắt đột nhiên phát lạnh, nếu không, bổn tọa thì coi ngươi là có tật giật mình, đem bị lập trảm vô xá. Vâng vâng vâng, tiểu nhân bình tĩnh cần tuân tiền bối chi mệnh, không dám có nửa phần tự ý đọc. Nhìn lấy cái kia nam tử mập mạp gật đầu như dã tỏi, thần thân trên mặt rất không sai chi sắc mới hơi chút thu liếm, nói, nếu như hỏi sau cùng, bọn họ thuyết pháp, đều cùng ngươi trước đây nói cũng không ra vào, vậy ngươi chẳng những có thể giành lấy tự do, càng có thể thu được vì bản tọa dẫn đường tư cách. Chỉ cần có thể đem Hạng Nam Nhâm cứu, bổn tọa coi như ngươi đem công đến qua, trước đó đủ loại liền khái không truy cứu. Nghe rõ sao? Nghe xong lời này, Bùi An vui mừng quá đỗi, không ngừng hướng đối phương khom người dập đầu, trong miệng không phiền chán tái diễn cùng một câu nói, đa tạ tiền bối ân không giết, đa tạ tiền bối ân không giết, đa tạ tiền bối. Thần thân dường như nghe có chút phiền, lừa cau mày khoát khoát tay. Cái kia nam tử mập mạp nhếch to miệng nhất thời đóng chặt, tựa như là bị người tại miệng phía trước tỏa tử đồng dạng, muốn nhiều kín có nhiều kín. Mà lúc này, mập mạp này giấu tại trong lòng hoạt động, lại là càng thêm vui sướng, hắc hắc hắc, cuối cùng là lừa gạt qua. Mấy người kia căn bản không có khả năng biết ta phản bội hạng nam nhâm một chuyện. Về phần hắn sự kiện, bọn họ biết ta cũng biết, mà lại ta đều đã ăn ngay nói thật. Tài liệu đến, mấy người bọn hắn bị tách ra thẩm vấn trong lúc đó, cũng đoạn không dám nói ra chút không thật không lời nói thật đến, trắng trắng bị mất rơi mạng nhỏ mình nhi. Bùi An Tâm đầu càng nghĩ càng là hưng phấn, cảm giác mình đã qua gian nan nhất ải thứ nhất, tìm lại một mạng. Đến mức cái kia nối gót mà ra cửa thứ hai, cửa thứ ba, hắn cũng sớm ở trong lòng có tính toán. Hắn để cho ta dẫn đường, đi tìm hạng Bắc U cùng hạng Nam Nhâm, đó không thành vấn đề, ta làm theo là được. Nếu như đến lúc đó phát hiện hạng Bắc U vẫn chưa hoàn thành vũ hồn dung hợp, tu vi còn chưa củng cố, vậy ta thì quả quyết đứng tại người bịt mặt này một bên. Muốn đến, các loại cứu ra hạng Nam Nhâm, ta lại cho nàng đựng giả bộ đáng thương tố khổ một chút, lại lần nữa câu lên nàng lòng dạ đàn bà, cũng không phải chuyện khó. Chỉ cần đem hạng Nam Nhâm giải quyết, cái này lấy khăn đen che mặt đại năng đương nhiên sẽ không khó xử ta như thế cái con tôm nhỏ, nói không chừng còn biết xem tại ta kiến công chuộc tội phần phía trên, ban thưởng ta một trận cơ duyên tạo hóa đâu. Nếu như đến lúc đó, hạng Bắc U đã hoàn thành dung hồn, thành tựu thất tinh huyền tôn chi cảnh, cuối cùng chiến thắng cũng là nàng, vậy lão tử thì càng chẳng sợ hãi. Bùi An Tâm phía dưới có tư có vị nghĩ đến, ta cùng cái kia hạng Bắc U thế nhưng là có huyết thệ trước đây, nàng không chỉ có không thể gây tổn thương cho ta hại ta, ngược lại còn tốt hơn sinh đợi ta. Chỉ cần không bị hạng Bắc U phát hiện là ta phản bội nàng trước đây là được, cái kia huyết thệ ước định, thì sẽ kéo dài có hiệu lực. Hắc hắc hắc, mặc kệ hai phe này đấu đến sau cùng, ai thắng ai bại, Vu lão tử mà nói đều là đảm bảo thu hoạch dù hạn hay lụt tốt mua bán lạc. Ngay tại cái này nam tử mập mạp trong lòng thầm nghĩ thời khắc, thần thân đã mở ra hắn đối mấy người khác đơn độc khảo tra. Người đầu tiên tra hỏi kết thúc, cùng Bùi An Chi trước nói tới không khác, cái sau vừa buông lỏng một hơi thời điểm, chợt nghe một tiếng vang trầm. Bành, Bùi An trừng mắt xem xét, nguyên lai cái kia thành thành thật thật đáp xong tất cả vấn đề Minh Nhật Tông tu giả, trực tiếp bị thần thân tiện tay vung ra quyền cương, oanh thành bột mịn. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên bát tinh huyền tông, lấy được kinh nghiệm giá trị 50.970 triệu điểm. Giết địch kiếm lấy điểm kinh nghiệm hệ thống nhắc nhở âm thanh, bởi vì kinh nghiệm lượng cũng không khả quan, cho nên trực tiếp bị thần thân cho bỏ qua. Hắn giờ phút này hơi hơi ghé mắt, hướng về phía cách đó không xa, cái kia đầy mặt trinh lăng Bùi An nhếch miệng cười một tiếng, hắc hắc, người dẫn đường, chỉ cần có một cái liền đầy đủ. Ngươi gọi Bùi An đúng không? Ha ha, không thể không nói người vận khí rất tốt, cái thứ nhất bị bổn tọa điểm tới tra hỏi. Nếu không, các loại người khác trước bị bổn tọa hỏi xong lời nói, mà ngươi trở thành xác minh hỏi từ người lúc, chết nhưng chính là ngươi đi. Nói xong, thần thân cũng không đợi đối phương phản ứng, liền phối hợp thu hồi ánh mắt. Tin tay khẽ vẫy ở giữa, lại đem cái thứ hai Minh Nhật Tông trưởng lão gọi ra nạp thú túi, tiếp tục vặn hỏi trước đây hỏi qua nội dung. Mà lúc này, nhìn thấy thần thân giết người cùng làm thịt một con gà giống như hời hợt Bùi An, trong đầu lại là bất ổn, gia hỏa này thật đúng là rất máu lạnh, nói giết thì giết ha, mí mắt đều không mang theo nháy một chút. Hắn lại là không biết, thần thân vừa rồi cái kia máu lạnh vô tình giết hại, chỉ là hắn lặng yên thi triển, tâm lý đánh cược thủ đoạn thôi. Chương 2774, người không phận sự miễn tiến. Trên thực tế, thần thân chỗ lấy lãnh khốc vô tình oanh sát trước một người, chỉ là vì mịt mờ cho Bùi An mang đến hai phương diện tin tức. Đệ nhất, người dẫn đường, ca chỉ cần một cái liền đầy đủ. Nói cách khác, người nhà đừng đem chính mình nhìn quá nặng, muốn là dám can đảm làm loạn, lại giết người một cái cũng không nhiều. Cái này theo căn bản nhất phía trên phá hủy Bùi An ngạo khí, hắn cũng không phải là không có thể thay thế, người không thành thật, vậy liền đổi người. Thứ hai, ca chỉ là tùy tiện tìm người dẫn đường mà thôi, người khác nhạy cảm. Điểm này, thần thân lại là đang cố ý nhược hóa Bùi An từng là hạng nam nhâm lão quản gia thân phận. Phải biết, nhược hóa lão quản gia cái này một thân phận, cũng chẳng khác nào là ở một mức độ nào đó, làm nhạt Bùi An phản bội hạng nam nhâm kém được. Bởi vậy vừa đến, liền có thể để mập mạp này thanh thản ổn định dẫn đường, khác luôn cảm thấy chờ hắn vì thần thân mang hết đường, cuối cùng cũng chỉ có giết được thỏ, mổ chó săn kết quả bi thảm. Thì cái này điểm thứ hai mà nói, thần thân thật là lo ngại. Bùi An chính cảm thấy chính mình đứng ở có thể lui có thể tiến, đảm bảo thu hoạch dù hạn hay lụt thế bất bại đâu, chỉ cần hống hảo tâm mềm nhớ tình bạn cũ hạng nam nhâm, hoặc là cái kia có lấy huyết thệ vì bảo vệ hạng Bắc U, chính mình tiền đồ có thể ánh sáng đây. Nhưng bất kể nói thế nào, thần thân không tiếc cùng Bùi An tới chơi một trận tâm lý đánh cược, chủ yếu vẫn là vì phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Thiếu niên này chính mình cũng không sợ hãi sẽ bị mập mạp như bóng Bùi An cho gài bẫy. Hắn tránh thức lo lắng là giờ phút này chính rơi vào hạng Bắc U ma chảo bên trong hạng Nam Nhâm An nguy. Bởi vậy, thần thân rõ ràng không khó đoán được Bùi An tâm bên trong tính toán, càng từ lâu hơn cùng thông qua biết người mục đích, hiểu được tên kia đối với mình nồng đậm phản cảm cùng hận ý, có thể cuối cùng vẫn lựa chọn để người này dẫn đường. Bởi vì Bùi An không giống với tìm thường trưởng lão, đệ tử, chỉ bằng hắn cùng hạng Bắc U ở giữa huyết thệ khí ước, chính là chuyến này lớn nhất thí sinh thích hợp. Hai cái, ba cái, bốn cái. Không bao lâu, thần thân đem cái kia vặn hỏi người đều vặn hỏi khắp, cũng đều không ngoại lệ, giết mấy lần. Một bên, Bùi An nhìn thấy bây giờ, đều đã theo ban đầu chấn ngạc kinh khủng, dần dần biến đến có chút đờ đẫn. Nhưng bất kể nói thế nào, thần thân lần này hành động, vẫn là để Bùi An sinh ra khẩn trương cảm giác, lại mượn hắn 10 cái lá gan cũng tuyệt không dám tùy tiện lỗ mãng. Tốt, dẫn đường đi. Ách là, thời gian, tại mọi người rất cảm thấy khẩn trương thời điểm, tựa hồ luôn luôn qua được rất chậm. Cho nên, trận này dẫn đường chuyến đi, để Bùi An bội cảm giác dày vò, thở mạnh cũng không dám phía trên một miệng. May ra, hắn bây giờ thật là hạng Bắc U tòa hạ đệ nhất hồng nhân, đoạn đường này đi tới, hạng Bắc U phe phái khá hơn chút tu giả cũng không dám cản trở, tùy ý hắn mang theo một cái lạ lẫm người bịt mặt, một đường tiến quân thần tốc. Nào đó thời khắc, Bùi An bị một cái nhấc ngang cánh tay đầu chọc hán tử ngăn ở một chỗ trận môn bên ngoài, lôi kéo chiêng đồng cuống họng quát, đây là Bắc U tiên tử bế quan trọng địa, người không có phận sự, miễn tiến. Cái gì, người không có phận sự? Nghe xong lời này, Bùi Giàn xếp lúc không thuận theo, lột lên tay áo nhi chất vấn, ta nói bảng lớn đầu hói, ngươi chừng to mắt thật tốt nhìn một cái, hắn là ai nương là trong miệng ngươi chỗ xưng, người không có phận sự. Cái kia bảng tính tráng hán đầu chọc ở trên cao nhìn xuống liếc Bùi An liếc một chút, sau đó lại nhìn cùng sau lưng hắn hai bộ mà đi người bịt mặt liếc một chút. Ngay sau đó chậm rãi đưa ngón trỏ ra cùng ngón giữa, hai cái chuyển hướng, phân biệt điểm hướng hai người, ta nói cũng là ngươi, còn có ngươi. Bất luận các ngươi là ai, muốn gặp Bắc U tiên tử, đều phải chờ lấy. Hắn nói đến đây, vẫn không quên thân thủ chỉ bên cạnh trăm thước có hơn, cái kia đập thành một hàng dài giống như đội ngũ, tiếp theo một mặt khoe khoang nói, nhìn đến sao. Ngày hôm nay tìm đến Bắc U tiên tử trưởng lão đệ tử, thậm chí là tông môn cao tầng, cũng chờ ở bên kia. Các ngươi cũng không được ngoại lệ, nhanh đi xếp hàng. Xếp hàng, nghe xong lời này, Bùi An khóe mắt bỗng nhiên co rúm hai lần, tiếp theo xích lại gần chút, lặng yên truyền âm, uy uy đúc ta nói lão bàng. Bọn họ phải xếp hàng cũng không phải một ngày hai ngày a. Ngươi đây ta đều hiểu, có thể bổn tỏa cùng Bắc U tiên tử quan hệ, ngươi cũng không phải không biết a. Ta trước kia còn không phải ra vào tự do, cách mỗi mấy ngày đều sẽ tới cùng tiên tử vấn an, mà nàng cái nào một lần cũng không có ngăn đón ta không cho vào đúng không? Cho nên đấy, tầm thường trưng bày tự là không vào được, có thể bổn tỏa bây giờ có chuyện quan trọng cầu kiến, chắc hẳn Bắc U tiên tử bình tĩnh không biết không để ý tới. Còn muốn vất vả bàng huynh một chuyến, giúp ta đi vào cùng tiên tử thông bẩm một tiếng. Bùi An trên mặt chất lên một vệt nịnh nọt nụ cười, tâm lý lại là một phen khác tính toán, hừ, thì ngươi cái này bằng người gù khối băng mặt, nếu không phải là bởi vì sự tình đặc thù, lão tử sẽ cho ngươi cười mặt. Xưng ngươi là huynh, vậy cũng là phá lệ cho ngươi mặt mũi. Thế nào biết, cái kia lưng còng tráng hán lại là ăn nói có ý tứ hừ lạnh, ngẩng lên thật cao cái cằm, hừ, thông báo không. Ngươi, Bùi An khó thở, ngươi cái này là làm sao cái thái độ? Nếu là làm hại ta cùng Bắc U tiên tử đại sự, người chính là đầu người rơi xuống đất cũng đảm đương không nổi. Nhìn thấy Bùi An tức hổn hển hình dáng, cái kia lưng còng tráng hán khóe miệng liệt tặc cao, trong lòng thầm động, kha kha kha kha hắc, để ngươi mẹ hắn lão tại lão tử trước mặt thần kỳ. Người cái từ đầu đến đuôi củi mục, nếu không phải dựa vào, người bán, cầu đến vinh quang, chỉ bằng ngươi một cái lục tinh huyền tông, có tư cách gì cùng lão tử tại cái này hô to gọi nhỏ. Lưng còng tráng hán nhìn thấy Bùi An ăn quả đắng, nhất thời thoải mái sướng không thôi, dừng dưng cười nói, ha ha ha ha ha, vậy thật đúng là không khéo vô cùng. Ba ngày trước, là Bắc U tiên tử chính miệng phía dưới cấm thăm lệnh. Hơn nữa còn cùng bổn tọa đặc biệt nhấn mạnh một câu, là bất luận kẻ nào cũng không thấy. Cái gì, tại sao có thể như vậy? Bùi Gian xếp lúc buồn rầu lên, nếu như không thể thuận thuận lợi lợi, đem phía sau hắn người bịt mặt dẫn vào trận có thể vây quanh bế quan chi địa, vậy hắn công lao. Tự nhiên là không có trước đó dự đoán như vậy phong phú. Tiên tử nàng êm đẹp, vì sao muốn hạ đạt cấm thăm chi lệnh? Bùi An có chút hít nôn nóng quát hỏi, lưng còng tráng hán dường như cảm thấy mình thắng một trận, rốt cục ngăn chặn mập mạp này từ xưa đến nay ngạo khí, tâm tình một tốt, liền bật thốt lên nói ra, ngươi sợ là còn không biết a. Ngay tại hôm qua trạng vạng tối, trưởng giáo Chí Tôn tự mình đến đây, đều bị ta phụng mệnh cản đi. Nói cho ngươi cũng không sao, bởi vì tiên tử nàng tự 3 ngày trước nửa đêm, liền đã bắt đầu vận công kiếm, thì triệt để đem hạng nam nhâm, vũ hồn dị năng, rút ra bên ngoài cơ thể, dung nhập bản thân. Cái này thời kỳ mấu chốt, lại làm sao có thể dung người quấy dày. Mấy câu nói đó, là lưng còng tráng hán lặng lẽ lặng yên mở ra thần hồn truyền âm, nói cho Bùi An nghe. Dù sao mình đem trưởng giáo Chí Tôn đều ngăn cản đi sự tình là đầy đủ uy phong, nhưng nếu là bị người có quyết tâm nghe lọt vào trong tai, lại nhiều thêm xuyên tạc, khó tránh khỏi đưa tới thị phi. Mà bây giờ, bằng lưng gù này tráng hán nhất tinh huyền tôn đỉnh phong tu vi, tại mở ra thần niệm truyền âm thủ đoạn về sau, cho dù là trưởng giáo Chí Tôn thân lập ở đây, cũng chỉ có thể cảm nhận được bọn họ 4 phía thần hồn ba động, lại không cách nào chặn nghe được nội dung cụ thể. Nhưng lưng gù này tráng hán vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, đi theo Bùi An thân sau mấy bước có hơn người bịt mặt, đã sớm đem hắn thần hồn truyền âm chỗ nói ra nội dung, một từ không bỏ sót chặn nghe lọt vào tai. Chương 2775, nổi loạn. Bắc U tiên tử 3 ngày trước liền bắt đầu vận công kiếm, muốn triệt để đem hạng nam nhâm, vũ hồn dị năng, rút ra bên ngoài cơ thể, dung nhập bản thân. Cái này thời kỳ mấu chốt, tiên tử nàng lại có thể dung người quấy dày. Thần hồn truyền âm nói xong lời này, nhìn lại Bùi An táo bón đồng dạng thần sắc, trông coi trận môn lưng còng tráng hán thì lòng tràn đầy thoải mái, hắc hắc hắc, người trước bán chủ cầu vinh, mới đổi lấy Bắc U tiên tử ân thưởng, liền bắt đầu lỗ mũi ngút trời. Hiện tại cuối cùng là nếm đến ăn quả đắng tư vị a. Ha ha ha ha ha, ngay tại lưng gù này tráng hán dương dương tự đắc thời khắc, chợt cảm thấy hoa mắt. Bạch, ngay tại trong điện quang hỏa thạch, một cái bao cát lớn quyền ảnh, thình lình hướng đến phụ cận, đem lưng gù này tráng hán toàn bộ mặt xương, đều xinh xinh nện lõm đi xuống. Người xuất thủ không là người khác, chính là thần thân. Lưng gù này tráng hán tự cho là lấy thần thức truyền âm phương thức nói chuyện, liền có thể ngăn chặn tai vách mạch rừng. Nhưng hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, cái kia lạc hậu Bùi An mấy bước, hơi hơi cúi đầu khom người, nhìn như rất là không đáng chú ý tiểu nhân vật, lại hội thân cư tứ tinh huyền quân cảnh thần hồn năng lực nhận biết. Nguyên lai, cái kia lưng còng tráng hán đối Bùi An thần hồn truyền âm nội dung, bị thần thân một từ không bỏ sót nghe vào trong tai, gấp ở trong lòng. Nói đùa, nếu quả thật như lưng gù này tráng hán nói, các loại hạng Bắc U hoàn thành hắn chiếm lấy vũ hồn dị năng chuyến đi, cái kia bị đoạt vũ hồn hạng nam nhâm chẳng lẽ không phải thập tử vô sinh. Dưới tình thế cấp bách, thần thân quả quyết từ bỏ trước đó cố định ổn thỏa phương án, quyết định tự mình động thủ, hết thảy nhanh chóng. Nếu không, một khi hạng Bắc U thành công cướp bóc hạng nam nhâm vũ hồn dị năng, cái kia còn cứu cái rắm người. Sớm đã vạn sự đều yên. Ba, siêu, sau đó, thần thân dùng cả hai tay, một tay vuốt xuống lưng gù này tráng hán không gian huyền giới, ném vào tay áo túi. Ngón tay kia ở giữa bạch quang lóe lên, liền đã đem trước mắt cỗ này mới zombie thể ném nhập không gian bao khỏa. Theo hắn chạy bước, động thủ bắt đầu, chỉnh bộ động tác liền như nước chảy mây trôi, một mạch mà thành, càng đem nhanh nhanh, chuẩn, hung ác tinh nghĩa phát huy đến cực hạn. Đáng thương cái kia lưng còng tráng hán, chỉ có tôn giai hạ phẩm huyền tu cảnh giới, kết quả căn bản là không có kịp phản ứng, liền đã bị đồng dạng chưa từng tế phát huyền khí thần thân, nhất quyền oanh sụp đổ. Sao, làm sao hồi, bạch, tình cảnh này. Để cách đó không xa những cái kia hàng một lớn lên chuồn mất đội ngũ Minh Nhật Tông những người bái phỏng, rất cảm thấy kinh ngạc. Không đợi bọn gia hỏa này lấy lại tinh thần, thần thân thì đã mở ra thoáng hiện, nhảy vọt đến mọi người phụ cận, mi tâm kim quang sáng lên. Cương hồn thiết phách, hồn quang long giết, siêu, siêu, siêu, siêu, siêu. Động tác mau lẹ thời khắc, thần thân chỗ mi tâm thình lình bắn ra trên 100 đạo hồn quang long, chia ra tấn công vào hướng cái kia trên dưới 100 tên xếp thành hàng dài Minh Nhật Tông tu giả. Ô oa, rồi ách, làm sao? Hồn quang long ngang nhiên xâm lấn thần hồn thức hải cử động, lại chỉ là để mọi người thoáng dãy dụa một sát, liền ào ào dừng lại động tác. Giờ phút này, bọn họ một cái hai cái đều cúi đầu đứng xuôi tay, giống là một đám phạm sai lầm hài tử, bình tĩnh đứng tại chỗ, liền tí xíu tiểu động tác đều chưa từng có. Cái này một chợt hiện nổi loạn, để Bùi An triệt để mắt trợn tròn. Nửa giây trước đó, mập mạp này còn đang vì mình không cách nào thuận thuận lợi lợi, đem thần thân đưa đến hạng Bắc U bế quan trong trận mà cảm thấy bất an. Có ai nghĩ được, vẫn chưa tới nửa hơi ở giữa, thần thân lại đột nhiên bạo khởi, oanh sát hạng Bắc U thủ trận tâm phúc. Sau đó, cũng không biết làm thủ đoạn gì, trong nháy mắt di hình hoán ảnh đến đám kia xếp hàng mọi người 4 phía, mi tâm sáng lên, liền đem đám kia tận mắt nhìn thấy trận môn chỗ dị dạng các tu giả, cùng nhau trấn bình tĩnh. Cái này, cái này sợ thì là chân chính ý nghĩa thượng thần hồ kỹ a. Bùi An hít sâu một hơi, vô ý thức nuốt nước miếng, nhìn về phía thần thân cọng giá trong mắt, càng lộ ra kính sợ. Bằng hắn tu vi, tự không cách nào nhìn đến thần thân mi tâm sáng lên lúc, trong nháy mắt liền đã lui bắn vào cái kia trên dưới 100 tên xếp hàng người mi tâm hồn quang long. Nguyên lai, để mập mạp này cảm thấy vô cùng kinh diễm thần kỳ kỹ, thực cũng là hồn quang long xâm nhập thần hồn thức hải, dọa đến những người kia đều không thể động đậy thôi. Thần hồn loại pháp tắc, qua thôi động, có thể để nguyên bản yếu ớt thần hồn thức hải phòng thủ kiên cố, từ đó tăng lên rất nhiều đối với thần thức thương tổn kháng tính, còn có tỷ lệ nhất định đem chui vào thần hồn thức hải bên trong phụ diện hiệu quả bước ra. Trừ cái đó ra, đang thúc dục động cương hồn thiết phách trong lúc đó, tu giả động dùng thần hồn chi lực thôi phát huyền kỹ thương tổn hiệu quả, cũng đem thu hoạch được 50% đến 500% tăng lên. Tăng lên biên độ cùng thôi động thần hồn kích phát ra kỹ năng phẩm cấp, cùng trước mắt pháp tắc cảnh giới có quan hệ. Cương hồn thiết phách hiệu quả mỗi tiếp tục một hơi, hao phí huyền khí giá trị 10.000 điểm, hồn lực giá trị 10 tiết. Linh cảnh, 1, ký chủ đưa lên 11 tỷ cân thượng phẩm linh thạch, cộng thêm 100 điểm vô địch ảo nghĩa giá trị, có thể đem cương hồn thiết phách pháp tắc tấn cấp đến địa cảnh. 2, ký chủ thần hồn cảnh giới tăng lên tới huyền quân cảnh lúc, cái kia pháp tắc lực lượng có thể tự động đề thăng làm địa cảnh. Cương hồn thiết phách tấn cấp địa cảnh về sau, còn đem giác tỉnh tân pháp tắc đặc hiệu, kính thỉnh chờ mong. Thần thân chỗ lấy có thể một lần hành động trấn bình tĩnh chừng trăm tên Minh Nhật Tông cao thủ, thần hồn loại pháp tắc chi lực cương hồn thiết phách, không thể nghi ngờ là không thể bỏ qua công lao. Một phương diện khác, thì nhờ vào những thứ này cái gọi là tông môn cao tầng độ cao, cuối cùng có hạn. Phải biết, những thứ này cam tâm tình nguyện xếp tại hạng Bắc U bế quan trận pháp bên ngoài Minh Nhật Tông tu giả, bất luận là tự thân tu vi cảnh giới, vẫn là bọn hắn trong tông môn địa vị, cũng không tính cao bao nhiêu. Dù sao nơi này cũng không phải là tam tông thất môn nhất tuyệt địa, mà chính là 99 ngày trụ cột bài danh phía trên một số Minh Nhật Tông A. Huyền tôn cường giả, tại dạng này trong tông môn, vẫn như cũ là tương đương hiếm có, rất nhiều mặt mũi tồn tại. Nếu thật là một đám huyền tôn cảnh lão đại, coi như nhận định hạng Bắc U chắc chắn nhất chiều quật khởi, mà lại cũng có tâm leo lên, lại cũng khó có thể để xuống thuộc về bọn hắn những thứ này trưởng bối rụt rè. Chỉ ít, bọn họ là tuyệt không có khả năng tự mình đứng tại trận pháp bên ngoài, hết sức chờ đợi hạng Bắc U phá quan mà ra. Cái này không khỏi quá ngã thân phận, nhưng, bọn họ vẫn là muốn hướng hạng Bắc U lấy lòng, vậy làm sao bây giờ? Kết quả là, những lão nhân này tinh nhóm liền muốn ra cái điều hòa pháp. Bọn họ ào ào phái ra bản thân 2-3 tên thân tín, mang lên lễ gặp mặt, thay mình chờ ở trận pháp bên ngoài. Chỉ chờ hạng Bắc U vừa xuất quan, bên trong một tên địa vị tối cao thân tín, mang theo lễ gặp mặt, đi vào bái kiến Bắc U tiên tử chính là. Còn lại người, thì tranh thủ thời gian hồi bẩm chính mình chủ gia, đến lúc đó, những cái này Minh Nhật Tông lão đại nhóm, tự sẽ căn cứ hạng Bắc U bế quan sau chỗ đạt tới cụ thể tu vi tầng thứ, xét cân nhắc chính mình là muốn hạ mình phía dưới ngoảnh đầu đâu, còn tiếp tục xem chừng. Không hề nghi ngờ, đám lão nhân này tinh nhóm cách làm như vậy, đã là cho đủ hạng Bắc U mặt mũi, lại không đến mức để cho mình thể diện phía trên quá mức khó chịu, bị coi thường. Chương 2776, tại sao là ngươi? Trên thực tế, nguyên nhân chính là những cái kia huyền tôn cảnh lão đại nhóm đều chưa từng tự thân xuất mã, lấy thần thân bây giờ thần hồn cảnh giới mạnh, cộng thêm cương hồn thiết phách pháp tắc chi lực, mới có thể bảo đảm tại trước tiên, dễ như trở bàn tay khống chế lại cái kia trên dưới 100 tên Minh Nhật Tông tu giả. Thử nghĩ một hồi, nếu như đem cái kia trên dưới 100 tên xếp hàng chờ đợi người, hết thảy đổi thành hàng thật giá thật huyền tôn. Cái kia mặc kệ thần thân thần hồn chi lực như thế nào cường đại, cương hồn thiết phách pháp tắc hạng gì nghịch thiên, tại hắn hồn quang long chia ra trăm đường, lại đều là sân khách tác chiến dưới tình thế xấu, là tuyệt không có khả năng khắc địch chế thắng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là cái này Minh Nhật Tông bên trong, thật có thể cầm được ra trên dưới 100 tên huyền tôn. Giờ phút này, Bùi An Ninh Ninh đứng ở tại chỗ, mập mạp tròn trịa hai chân, ngăn không được hơi hơi run lên. Không có cách, cái kia che mặt nam tử mang cho hắn lực rung động độ mạnh, là trước đó chưa từng có. Hắn nguyên lai tưởng rằng, thần thân tại trước mắt bao người oanh sát thủ trận người, xếp hàng bên trong hắn Minh Nhật Tông tu giả, tất nhiên là sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Bọn họ cái này một ồn ào, nguyên bản hạng Bắc U bế quan từ chối tiếp khách thanh tịnh chi địa, chỉ sợ cũng khó tránh khỏi kích thích một trận đại hỗn loạn tới. Chưa chừng, liền trưởng giáo chí tôn đều sẽ bị kinh động. Có ai nghĩ được, cái kia che mặt nam tử đúng là lấy như thế không thể tưởng tượng thủ đoạn, chỉ một thoáng liền khống chế lại tất cả mọi người. Lúc này, thần thân dửng dưng bước đi nhanh chân, theo trong đội ngũ ở giữa, một đường lắc lư đến đội ngũ đoạn trước nhất, quang minh chính đại chen ngang. Sau đó, thiếu niên này vẫn không quên hướng cái kia trinh lăng, trong kinh ngạc Bùi An vẫy tay tới. ngươi là người dẫn đường, lẽ ra nên xếp tại ta đằng trước, hiểu. Ách là, kiến thức thần thân cường đại đến không thể tưởng tượng thủ đoạn về sau, Bùi An nào còn dám có nửa phần ngỗ nghịch. Hắn cơ hồ là lộn nhào xông lại, từng viên mồ hôi lạnh, theo Bùi An mập mặt to trượt xuống, trong lòng càng là không ngừng lo sợ, có thể, đáng sợ. Thật sự là thật đáng sợ, hàng thật giá thật tôn giai tu giả, bị người này nhất quyền oanh sát. Mênh mông hơn trăm chức cao tầng, tuy nhiên huyền khí tu vi chưa từng đạt tới tôn giai, nhưng 89/10 đều so ta cái này lục tinh huyền tông mạnh hơn nhiều. Kết quả, còn không phải bị vị này che mặt nam tử đùa bỡn trong lòng bàn tay. Muốn nói người bịt mặt này là, đầu cơ trục lợi, đánh lén chí thắng, lời nói, hắn không phải cũng cùng người khác một dạng, chưa từng kích phát nửa điểm huyền năng. Cái này là cỡ nào cường đại thủ đoạn a? Bùi An tâm phía dưới đủ kiểu hoảng sợ thời điểm, thần thân cũng có chính mình sống phải bận rộn. Đó chính là phá trận, theo Bùi An cùng cái kia giữ cửa lưng còng tráng hắn trò chuyện đến xem, hạng Bắc U bế quan địa điểm, nhất định là tại trận này có thể phù hộ lấy khu vực trung tâm. Mà bế quan này địa điểm, đối với Minh Nhật Tông hạch tâm phồn hoa, ngược lại là lộ ra phá lệ yên lặng. Trừ những cái này đại nhân vật bày mưu đặt kế phía dưới, tại ngoài trận xếp thành hàng dài, chờ lấy hạng Bắc U xuất quan trước tiên tiến hành bái kiến, chúc mừng trên dưới 100 người bên ngoài, liền không có người nào lại dọc đường nơi đây. Đối với thần thân tới nói, là một tin tức tốt. Đối với hắn mà nói, tại thành công giải cứu hạng Nam Nhâm trước đó, có thể không đả thảo kinh xà tất nhiên là tốt nhất. Cũng miễn cho Minh Nhật Tông tu giả, riêng là hạng Bắc U, khi biết thần thân hành động mục đích về sau, cùng hạng Nam Nhâm đến cái cá chết rách lưới. Ông, lúc này, thần thân tin tay khẽ vẫy, linh quang chợt hiện về sau, nơi lòng bàn tay đã thêm ra một cái bản hình vật, thượng tinh huy rạng rỡ, lưu quang đi theo, rất là tinh mỹ. Tâm niệm gấp động gặp, thần thân bên tai thình lình vang lên một đạo thanh thúy hệ thống nhắc nhở âm thanh. Đinh, vạn trận tinh la phá trận chi nhãn mở ra thành công. Nguyên lai thần thân trong tay kéo lên đồ vật, chính là thiên giai thượng phẩm quỷ binh, vạn trận tinh la. Phá trận chi nhãn đã mở ra, chỉ cần là thu nhận tại vạn trận tinh la bên trong trận pháp, cái này thiên giai thượng phẩm quỷ binh liền sẽ theo bên cạnh dẫn đạo, giảm mạnh kẻ phá trận tìm kiếm mắt trận độ khó khăn, từ đó đề cao phá trận hiệu suất. Trên thực tế, lấy thần thân bây giờ thần hồn mạnh, cộng thêm địa giai thất tinh huyền trận sư trận pháp tạo nghệ, phá vỡ trước mắt trận lực, hao tổn tốn thời gian tuyệt sẽ không vượt qua trăm hơi thở. Nhưng hắn hiện tại một lòng mong nhớ lấy hạng Nam Nhâm an nguy. Đừng nói trăm hơi thở, dù là hắn cuối cùng chỉ là đến chậm một hơi, khả năng đều sẽ cùng đối phương tạo thành âm dương hai tướng cách cục diện, đây cũng không phải là thần thân nguyện ý gặp đến kết quả. Cho nên, hắn giờ phút này không tiếc làm ra dao mổ trâu làm thịt gà biện pháp đến, liều mạng thôi động vạn trận tinh la phá trận chi nhãn công hiệu, đâu làm chính mình tại càng trong thời gian ngắn phá vỡ trận có thể, xông đi vào cứu người. Thiếu nghiêng, vạn trận tinh la bàn dáng vẻ mặt, thình lình luồn lên một cái nhỏ bé năng lượng kim đồng hồ mũi nhọn hơi vỉnh, lược hướng về trái phía trên ầm ầm. Cái này, chẳng khác nào là chỉ ra trận này mắt trận phương vị. Thần thân nhất thời mắt tinh một rõ ràng. Hắn tay trái thu hồi vạn trận tinh la, thân hình bỗng nhiên vọt lên đồng thời, ngón trỏ tay phải cùng ngón giữa tướng cũng đầu ngón tay giống nhau sắc nhọn kiếm chi đầu, xen lẫn nghiêm nghị bắn ra mà ra lôi hệ huyền cương, thẳng tắp đâm về mắt trận. Phốc, răng rắc, cắt suy suy suy, thỏ lên phù nâng thời khắc, bao phủ toàn bộ đại điện phòng ngự trận có thể, thình lình sụp đổ. Trận lực vỡ nát lúc, mang theo bốn lay động mà ra sức gió, thẳng đem xếp hàng bên trong bàn tử Bùi An bọn người, phá lướt nhẹ qua ngã trái ngã phải. Mà lúc này, một tay tạo thành đây hết thảy thần thân bản tôn, sớm đã phi thân lóe nhập Bắc U bí điện chỗ sâu. Mà hắn cũng không phải là phá cửa mà vào, mà chính là trực tiếp nhất trưởng đánh nát Bắc U bí đỉnh điện lều, như một thanh tự cửu tiêu chi đỉnh đâm xuống kiếm mang đồng dạng, thẳng tắp chùy hướng mặt đất. Mà lúc này, đập vào mi mắt là hai cái dáng người cao gầy, non da như tuyết, hết lần này tới lần khác lại không mảnh vải che thân nữ tử. Bên trong một nữ, bị trói buộc tại long cốt tủy trên kệ, cái kia quen thuộc ngũ quan dung mạo, không phải là cùng Tử Linh Lung giao tình không cạn, lại từng ở thế tục giới, bị thần thân gọi đùa vì bảo tiêu tỷ tỷ hạng Nam Nhâm A. Khác một nữ tử, vô luận là dáng người, hình dạng, đều cùng giờ phút này hai mắt nhắm nghiền, lông mi nhíu chặt, một mặt thống khổ chi tướng hạng Nam Nhâm có mấy phần giống thái độ. Nàng chính là hạng Nam Nhâm tỷ tỷ, hạng Bắc U. Khó trách nàng sớm tại ba ngày trước thì từng cho thuộc hạ đạt mệnh lệnh bắt buộc, xuất quan trước đó, bất kỳ người nào cũng không thấy. Chắc hẳn trừ bởi vì nàng cướp bóc kỳ dị vũ hồn quá trình cực kỳ trọng yếu bên ngoài, càng bởi vì tại cái này giai đoạn sau cùng, nàng cùng muội muội mình nhất định phải thẳng thắn gặp nhau. Mà lúc này, hạng Bắc U thiên phòng vạn phòng, vẫn không thể nào được như nguyện. Nàng bỗng nhiên ngưng mắt, nhìn về phía trần nhà dị loạn chỗ ánh mắt, tại trong nháy mắt nhận rõ người đến về sau, càng là vừa sợ vừa giận, vô ý thức rít lên tiếng, tại sao là ngươi? Hiển nhiên, Hạng Bắc U có lẽ có nghĩ tới tại nàng trong lúc bế quan, sẽ có khách không mời mà đến, xuất phát từ đủ loại mục đích, xâm nhập bên trong. Nhưng nàng tất nhiên không nghĩ tới là, cái kia phá vỡ trận có thể, xâm nhập bế quan nội địa, lại là chừng trăm năm trước, đáng chết tại Tam Tông thất môn nhất tuyệt địa trên tay thần thân. Chương 2777, Phụng làm phu quân. Thế nào lại là hắn? Hạng Bắc U trong lòng kịch chấn ở giữa, hai tay vẫn như cũ duy trì lấy chế trụ Hạng Nam Nhâm đỉnh trán, cùng trái tim chỗ động tác không thay đổi, chỉ là đùi phải mạnh mẽ bàn quét. Giang giác, trói buộc Hạng Nam Nhâm long cốt thạch tủy khung, bị Hạng Bắc U một chân đạp gãy, chợt nắm chắc đối phương đầu lâu, vội vàng bay ngược. Ngô, trên diện rộng động tác biến hóa, để Hạng Bắc U không khỏi rên lên một tiếng. Nguyên lai, nàng đang ở vào hấp thu đuôi hồn quan trọng giai đoạn. Chỉ cần có thể thuận thuận lợi lợi đem cái này một bước cuối cùng đi đến, nàng liền có thể triệt để đem Hạng Nam Nhâm thật vất vả đạt được vũ hồn kỳ lực, chiếm làm của riêng. Thân tỷ muội tương thông, giống huyết mạch, để Hạng Bắc U nắm giữ thong dong cướp bóc, tiếp nhận, thậm chí cả dung hợp cỗ này mới sức mạnh cường hãn tư bản. Nhưng bây giờ, thần thân đột nhiên xuất hiện, để cái này Bắc U tiên tử tâm hồn khẽ giật mình ở giữa, suýt nữa phí công nhọc sức. Giờ phút này, đang ở vào Hạng Bắc U đôi thủ trưởng trung tâm, cái kia mắt trần có thể thấy một chút hồn quang, cũng cùng rung động theo hai lần, phản hướng Hạng Nam Nhâm đỉnh trán cùng trái tim chỗ rút về một tiểu tiết. Ngay sau đó, liền nghe Hạng Nam Nhâm trong miệng mũi, phát ra một trận sảng khoái ngâm khẽ, chắc là chính nàng vũ hồn chi lực mất mà được lại một tiểu tiết, mang đến an thoải mái cảm giác gây nên. Nhưng tựa hồ, Hạng Nam Nhâm ý thức như cũ ở vào mê ly trạng thái A. Vẫn như cũ hai mắt nhắm nghiền, song mi nhíu chặt, sạch sẽ mà bất lực. Tự hư không mà rơi thần thân đem tình cảnh này thu hết vào mắt về sau, trong lòng lại là thở dài một hơi, hô xem ra, là bắt kịp. Nỗi lòng an tâm một chút thời điểm, hắn mới lưu ý đến thời khắc này, bất luận là bị lược đoạt vũ hồn kỳ lực bảo tiêu tỷ tỷ Hạng Nam Nhâm, vẫn là lược đoạt giả Hạng Bắc U, đều là không mảnh vải che thân trạng thái. Hai nữ không biết là bởi vì cướp bóc quá trình mệt mỏi, vẫn là bị cướp bóc trong lúc đó thống khổ, tóm lại giờ phút này hai người đều là phù ở da tuyết mặt ngoài trong suốt mồ hôi. Cùng cái kia chìm nhuận mái tóc, đều càng lộ vẻ mị hoặc. Trước mắt bộ này ngoài ý liệu cảnh đẹp, coi là thật để thần thân chinh nhiên. May ra hắn định lực phi phàm, lại biết rõ chuyến này cứu người chi trọng, trải qua lúc đầu trong chớp mắt ấy tham lam mê loạn về sau, liền đã chấn định như thường. Cái kia lạnh lùng nhiếp hướng Bắc U tiên tử ánh mắt, sát khí lẫm liệt, lập tức buông ra Hạng Nam Nhâm, ngươi. Có lẽ còn có nhất mệnh có thể sống, nếu không, ngàn đao bầm thây, cũng khó chuộc ngươi tội. Ngắn ngủi hai câu nói xong, thần thân đã là tế ra hộ thể huyền khí. Vẩy lạp, cửu tiêu thần đình đặc thù hắc kim lôi hoa bỗng nhiên ngưng thả, lúc như hạo nhiên chính khí chi chín ngày kim long, lúc lại như tà khí lẫm liệt chi cửu u sát linh, vừa chính vừa tà, mạnh mẽ tuyệt đối cuồng bá. Trên thực tế, như không phải là bởi vì cục thế trước mắt, để thần thân lo lắng cho mình nghiêm nghị xuất thủ, sẽ làm bị thương Hạng Nam Nhâm đã bị rút ra bên ngoài cơ thể kỳ dị vũ hồn lời nói. Hắn mới lười nhắc cùng Hạng Bắc U nói nhảm. Cỗ này huyền uy, thất tinh huyền tôn. Lần này, Hạng Bắc U thế nhưng là chấn kinh không nhỏ, một đôi không chút nào thua ở Hạng Nam Nhâm đôi mắt đẹp, chừng đến tròn trịa. Trong nháy mắt, không cam lòng giận lửa đốt cháy tâm thần, đáng giận. Đáng giận a, cái này hỗn trướng, chừng trăm năm trước ở trên trời trụ cột cầm đất tranh bá thi đấu thời kỳ, thì từng bại qua bổn tọa một lần, mà lại là ngay trước mặt mọi người, hung hăng đập. Giờ này ngày này, bổn tọa thật vất vả có cơ hội tu vi tăng vọt, bay lượn cửu thiên, cái này hỗn đản lại xuất hiện lần nữa. Mà lại, hắn tu vi, càng đã trước bổn tọa một bước, đặt chân thiên tôn chi cảnh. Hỗn trướng. Thế mà, nữ tử này trong lòng không cam lòng cùng phẫn hận chi tình, vẻn vẹn tiếp tục ngắn ngủi một cái chớp mắt, liền bị nàng rất tốt ngăn chặn bạo tẩu tâm tình. Ngay sau đó nghĩ, Hạng Bắc U âm thầm suy nghĩ, lúc này, chính là bổn tọa cướp bóc vũ hồn thời khắc mấu chốt nhất. Nếu là bây giờ bị người đánh gãy, không nói phí công nhọc sức a, chỉ ít cũng sẽ để bổn tọa mong muốn thu hoạch đánh cái giảm 50%, tổn thất không thể bảo là không lớn. Chủ yếu nhất là, thần thân đã là một tên thất tinh huyền tôn, bằng vào ta hiện giai đoạn tu vi tới cùng chết, sau cùng không được thiện quả tất nhiên là chính ta. Nhiều lắm là cũng liền kéo lên Hạng Nam Nhâm làm một người đệm lưng. So sánh dưới, còn không bằng tìm cách ổn định thần thân, thậm chí đem hắn vạch đến bổn tọa bên này. Hết thảy khốn cảnh đều muốn giải quyết dễ dàng. Tâm niệm cấp chuyển ở giữa, Hạng Bắc U đã có bình tĩnh ý. Chỉ thấy nàng hồng diễm muốn môi son hơi hơi rung động, yêu linh linh tiếng cười liền từ trong miệng nàng truyền ra, Lạc lạc lạc lạc, ta tưởng là ai, nguyên lai là tiểu oan gia, thần thân, thần công tử giá lâm đâu. Nhìn nàng giờ phút này thần sắc cử chỉ, riêng là cái kia âm thanh tiểu oan gia xưng hô, càng là mị thái tất hiện, câu dẫn chỉ ý càng thêm rõ ràng. Ngươi là tới cứu xá muội hạng nam nhâm a? Chậc chậc chậc, thật đúng là tình trạng ý thiếp gấp, để người ta cực kỳ ghen ghét đâu. Chỉ tiếc, xá muội bị đoạt hồn đến bây giờ, đã không có tự chủ ý thức. Coi như ta hiện tại thả nàng, nàng cũng chỉ có thể như cái xác không hồn giống nhau, ngươi cho dù có được, lại có gì hạnh. Tiểu oan gia, ngươi nói có đúng hay không? Bởi vì hành công quan hệ, hạng Bắc U giờ phút này vốn là tia sợi chưa treo. Nàng vốn là có thể xưng thượng giai dung mạo, bây giờ lại phối hợp cái này cực điểm dẫn dụ thái độ, quả nhiên là có để khắp thiên hạ nam nhân bình thường, đều xương xốp ba phần lực lượng. Lúc này, hạng Bắc U không tiếc làm ra tất cả vốn liếng, tới lấy lòng trong miệng nàng cái gọi là tiểu oan gia, để cầu bành trướng đối phương dục vọng, từ đó làm hao mòn hắn lòng cảnh giác. Cùng lúc đó, cái này không đến tia sợi u vật vẫn không quên cho đối phương tẩy não, không sợ nói thẳng a, xá muội nàng đã là cái không cứu lại được phế nhân, nhưng bổn tọa lại khác, chỉ cần lại cho ta một chút xíu thời gian, bổn tọa liền có thể thuận lợi luyện hóa, dung hợp vũ hồn chi lực, có hy vọng trèo lên đỉnh thiên tôn chi cảnh. Bổn tọa đường đường Minh Nhật Tông đệ nhất nữ tu, vạn người kính ngưỡng, thì liền trưởng giáo chí tôn đều muốn nhìn ta ba phần nhan sắc, vô luận thân phận địa vị, hoặc là hình dạng dáng người, một điểm nào không so xá muội hậu đãi gấp trăm lần. Nói đến đây, hạng Bắc U trong mắt, khó tự kiềm chế nhảy lên một vệt ưu việt chi sắc. Trên thực tế, lấy nàng thân phận hôm nay địa vị, hình dạng tu vi, có dạng này cảm giác ưu việt tuyệt không làm qua. Chỉ nghe nàng mị linh linh, cười nhẹ nhàng nói ra, hì hì, chỉ cần tiểu oan ra ngươi gật gật đầu, đợi bổn tỏa thành công dung hợp vũ hồn chi lực về sau, nguyện phụng ngươi vi phu quân. Đến lúc đó, người ta phu thê, chính là một đôi thiên tôn. Lại thêm ta Minh Nhật Tông không tầm thường thế lực, cho dù là tam tông thất môn nhất tuyệt địa, lại nghĩ tìm tiểu oan ra ngươi suối quẩy, cũng phải thêm nhiều ước lượng đâu. Đến tận đây, thần thân dường như thật bị hạng Bắc U cho thuyết phục, một đôi mắt sắc mị mị phá lau đối phương mỗi một tấc da thịt. Tiến tới liếm liếm tự giác khô khốc bờ môi, có chút ít kích động nói, ngươi. Ngươi làm thật nguyện ý phụng ta làm phu quân, cũng nguyện cùng vi phu chung phó nghịch cảnh, đối kháng tam tông thất môn nhất tuyệt địa. Chương 2778, chợt biến. Nhìn đến thần thân lần này khỉ gấp thần sắc, lại nghe đối phương đem tự xưng đều biến thành vi phu, hạng Bắc U trong lòng đã là có hoàn toàn chắc chắn. Trên mặt, làm đẹp nghiêm lại, vẫn thật là quyến rũ âm thanh quyến rũ khí mở miệng, tiểu oan gia nếu không tin, ta nguyện lập xuống huyết thệ thề, mọi chuyện lệnh tôn theo phu, vạn thế không đổi. Trên thực tế, hạng Bắc U trong lòng nghĩ lại là, hừ, cho dù lập xuống huyết thệ lại như thế nào. Đại không ở phía sau tử phía trên ăn chút gì thua thiệt. Phụng ngươi vi phu, lại không có nghĩa là lão nương ta. Không thể thí phu, lúc này, thần thân lại tựa như khỉ gấp không được, không ngừng gật đầu tốt tốt tốt. Cái kia việc này không nên chậm trễ, người mau mau lập xuống huyết thệ. Thần thân khỉ gấp thái độ, bị hạng Bắc U thu hết vào mắt về sau, trong lòng lại là nhất an, ha ha ha, cái này từng thu được thiên su cầm đất tranh bá thi đấu hai lớp vô địch tiểu tử, huyền khí tu vi coi là thật. Bất quá tại khác phương diện, gia hỏa này lại là cực ấu trĩ, thậm chí có thể nói là tương đương ngu xuẩn. Nhìn chằm chằm cách đó không xa cái kia đầy giấy tha thiết thái độ thiếu niên, hạng Bắc U trên mặt mặc dù triển hiện muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào giống như thẹn thùng. Có thể trong nội tâm nàng, nhưng là đúng thần thân biểu hiện tương đương khinh thường, nếu như hắn thoáng có chút não tử, tại huyền khí tu vi tấn cấp đến thiên tôn cảnh, lại phát hiện thanh vân chi đỉnh bị san thành bình địa về sau, liền nên mai danh ẩn tính, thậm chí là thay hình đổi dạng, còn sống. Lấy hắn thất tinh huyền tôn cảnh tu vi, chỉ cần chịu bỏ vứt bỏ, thiên su cầm đất tranh bá thi đấu, đầu danh mỏ quặng tư nguyên, lại sửa đổi một chút dung mạo, thiên hạ đại có thể đi được. Nếu như tiểu tử này có thể hạ quyết tâm, dùng ăn mòn vật phối hợp dao nhọn lưỡi dao sắc bén, cho mình đến cái triệt triệt để hủy dung nhan, tam tông thất môn nhất tuyệt địa ngày sau có thể hay không nhận ra hắn đều là vấn đề, chớ nói chi là tìm hắn tính toán nợ cũ. Đối nam nhân mà nói, hủy đi một bộ túi ra lại làm đến cái gì quan trọng. Huống hồ, tam tông thất môn nhất tuyệt địa cho dù thủ đoạn thông thiên, cũng vô pháp bố trí xuống thiên la địa võng, bắt một cái huyền tu thực lực cùng dung nhan hình dạng, cùng trăm năm trước đó so sánh, đều là đã khác nhau rất lớn ra hỏa. Hạng Bắc U càng suy nghĩ, đối thần thân xem thường chi tình lại càng thêm nồng đậm, chỉ tiếc a, hắn quá ngu, căn bản chưa từng nghĩ tới chỗ này. Còn có một chút thể hiện hắn ngu xuẩn địa phương ở chỗ, hắn không biết từ cái nào con đường biết được hạng nam nhâm rơi vào ta trên tay về sau, lại vẫn đánh lấy tới cứu nàng tâm tư. Ngươi nói ngươi cứu thì cứu a, ý chí còn không có chút nào kiên định, bị bổn tọa tùy tiện hốt su hai câu liền tin, ném đi đối với hắn mà nói đã hoàn toàn vô dụng hạng nam nhân, lại nhớ thương lên lão nương tới, cái kia tròng mắt đều trừng xanh lét. Bất quá nói đi thì nói lại, may mắn hắn là thằng ngu, mới bớt lão nương khá hơn chút công phu. Nếu không, trước mắt loại cục diện này còn thật không dễ làm. Mặc kệ hạng Bắc U trong lòng đối thần thân hạng gì xem thường, trên mặt nhưng thủy chung mang theo nhu tình mật ý, chậm rãi thẹn thùng thái độ. Chỉ thấy Ôn Nhu gật gật đầu, khẽ hừ một tiếng, tốt ta cái này liền lập xuống huyết thệ. Một lời kết thúc, hạng Bắc U còn thật không có mập mờ. Nàng nguyên bản dùng cả hai tay, một tay hư chế trụ hạng nam nhâm mi tâm đỉnh trán, một cái tay khác thì gác lại tại tâm miệng, cùng nhau phát lực, hấp xả đối phương vũ hồn tề lực tư thế vì đó mà ngừng lại, tiếp theo tại lòng người ở giữa liền hoàn thành mới chuyển biến. Chỉ thấy hạng Bắc U tay phải bao đồng mọi mặt hai đạo, đồng thời kiềm chế lại hạng nam nhâm đỉnh trán cùng nơi ngực vũ hồn kỳ lực, tay trái ngón cái nghiêm nghị xẹt qua ngón giữa, cắt vỡ cái miệng nhỏ chậm rãi chảy xuống chảy nhỏ giọt máu chảy. Huyết thệ, tu giả tự nhiên là phải dùng tiếp cận trái tim tay trái, nhiễm tự thân tinh huyết, chỉ thiên mà đứng, mới có thể có hiệu quả. Vì thủ tín tại thần thân, hạng Bắc U đương nhiên sẽ không ngốc đến tại đối phương lớn nhất coi trọng thể hình thức phía trên đùa nghịch tiểu động tác. Trên thực tế, nữ tử này đã sớm nghĩ kỹ huyết thệ lý do thoái thác, chỉ phụng thần thân vi phu quân, cũng có thể đảm nhiệm ngắt lấy. Nhưng cái này, cũng không trở ngại nàng ngày sau thí phu hành trình. Hừ hừ, bổn tọa trước hết biểu hiện kính cần nghe theo chút, đối với tiểu tử này cần thiết, muốn gì cứ lấy. Kiếm lấy hắn tín nhiệm về sau, lại tìm cơ hội xử lý hắn. Lúc này, hạng Bắc U một bên chỉ thiên thề, một bên trộm mục đích nhìn về phía kích động không thôi thiếu niên, trong lòng không chỗ ở cười lạnh, muốn cho bản tiên tử theo ngươi cùng nhau đối kháng tam tông thất môn nhất tuyệt địa. Nằm mơ đi thôi, bổn tọa chỉ sẽ mau chóng tìm ra giá thích hợp nhất người mua, đem ngươi, tính cả trên người ngươi món kia hư hư thực thực thần phẩm đồ vật, cùng nhau bán ra. Đương nhiên, nếu như cơ hội thỏa đáng lời nói, bổn tọa cũng không để ý thân thủ giết thằng ngu này, đem món kia thần phẩm huyền khí chiếm làm của riêng. Ngay tại hạng Bắc U một tay khống chế hạng nam nhâm, một tay chỉ thiên thề, trong lòng còn đầy bụng chủ tính thời khắc, cách đó không xa cái kia nhìn qua thật là có chút chư ca tướng thiếu niên, đột nhiên thân hình nhất hư. Bạch, hạng Bắc U còn không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra đâu, liền bỗng nhiên cảm giác đến thấy hoa mắt. Nguyên bản cách mình trăm bước có hơn chỗ huyền bay lên chư ca nhi nam, lại không có dấu hiệu nào ngăn tại nàng cùng hạng nam nhâm ở giữa. Một nắm đấm thép, không nghiêng không lệch đập trúng hạng Bắc U mặt, đúng là một chút cũng không có thương hương tiếc ngọc ý tứ. Phốc oa, hạng Bắc U đột nhiên mộng quyền cương phá diện, nhất thời một tiếng kêu đau, nửa người trên thẳng tắp hướng về sau cắm xuống, vết máu dán một miệng, nguyên bản cũng coi là huynh quốc huynh thành chi tư hình dạng, nhất thời bị đánh khóe miệng môi, lõm chóp mũi, bi thảm mặt mày hốc hác. Sau đó, thần thân lại là không có thừa thắng xông lên, mi tâm chợt sáng thời khắc, hồn quang long lập tức bốc lên mà ra, làm phe thứ ba kỳ quân thế lực, không khỏi giải thích đến hạng Bắc U, hạng nam nhâm vũ hồn chiến đấu bên trong. Ông, động tác mau lẹ ở giữa, hạng nam nhâm bị rút ra bên ngoài cơ thể tự thân vũ hồn tàn ảnh, quả thực là tại thần thân tế ra hồn quang long trợ giúp dưới, một đoạn tiếp lấy một đoạn trở về bản thể. Mà lúc này, thần thân một cái tay ôm hạng nam nhâm vòng eo, giống như là bởi vì sợ làm bị thương vị này đã từng bảo tiêu tỷ tỷ, cho nên rất là cẩn thận từng ly từng tí, nhẹ nhàng cẩn thận. Cùng lúc đó, thiếu niên này một cái tay khác nhưng là không còn ôn nhu như vậy. Ba, chợt nghe một tiếng vang giòn, nguyên lai là thần thân một cái tay khác hóa năm ngón tay vì móng vuốt, chết kềm ở hạng Bắc U hầu cái cổ mệnh môn. Mạnh mẽ nhất chảo, kéo một cái ở giữa, quả thực là đem trước đây bị thần thân nhất quyền oanh cái thất điên bát đảo, ngửa về đằng sau nằm mà đi hạng Bắc U cho nắm chặt trở về. Khụ, khụ khụ khụ, ngươi đây là, khụ khụ khụ, làm cái gì vậy, thả, tay, hầu cái cổ mệnh môn bị chế, hạng Bắc U một khuôn mặt tươi cười nhất thời nín đỏ bừng, tiếp qua đến một lát thành màu đỏ tía, đứt quãng, đập nói lắp ba đối thần thân dãy dụa nói. Thân sinh kinh lịch chợt biến, để hạng Bắc U kinh chấn, phẫn nộ sau khi, một trái tim cũng huyền cổ họng, sợ đối phương một phát hung ác, trực tiếp vặn gãy cổ nàng. Chương 2779, ngươi, không bằng chó má. Hạng Bắc U ngược lại là nghĩ dùng thần hồn truyền âm thủ đoạn đến theo đúng mới câu thông. Không biết sao lúc này, hạng nam nhâm bị nàng thật vất vả rút ra bên ngoài cơ thể kỳ dị vũ hồn, bởi vì thần thân thần hồn chi lực can thiệp, chính lấy cực nhanh tốc độ ngược dòng mà đi. Hiện tại hạng Bắc U có thể nói là đem tất cả tinh lực đều đưa lên tại cứu vãn vũ hồn phía trên. Nàng hết sức giãy giụa không ngã, chính là liền mở ra thần hồn truyền âm cái này một nho nhỏ phân tâm tiến hành, đều không dám tùy tiện nếm thử, sợ không để ý, thật vất vả tới tay kỳ dị vũ hồn còn a tới kịp luyện hóa, thì toàn bộ chui hồi hạng nam nhâm thể nội. Bởi vậy vừa đến, Hạng Bắc U triệt để mất đi trước đây thong dong. Nàng hiện tại cũng coi là nghĩ rõ ràng, người thần thân căn bản cũng không ngốc, cũng không giống nàng trước đây trong lòng chắc chắn như vậy đói cùng không chịu nổi. Nguyên lai, thiếu niên kia chỗ lấy biểu hiện như vậy không chịu nổi, chính là vì để Hạng Bắc U tự cho là quỷ kế đạt được, sau đó liền có thể công khai để cho nàng lập xuống huyết thệ. Thần thân sớm liền nghĩ đến, lập huyết thệ lúc, Hạng Bắc U nguyên bản khống hồn trong hai tay, nhất định phải có một cái vứt sạch nguyên bản trận địa, vạch phá giữa ngón tay, ngang lập lời thề. Mà cái này, chính là thần thân nhân cơ hội mà vào thời cơ tốt nhất. Cũng chỉ có vào lúc này, thần thân mới có nắm chắc tế ra hồn quang long, thuận thuận lợi lợi cứu Hạng Nam Nhâm, mà không phải kết quả là chỉ nỗ lực một trận, lại chỉ có thể cứu một bộ lạnh như băng thi thể. Khụ khụ khụ, thần công tử, mời ngươi, nhất định muốn tỉnh táo. Lúc này, Hạng Bắc U tự biết đã là cái thất gỗ phía trên thịt gã, triệt để xuống tất cả tư thái, cố nén ngạt thở cùng vũ hồn trôi qua song trọng thống khổ, chữ chữ khó nhọc nói, ta biết. Ngươi vẫn là không bỏ xuống được xá muội. Xá muội, thần thân mắt lạnh lẽo nhất đẳng, khóe miệng nhất thời liệt ra một vệt oán hận không sai đường cong, uổng cho ngươi còn có mặt mũi xưng hô như vậy Hạng Nam Nhâm, ngươi còn tưởng là nàng là ngươi muội muội sao? Lời này của ngươi, cũng là Bùi An nghe, chỉ sợ đều sẽ cười lật qua ha. Nghe đến nơi này, Hạng Bắc U nhất thời biết là ai bán chính mình. Nhưng bây giờ nàng, cũng đã không để ý tới ôm hận cái kia bán chính mình ra hỏa, bảo vệ mạng nhỏ mình nhi mới là việc cấp bách. Khụ, khụ khụ khụ khụ, sự kiện này, ta thừa nhận ta sai. Ta, khụ khụ khụ, ta sẽ tận ta hết thảy để đền bù đến thần công tử trên người ngươi. Ta biết thần công tử không muốn nghe, nhưng, khụ khụ khụ, nhưng ta vẫn còn muốn nói, lúc này coi như ngươi đem vũ hồn hết thảy trả lại xá muội. Nàng thần trí đã từ lâu nhận qua đại sáng tạo. Ngươi cưỡng ép cứu nàng, kết quả tốt nhất, cũng bất quá là để cho nàng IQ thoái hóa đáo nhi đồng thời kỳ trình độ A. Nếu như vận khí không tốt lời nói, dù là thần công tử ngươi ra sức tất cả vốn liếng, cuối cùng cứu trở về, cũng chỉ là một bộ đồ có ngày tôn cảnh tu vi cái xác không hồn A. Loại này, chúng ta tạm thời xưng là, người, đồ vật, coi như ngươi cứu trở về đi, đối ngươi mà nói, thì có ích lợi gì? Lấy Hạng Bắc U bây giờ trạng thái, mỗi phun ra một chữ mắt, đều bội hiển khó khăn. Thế nhưng là vì bảo toàn mạng nhỏ mình, nàng cũng không thể không như thế, lo liệu lấy khàn khàn mà thương tổn mệt tiếng nói, gần từng chữ chỉ cần có thể thuận lợi luyện hóa dung hợp xá muội vũ hồn chi lực, ta liền vô cùng có khả năng trèo lên chống trời tôn chi cảnh. Xá muội sinh mệnh lực, cũng tương đương là cùng ta dung hai là một, lấy một loại khác hình thức tồn tại. Muốn ta đường đường minh nhật tông đệ nhất nữ tu, vô luận thân phận địa vị, hoặc là hình dạng dáng người, một điểm nào không so ngươi cứu cái xác không hồn, hoặc là ấu trí hải đồng giống như Hạng Nam Nhâm hậu đãi gấp trăm lần. Nếu như ngươi còn mang trong lòng lo lắng, ta thậm chí, khụ khụ khụ, thậm chí có thể dựa theo ngươi yêu cầu, mỗi chữ mỗi câu lập xuống huyết thệ nội dung. Đến cái này phần phía trên, Hạng Bắc U vì cầu mạng sống, đã không để ý tới lại đùa nghịch chút tiểu tâm tư, dứt khoát đem chính mình có khả năng cho đến lợi tốt, trực tiếp sử dụng tốt nhất. Nàng không sợ thần thân không động tâm thần, khụ khụ khụ. Thần công tử, theo ngươi năm đó ở trên trời trụ cột cầm đất tranh bá thi đấu phía trên, đem tam tông thất môn nhất tuyệt địa vô số cường giả, đều đùa bỡn trong lòng bàn tay bắt đầu, tiểu nữ tử liền biết, ngươi là cái kia người thông minh tuyệt đỉnh. Ta cùng Hạng Nam Nhâm, cái nào đối với ngươi mà nói càng hữu dụng chỗ, tin tưởng ngươi nhất định sẽ làm ra chính xác nhất lựa chọn, không phải sao? Không bao lâu, mắt thấy Hạng Bắc U cướp bóc Hạng Nam Nhâm vũ hồn kỳ lực, cũng nhanh muốn toàn bộ nặng quy nguyên chủ chi thân. Cái này vốn cũng không thuộc về Hạng Bắc U năng lượng, bây giờ cách nàng mà đi, quay về Hạng Nam Nhâm chi thân tốc độ, có thể so sánh nàng lúc trước vắt hết tâm lực cướp bóc này năng lượng lúc, nhanh vạn lần không ngừng. Ngay tại Hạng Bắc U lòng nóng như lửa đốt thời khắc, bóp lấy nàng hầu cái cổ mệnh môn nam nhân, đột nhiên xoay đầu lại, mắt tinh tập trung chỗ, nhìn không ra đến tột cùng là vui là giận. Khóe miệng của hắn, thì dần dần nứt ra một tia lưu manh vô lại đường cong, a, suy nghĩ kỹ một chút, người nói tựa hồ man có đạo lý a. Bắc U tiên tử, nghe đến nơi này, Hạng Bắc U nguyên bản treo ở cổ họng con mắt tâm, cuối cùng là một lần nữa trở xuống trong bụng. Cái kia đã sớm bị máu tươi nhuộm dần phía dưới nửa gương mặt phía trên, cũng miễn cưỡng gạt ra mỉm cười, đôi mắt sáng nịnh nọt nói, ta là cái này Minh Nhật Tông môn hạ, vạn người kính ngưỡng Bắc U tiên tử không tệ. Nhưng tại thần công tử mà nói, Bắc U, bất quá hoàn toàn không có thể nhỏ bé cô gái yếu đuối a. Thần công tử đã rất được ta tâm ý. Nô gia cũng không tính ăn không những thứ này đau khổ đâu. Thần thân nghe vậy, đột nhiên cười to cuống quýt, ha ha ha, ha ha ha ha ha ha. Ngươi nói đúng, bổn tọa cho dù không quan tâm cứu Hạng Nam Nhâm, cũng bất quá là cứu cái vướng víu, không có bất kỳ cái gì giá trị. Mà ngươi, lại là đường đường Bắc U tiên tử, lại là Minh Nhật Tông dưới một người trên vạn người, thậm chí có thể ảnh hưởng đến trưởng giáo chí tôn quyết định biện pháp tồn tại, đạt được ngươi giá trị, không thể nghi ngờ muốn so cứu cái đã báo hỏng hạng nam nhâm cao hơn vô số lần. Hiếm thấy nhất là, ngươi còn đuổi theo lập xuống hết thảy đều là tuân bổn tọa chi ý, tuyệt không dám có chút phản bội huyết thệ, đúng không? Là đâu, hạng Bắc U chịu đựng chỗ cổ kịch liệt đau nhức, nỗ lực gật đầu một cái, đến lúc đó, thần lang muốn cho tiểu nữ tử như thế nào phát thệ, tiểu nữ tử đều biết thành thành thật thật làm theo. Chỉ cầu thần lang có thể đối tiểu nữ tử có mang một tia thương tiếc chi tình, dễ dàng cho nguyện là đủ. Hạng Bắc U lấy lui làm tiến, giờ phút này sạch sẽ thái độ, thật đúng là ta thấy mà yêu. Lần này thần sắc, giọng điệu, lại phối hợp nàng không đến sợi vải hoàn mỹ tư thái, sợ là để bất luận cái gì giống được ra súc nhìn, đều miễn sẽ không nhảy lên bụng dưới tà hỏa, vội vã không nhịn nổi liền muốn phóng thích một phen chính mình chinh phục muốn. Thế mà tiếp theo sát, hạng Bắc U chờ đến, cũng không phải là thần thân cái kia lớn nhất nguyên thủy dục vọng tùy ý phóng thích, mà chính là một đôi băng lãnh như ngục ánh mắt. Đáng tiếc, trên đời này cũng không phải là tất cả mọi người cùng sự tình, đều có thể dùng giá trị hai chữ để cân nhắc. Ở ta nơi này, ngươi không bằng chó má.